Xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, người áo đen nhìn xem phương xa cái kia hai bóng người, đồng nhiên, hắn cảm giác được một loại sợ hãi tử vong bao phủ, theo bản năng một bên đầu. Vèo. Một viên đạn từ mắt trái của hắn châu sát bay qua, mặc dù chỉ là trời ra, nhưng đạn cái kia mạnh mẽ động năng vẫn là trong nháy mắt để trong mắt của hắn nổ tung. Người áo đen phát ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Cùng lúc đó, trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ, hắn biết, đây không phải trùng hợp, tuyệt đối không phải trùng hợp, thế gian không có chuyện trùng hợp như vậy, chính mình trốn giấu ở chỗ này, đạn liền đánh tới con mắt của mình, đối thủ nhất định là phát hiện mình rồi. Trốn, nhất định phải trốn. Người áo đen đứng lên, bưng chảy máu ánh mắt nhanh chóng nhảy lên đến núi hoang mặt sau, một đường lảo đảo lăn lộn chạy xuống sườn núi, ngựa của hắn ở nơi đó, người áo đen chật vật trèo lên lưng ngựa, giật dây cương một cái nhanh chóng hướng về cả ở sân thành phố chạy đi. Giác Trần nhìn thấy nơi xa bỗng nhiên vọt lên một cái bóng đen, chính là sương sở, cái kia, đó là cái gì, ngươi bắn chúng cái gì ư? Giang Hạo nhún nhún vai, hay là một đầu dã trư? Kỳ thực vừa vặn Giang Hạo một súng kia, có hơn một nửa là che lại đánh chính là, không nhìn thấy người, chỉ bằng mượn cảm giác, nhắm ngay chính mình nhận định địa phương treo chọc một thương, không nghĩ tới thật sự thanh đối phương kinh đi lên, hơn nữa Giang Hạo mơ hồ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết, không chừng trả đả thương tên kia. Truy chỉ sợ là không đuổi kịp, bất quá Giang Hạo chả là chỉ huy diều hâu đuổi tới người kia, nhìn xem có phát hiện gì. Giang Hạo cùng Giác đặt ở hoang dã luyện một ngày thời gian, có phần mệt mỏi trở về cả ở sân thành phố, trở về quán trọ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tiếp tục, Giang Hạo không có phát hiện có người giám thị chính mình, xem ra gia hỏa kia thật được chính mình đánh tổn thương. Ngày thứ ba, liền ở Giang Hạo cùng Giác Trần Cương xuất quán trọ lúc, 4-5 cái chị an viên đem bọn họ vây quanh. Một cái mang theo màu nâu nón cao bồi ra hỏa cưỡi ngựa vượt trước hai bước, liếc nhìn Giác Trần vừa nhìn về phía Giang Hạo, ngựa khí thô bạo nói, ta là cả ở sần thành phố cảnh sát trưởng Hữu. Tiểu nhị, nếu như ngươi không muốn tìm phiền toái cho mình, ta khuyên ngươi bây giờ rời đi, ta muốn bắt người này. Giang Hạo híp mắt lại đến, tại sao phải bắt bằng hữu của ta? Bằng hữu, ha ha ha, bọn họ là bằng hữu, Hữu cảnh sát trưởng chế nhạo cười nói, còn lại chị an viên cũng đi theo cười rộ lên. Ta mặc kệ các ngươi là quan hệ như thế nào, tối hôm qua sòng bạc tiền mất rồi, tổng cộng hơn 1.000 đô la, đây chính là vụ án lớn, ta hoài nghi là người này làm, ta muốn đem hắn mang về thẩm tra. Hữu cảnh sát trưởng nói ra, thời kỳ này cảnh sát trưởng, có thể nói chính là đầy đất bá chủ, bọn hắn nắm giữ cực cao quyền chấp pháp, thậm chí có thể trực tiếp định tội hình phạt, đem người đánh chết, chỉ cần bọn hắn đưa ra một cái lý do nói cho qua là được. Tỷ như, ta cảm giác hắn có thể phải bạt thương xạ kích ta. Tuy rằng ta không biết trên người hắn có hay không thương. Những điều như thế phí lời, cũng có thể thông qua. Cùng người như thế giảng đạo lý, xin nhờ, vậy thì thật là không đạo lý nhưng nói, bọn hắn chính là bá quyền đại biểu. Giang Hạo thậm chí hoài nghi, hắn và cái kia cái người áo đen là một phe, bởi vì cái này ra hỏa tại trong phim ảnh cũng không phải là cái gì người tốt. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Giang Hạo thủ chuyển động, trên tay súng lục liền nổ súng, đối với Hữu cảnh sát trưởng xạ kích, bất quá không phải đánh chính là người của hắn, mà là đánh chính là cái mũ của hắn. Phát súng đầu tiên, Giang Hạo đánh bay cảnh sát trưởng mũ, để cảnh sát trưởng sợ hết hồn, liền ở mũ còn tại giữa không trung bay thời điểm, Giang Hạo liên tục nổ súng, mỗi một thương đều sẽ mũ đánh chính là bay cao một tiết, cuối cùng 6 thương xạ kích xong, cái kia mũ đã bay đến giữa không trung. Soạt. Lạch cạch. Mũ rơi xuống Giang Hạo cùng quan trị an trung gian trên đất trống, mặt trên rõ ràng có thêm mấy cái lỗ rách, Giang Hạo ở cái này đường khẩu đã một lần nữa thay đổi một cái súng lục. Đây chính là song thương tác dụng, không vì hai tay xạ kích, chỉ vì có thể nhanh chóng đổi thương. Hữu cảnh sát trưởng trên mặt âm tình bất định, có run sợ cũng có phẫn nộ, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy sỉ nhục, hơn nữa hay là tại cả ở sần thành phố vị trí trung tâm, hắn được một cái người ngoại lai đùa bỡn. Nhưng là nếu như bây giờ khiến hắn động thủ, hắn lại không dám rồi, bởi vì vừa vặn đối diện gia hỏa này thể hiện rồi siêu tuyệt thương pháp, chính mình cách hắn chỉ có xa mười mấy mét, căn bản không có thể chạy thoát. Làm sao bây giờ? Con mẹ nó, không nghĩ tới thực sự là khối xương khó gặm. Cảnh sát trưởng tiên sinh kéo một cái dây cương, giống to, chúng ta đi. Nói xong trước tiên cưỡi ngựa chạy, hắn đám kia bọn tiểu đệ cũng đuổi theo sát rời đi, vừa vặn Giang Hạo cái kia một phen biểu diễn, cũng đồng thời chấn kinh rồi bọn hắn. Thương mỗi người đều sẽ đánh, nhưng là có thể đánh như thế xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là đã ít lại càng ít, cho dù súng ống tràn lan vùng phía tây cũng cực nhỏ, bọn hắn trước đó nghe nói qua. Hôm nay tính là chân chính đã được kiến thức. Giác Trần nhìn xem Giang Hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Hạo suy nghĩ một chút, e sợ có kẻ địch đã tại xuống tay với bọn họ rồi, bây giờ còn là ổn thỏa làm đầu, chúng ta không đi ra ngoài rồi, về quán trọ. Kỳ thực Giang Hạo đã học được không sai biệt lắm, còn dư lại chính là luyện tập cùng thể ngộ, chính hắn cũng có thể đến. Liên vốn tại trong khách sạn, mỗi ngày cùng Jenny treo chọc pha trò cũng không tệ. Liên ở hai ngày sau, Bill hùng hùng hổ hổ chạy trở về rồi, đầu lĩnh, chúng ta tìm đến những nước thanh đó người. Giang Hạo trong lòng chính là vui vẻ, ở nơi nào? Tại cả ở sân ngoại ô thành phố bên ngoài 20 dặm địa phương, nơi đó là đi về cả ở sân con đường, bọn hắn có 3 chiếc xe ngựa cùng mười mấy người, trong đó có mấy tên vừa nhìn chính là cùng Khương Văn mặc quần áo vậy, chỗ bằng vào chúng ta nhận ra bọn hắn. Chúng ta đi tới cản bọn họ lại, bọn hắn cho là chúng ta là giặc cướp, trả đối với chúng ta mở ra mấy phát, chúng ta hô lên tên Khương Văn, đối phương mới ngừng tay, vẫn như trước không tin tưởng chúng ta, hiện tại chúng ta trả ở trên đường rằng co đây này. Giang Hạo vừa nghe lập tức nói, vậy còn chờ gì, đi gọi thượng Khương Văn, chúng ta lập tức đi gặp đồng bào của hắn. Rất nhanh ba con ngựa lao ra cả ở sân thành phố, tại kỵ được rồi nửa giờ sau, tại một mảnh khu hoang dã, rốt cuộc nhìn thấy đoàn xe, giờ khắc này hai nhóm người trả đang đối đầu, Khương Văn vừa xuất hiện, đối phương lập tức nhận ra hắn. Khương Văn, ngươi không chết. Thủ lĩnh, ta không chết, ta còn sớm đã đến cả ở sân thành phố chờ các ngươi. Đúng rồi, bọn hắn là bằng hữu của ta, bọn hắn nguyện ý giúp trợ chúng ta đồng thời cứu công chúa. Giác Trần chỉ vào Giang Hạo bọn hắn nói ra. Thị vệ thủ lĩnh ở Quang Vinh có phần cảnh giác nhìn xem Giang Hạo bọn hắn những người này, ra khỏi nhà, chả có nhiều như vậy vàng, hắn không thể tùy ý tin tưởng người khác. Khương Văn, ngươi về đội, chúng ta cùng đi chuộc về công chúa, về phần bằng hữu của ngươi, hỗ trợ ta xem thì không cần. Ở Quang Vinh nói ra. Lúc này Giang Hạo thúc mã đi tới, nhìn xem ở Quang Vinh nói ra, ngươi cảm thấy dùng tiền chuộc thật có thể thuận lợi đổi về công chúa của các ngươi sao, ta xem không hẳn. Chương 435, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Nghe được Giang Hạo nói chính là tiếng Trung, hơn nữa như thế chính hiệu, thị vệ thủ lĩnh ở Quang Vinh cũng có chút vì vì ngạc nhiên, bất quá vẫn là hỏi, vị tiên sinh này, làm sao ngươi biết chúng ta không có thể thuận lợi chuộc về công chúa? Bằng tình báo phân tích, Giang Hạo nói, đầu tiên, bắt cóc công chúa sự kiện, đặt ở trên quốc tế tuyệt đối là một cái có thể gây nên náo động sự kiện lớn, ngươi cảm thấy bọn hắn nguyện ý để chuyện này lan truyền ra ngoài à? Thứ hai, các ngươi mang tới những này vàng, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, nếu như có người biết số tiền kia, nhất định sẽ sinh ra lòng mơ ước, bọn hắn tự nhiên không muốn người khác biết, chỉ muốn im ỉm phát tài. Thứ ba, hai ngày nay ta cùng với Khương Văn thời điểm, nhận lấy hai lần tập kích, tất cả đều là có dự mưu, ngươi sẽ không cảm thấy đây là trùng hợp. Ta hoài nghi sức mạnh của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, rất có thể không đơn thuần là mấy cái giặc cướp đơn giản như vậy. Cho nên của ta kết luận là, bọn hắn rất có thể tại bắt được vàng sau làm thịt ngươi nhóm, cũng bao quát công chúa của các ngươi, sau đó lén lút nuốt vào khoản này vàng, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Ở Quang Vinh nghe xong sâu sắc cau mày, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt cái hội này tiếng Trung giá hỏa nói phi thường có đạo lý, đạo tặc không muốn lưu lại cho mình một chút phiền phức, tự nhiên sẽ áp dụng càng thẳng thắn dứt khoát xử lý phương pháp. Giết chết tất cả mọi người tự nhiên là thẳng thắn nhất được rồi. Lúc này ở bên cạnh Giác nói do nói, thủ lĩnh, Giòn Hồn tiên sinh là người địa phương, hiểu rõ nhất tình huống ở bên này, hắn còn có một cái sư phụ là chúng ta đại thanh dạo chơi đến đẹp lợi tốt đạo sĩ, xem như là nửa cái người nhà, hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Ở Quang Vinh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, cái kia hồn tiên sinh định làm gì, mới có thể cứu xuất công chúa. Thứ nhất, xuất hiện tại các ngươi không thể tiến vào cả ở sân thành. Bởi vì nơi đó tất cả đều là cơ sở ngầm của bọn họ, các ngươi đi vào cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Thứ hai, không thể ngốc thịch thịch mang theo vàng đi qua, nếu như bọn hắn muốn hắc ăn chúng ta, vậy chúng ta liền có kẻ mặc cả cơ hội đều không có. Về phần cuối cùng giao dịch, trong tay các ngươi có địa điểm gặp mặt, chúng ta tốt nhất tìm một chỗ ngồi xuống cẩn thận thương nghị một chút. Ở Quang Vinh giờ khắc này cũng có chút không quyết định chắc chắn được, hắn không ngốc, biết cái này hồn tiên sinh khẳng định có mục đích, nhưng là hắn phân tích tình huống cũng xác thực là thật. Đối phương rất có thể mang theo tiêu diệt tâm tư của bọn họ, người đang nước khác, thế đơn sức bạc, bọn hắn không dám đi sai bước nhầm một bước. Nơi này hướng tây là nọ mạng trấn, chúng ta trước tiên tới đó dàn xếp lại, đúng rồi, Giang Hạo chỉ ở Quang Vinh trên người bọn hắn, các ngươi những y phục này quá rõ ràng rồi, tốt nhất đổi một thân ngưu tử trang, cũng coi như là nhập gia tùy tục sao. Làm việc như thế dễ dàng hơn. Ở Quang Vinh nhìn một chút trên người mình bảo phục, gật gật đầu, hắn không phải chết suy nghĩ, vì hành động thuận tiện. Những này đều không coi vào đâu. Xe ngựa không có hướng về cả ở sân thành phố, mà là đi vào một khác đầu lối rẽ, đi rồi nó mạng trấn, mọi người tại trên trấn mua sắm một phen, không lâu lắm liền thay đổi trang phục. Bên trong gian phòng chỉ còn Giang Hạo cùng ở Quang Vinh hai người. Ở Quang Vinh nhìn xem Giang Hạo nói, hồn tiên sinh, ngươi như thế tận tâm tận lực trợ giúp ta, mục đích của ngươi lại là cái gì đây này? Giang Hạo cười nhạt, làm trực tiếp nói ra, ta muốn đám kia vàng. Ở Quang Vinh mặt không biến sắc, hắn tự nhiên đã sớm đoán được kết quả này. Giang Hạo tiếp tục nói, bất quá ta nhưng không có ý định cướp đoạt các ngươi, ta giúp đỡ bọn ngươi cứu ra công chúa tiền chuộc về ta, tương đương với ta cướp đoạt bọn cướp, cái này phải hay không làm công bằng. Ở Quang Vinh suy nghĩ một chút nhi nói ra, ta chỉ muốn cứu ra công chúa, chúng ta mục đích của chuyến này cũng là vì cứu ra công chúa. Hắn lời này liền rất rõ ràng, vàng, hắn có thể không muốn, thế nhưng người nhất định phải cứu ra, này thì tương đương với hai người đã đạt thành thỏa thuận. Giang Hạo đối với Quang Vinh nở nụ cười. Ở Quang Vinh thanh địa chỉ giao cho Giang Hạo mở ra xem, là cả ở sân thành phố 60, 70 dặm bên ngoài Y Lai trấn một chỗ giáo đường, hiện ra tại đó đang tại xây dựng đường sắt chi nhánh, xem ra chính là chỗ đó đường sắt trên công địa rồi. Ngươi cảm giác được chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào ở Quang Vinh hỏi. Đầu tiên, thanh vàng đổi thành tảng đá, thứ hai, ta sẽ phái người lén lút điều tra địa hình, thứ ba, ta bồi các ngươi đi qua, về phần thủ hạ của ta sẽ để bọn hắn mai phục lên tùy thời mà động. Giang Hạo nói, ở Quang Vinh suy nghĩ một chút, cứ như vậy. Trong dương vàng toàn bộ dọn ra, để cho an toàn, ở Quang Vinh cùng Giang Hạo phân biệt phái một người, lặng lẽ thanh đám này vàng đưa đến cả ở sân thành phố khách sạn đi, để rèn nỉ trông coi. Bọn tiểu nhị, ta đã cùng thủ lĩnh của bọn họ nói chuyện được, chỉ cần chúng ta cứu ra công chúa, những kia vàng liền giành tránh nôn thuận thuộc về chúng ta rồi, chúng ta thời điểm chiến đấu đã đến. Giang Hạo đối bọn thủ hạ của chính mình nói. Ô hô! Đám người phát ra một trận hoan hô. Đây thật là một vụ làm ăn lớn. Đầu, ta muốn hỏi một chút, ta phải hay không cũng có phần. Rồi cái này trêu chọc so với hỏi. Giang Hạo tiếu tiếu, đương nhiên, mỗi người đều có phần. Rồi khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Ô hô, thực sự là đáng giá hoan hô. Một chiếc xe ngựa đạp đạp đạp đi tới Y Lai Trấn, ngừng ở song phương ước định gian kia giáo đường gặp mặt. Ở Quang Vinh cùng Khương Văn còn có một cái thị vệ xuống xe, Giang Hạo cùng ở bên cạnh, đẩy ra giáo đường dày nặng cửa gỗ đi vào, chỉ thấy giáo đường chính giữa đứng đấy một người, là một cái đầu trọc người Hoa. La Phong. Ở Quang Vinh liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử này. Cái kia gọi La Phong nam tử cảnh giác xem xét Giang Hạo một mắt, sau đó nhìn về phía ở Quang Vinh, quệt quệt khỏe môi cười cho biết, ở Quang Vinh, mấy năm không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Là ngươi bắt cóc công chúa. Ngươi dĩ nhiên trợ giúp người nước ngoài làm loại chuyện này. Ở Quang Vinh thập phần tức giận quát hỏi. Thế giới này, cái gì đều là chó má, chỉ có tiền tài là chân thật nhất, là ta làm, thì thế nào, ta liền hỏi ngươi, vàng mang tới chưa? La Phong bình chân như vậy nói ra. Vàng đã mang đến, công chúa đây này. La Phong nhẹ nhàng vung tay lên, một người mặc áo choàng che lại cả khuôn mặt ra hỏa đè lên một người phụ nữ lại đây. Giang Hạo nhìn xem cái này công chúa, tướng mạo thật là không ra làm sao. Nữ nhân ăn mặc một thân cũ nát áo đông, mái tóc buộc thành đơn biện, sắc mặt khô vàng, tựa hồ chịu không ít khổ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây chính là kiểu ra kết quả, trước đó như vậy tùy hứng, theo đuổi tự do cùng Mỹ được, các loại sau khi đi ra người mới sẽ phát hiện, cuối cùng còn là trong nhà tốt nhất, tổng có rất nhiều người ngã xuống ngã nhào, ngã vỡ đầu chảy máu mới hiểu được đạo lý này. Giang Hạo chỉ là tại cái này công chúa thân trên dừng lại nửa giây, tầm mắt liền dừng lại ở nữ nhân sau lưng cái kia áo choàng nam trên người. Bởi vì hắn ở cái này áo choàng nam trên người, cảm nhận được nồng nặc sát cơ. Chính là sát cơ. Hơn nữa phi thường nồng nặc, cho thấy nam tử này hiện tại phi thường muốn giết chết chính mình. Là ai? Giang Hạo trong đầu lập tức nghĩ đến một người, cái kia giám thị của mình người áo đen. Công chúa. La Phong, thanh công chúa giao ra đây. Ở Quang Vinh quát lên. La Phong lạnh lùng nói ra, trước tiên muốn xem qua vàng năng lực thả người. Nhưng vào lúc này, cái kia áo choàng nam chậm rãi lấy xuống khăn trùm đầu của chính mình, lộ ra bên trong một tấm như dao gọt giống như lạnh lùng khuôn mặt, nhìn qua 40-50 tuổi bộ dáng, để Giang Hạo hơi kinh ngạc chính là, gia hỏa này dĩ nhiên mang theo một cái bao mắt, mắt trái của hắn được hoàn toàn bọc lại. Nam tử thanh PV công chúa hướng về bên cạnh đẩy một cái, trực tiếp đẩy lên La Phong bên người, La Phong có phần không rõ vì sao nắm lấy công chúa hỏi, làm sao vậy? Bọn hắn nguyên bản kế hoạch là, nhìn thấy hoàng kim sau, liền do người áo đen thanh tới tất cả mọi người đánh chết. Hắn có thực lực kia. Người áo đen cũng không thèm nhìn tới La Phong, một con mắt chết nhìn chòng chọc Giang Hạo, trong miệng chen ra một câu nói, hôm nay, ta muốn tự tay giết người tên đáng chết này. Chương 436, chân chính chủ mưu. Cứu hận. Thống khổ là cứu hận cội nguồn, cứu hận là sức mạnh cội nguồn. Nhưng đối phương căm thù chính mình là từ đâu tới đây này nhìn về phía này Giang Hạo ánh mắt, Giang Hạo có phần bừng tỉnh, không sẽ như vậy xảo, ngày đó một thương liền bạo cái này ra hỏa con mắt. Ngươi chính là ngày đó được ta một thương đánh chạy người áo đen Giang Hạo hỏi. Đúng, ngày đó ta mù một con mắt, để cho ta chung thân khó quên, ta muốn tự tay giết ngươi, ai cũng không thể ngăn cản, sau đó đem đầu ngươi chặt đi xuống làm thành tiêu bản, đặt ở trên giá sách của ta. Người áo đen lạnh lẽo nói, Giang Hạo căn bản không có được đối phương khí thế hù đến, Tư Tốn nói chỉ sợ ngươi không bản lĩnh kia. Hai người khí cơ tất cả đều khóa chặt tại trên người đối phương, Giang Hạo biết đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, sơ ý một chút tiểu khả năng được đối phương đánh chết, cho nên hắn cũng là vạn phần cẩn thận. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Giác Trần xem La Phong được Giang Hạo cùng người áo đen quyết đấu hấp dẫn sự chú ý, đồng nhiên chạy tới một cái từ La Phong trong tay kéo qua công chúa, qua tay ném cho ở Quang Vinh. La Phong kinh hãi, hắn cũng đã từng là đại nội thị vệ thủ lĩnh, quyền pháp được, một quyền liền đánh về Giác Trần, Giác Trần chỉ có thể lấy tay ở trước ngực chặn lại. Vành! Giác Trần bị hung hăng đánh ra ngoài 2 xa 3 mét, lập tức ngã trên mặt đất. La Phong xông về phía trước, đi ngang qua Giác Trần bên cạnh lúc, Giác Trần một phát bắt được La Phong bắt đuổi, trong miệng hô mau dẫn công chúa đi, ta tới đối phó hắn. La Phong giãy giụa hai lần dĩ nhiên không có tránh thoát khỏi, tức giận dùng cái chân còn lại đi đạp Giác Trần. Giác Trần lộn một vòng né tránh, cùng La Phong đánh vào nhau. Giác Trần hòa La Phong đánh chính là uy thế hừng hực, Giang Hạo cùng người áo đen hai người, lại là thật giống định dạng hoàn chỉnh bình thường hai người đều nhìn thấy đối phương tĩnh lập không nổi, đều đang tìm kiếm trong chớp mắt ấy cơ hội ra tay. Ở Quang Vinh vừa nhìn tình huống như thế, hắn cũng là có quyết đoán người, nắm lên công chúa bỏ chạy. Công chúa đi theo ta, nơi này không thể ở lâu. Giang Hạo cùng người áo đen ánh mắt đối diện, trong mắt của hai người giờ khắc này chỉ có đối phương. Tại cũng không tha cho một kia một hào còn lại, sinh tử chỉ ở trong tích tắc. Tay của hai người đều treo ở cán thương nơi, đồng nhiên, Giang Hạo chuyển động, thân thể chậm rãi đi phía trái cất bước, người áo đen một cách tự nhiên hướng về phải cất bước, kỳ thực thời khắc này, Giang Hạo là động tâm nhãn, bởi vì cái này ra hỏa chỉ có một con mắt phải. Phía bên trái tầm mắt tự nhiên chịu ảnh hưởng. Soạn. Giang Hạo thân thể đột nhiên tăng tốc độ, người áo đen sững sờ, cũng đi theo mánh liệt chuyển. Giang Hạo trong lòng tự nhủ ngay tại lúc này, chỉ thấy tay của hắn chuyển động, nhanh đến căn bản xem không đến bất kỳ tung tích, cùng lúc đó, cái kia cái người áo đen cũng chuyển động, trong bao súng súng lục cũng đã đến trên tay mình. Rầm rầm rầm. Giang Hạo cùng người áo đen thân thể đều là một cái dừng hình. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này là như vậy chậm chậm, người áo đen đồng tử chậm rãi khuyết tán, khuôn mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Mình bại. Hắn cảm thấy đạn chui vào thân thể mình cái loại này cảm thụ. Rầm. Người áo đen ngã trên mặt đất, tiên huyết từ trên người hắn chậm rãi chảy ra, không lâu lắm liền chảy một mảnh lớn. Nơi xa Giác Trần Hòa La Phong hai người vẫn còn đang đánh đấu, đánh chính là được kêu là một cái náo nhiệt, trong giáo đường đồ vật bị bọn hắn nện không ít, hai người đều vẫn là một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng. Ầm. Một tiếng súng vang, La Phong có chút không dám tin xoay người, nhìn thấy Giang Hạo trong tay súng lục trả liều lĩnh thanh niên. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Gia hỏa này cũng quá không nói đạo nghĩa rồi, đã nói đánh nhau, làm sao cho người ta động thường, hơn nữa còn là sau lưng nổ súng, quá là không tử tế. Bên trong giáo đường chiến đấu kết thúc, người áo đen cùng La Phong đều chết hết, Giang Hạo cùng Giác Trần nhanh chóng chạy đến, nhưng mới vừa chạy tới cửa vị trí liền thấy ở Quang Vinh cùng công chúa đều ở nơi này, các ngươi làm sao không chạy? Khương Văn hỏi. Ở Quang Vinh chỉ bên ngoài, chính ngươi nhìn xem. Giác Trần từ khe cửa nhìn ra ngoài, đã bị hình ảnh trước mắt kinh sợ, bởi vì đang giáo đường bên ngoài, đứng đầy nắm thương binh sĩ, từng cái bưng súng trường nhắm ngay bên này. Giang Hạo cũng nhìn lướt qua, bên ngoài đoán chừng có 5-60 tên lính, hắn không dừng nhìn thấy binh sĩ, còn chứng kiến cả ở sảnh thành phố người cảnh sát trường kia. Làm sao có nhiều binh lính như thế, chẳng lẽ là tới cứu công chúa? Giác Trần hỏi. Ở Quang Vinh nói ra ngươi chớ dại dột, tại sao có thể là tới cứu công chúa, muốn cứu bọn hắn đã sớm cứu. Ở Quang Vinh, Giang Hạo cùng công chúa còn có một người thị vệ khác cùng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đạo ta vẫn cảm thấy trong này khẳng định còn có càng lớn nội tình, bây giờ nhìn lại không sai rồi, nếu như ta đoán không lầm, bên ngoài những binh sĩ này cùng người cảnh sát trưởng kia, đều là cái kia hậu trường hắc thủ phái tới. Hữu cảnh sát trưởng ngồi ở trên ngựa thản nhiên tự đắc, lôi kéo vàng xe ngựa liền ở bên ngoài, bên trong những tên kia ngây ngô đang chém giết lẫn nhau, vàng rơi xuống trong tay mình, chỉ cần lại tiêu diệt những người kia. Người biết chuyện toàn bộ chết hết, cả sự tình quả thực hoàn mỹ. Người ở bên trong nghe, các ngươi là chạy không thoát, không bằng ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, hay là còn có được tha thứ khả năng, đừng tưởng rằng một tòa giáo đường liền có thể ngăn cản trong tay ta xuống trường. Hữu cảnh sát trưởng cười ha hà hô. Lúc này bên cạnh hắn một người quân sĩ trưởng nói ra cảnh sát trưởng, không bằng trước tiên đem những này vàng trở về đi. Hữu cảnh sát trưởng vừa nghĩ cũng đúng, trước tiên đem thu hoạch bỏ vào trong túi lại nói, được, phái người kéo về đi. Cái kia người quân sĩ trưởng mang theo mười mấy người lính tiến lên, hắn có chút ngạc nhiên vô vỗ trong đó một cái dương, tiện tay mở ra. Hãy nhìn đến trong dương đồ vật sau hắn chính là sương sở, dĩ nhiên là một dương tảng đá, đáng chết, chuyện gì thế này, nhưng là liền ở hắn kinh ngạc thời điểm, lại phát hiện cái dương phía dưới bốc lên thanh yên. Từ đâu tới khói? Hắn túi đầu nhìn lại, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bom! Hắn vừa vặn hô xong câu nói này, xe ngựa thùng xe ầm ầm bùng nổ ra kịch liệt nổ tung. Ánh lửa ngút trời, bên trong buồng xe hòn đá bị tạc tứ tán bay vụn, khoảng cách xe ngựa gần cái kia mười mấy người lính tại chỗ bị tạc chết, khoảng cách xa có xui xẻo ra hỏa được hòn đá đập trúng, cũng là chết thảm kết cục, nguyên bản hơn 60 người binh sĩ đội ngũ, lần này liền tổn thất gần nửa. Hữu cảnh sát trưởng cũng sợ hãi, hắn ngồi xuống ngựa không được dễ dàng nhảy lên, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, chuyện gì thế này, chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, xa xa trên đường đống nhiên vọt tới một nhánh đội ngũ, một chiếc xe ngựa bốn bánh dẫn đầu. Mặt sau đi theo 7-8 tên kỵ sĩ, đang đến gần giáo đường khoảng 200 mét khoảng cách sau ngựa xe dừng lại, ưỡn một cái vừa thô vừa đen lại lớn súng máy nhắm ngay quân đội. Nổ súng. Bịu quát to một tiếng, trên xe Peter bắt đầu đối với quân đội điên cuồng bắn phá lên, Wayne, Cooper, treo chọc so với roi mấy người cũng dơ lên súng trường, đối với binh sĩ mở phun. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời thương tiếng nổ lớn, súng máy ở thời đại này chính là đại sát khí, không người nào có thể địch. Những binh sĩ kia muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, dồn dập tại mưa đạn bên dưới ngã xuống đất mất mạng. Hữu cảnh sát trưởng là một cái tinh minh ra hỏa, vừa nhìn tình huống như thế, lập tức biết mình bên này yếu xong đời, quay đầu ngựa lại bỏ chạy. Lúc này Peter thay đổi nòng súng máy nhắm ngay hữu cảnh sát trưởng bên kia chính là một con thoi. Cộc cộc đi. Hữu cảnh sát trưởng chiến ngựa lập tức bị đánh trúng, kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất, hữu cũng bị chồng chất té xuống, một chân được ngựa nện dưới thân thể, động cũng không nhúc nhích được. Rốt cuộc tiếng súng kết thúc. Toàn bộ chiến trường khắp nơi bừa bộn cực kỳ khốc liệt, khắp nơi là nằm vật xuống thi thể binh lính, tiên huyết tung tóe đầu đầu cũng có. Không ai động, cũng không ai phát ra âm thanh, giờ khắc này chiến trường là yên tĩnh nhất, hoặc là nói là tĩnh mịch, yên tĩnh một cách chết chóc. Đạp đạp đạp đạp. Bịu đám người cưỡi ngựa đi vào chiến trường, dựa theo thông lệ, mặc kệ nhất định mỗi người trên người bù một thương, thỉnh thoảng có tổn thương giả chết ra hỏa hét thảm một tiếng. Chờ đến hữu cảnh sát trưởng bên kia, Bịu giơ súng lên vừa định xạ kích. Hữu cảnh sát trưởng nhìn xem họng súng đen ngòm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này giáo đường cửa gỗ mở ra, Giang Hạo đối với Bill Hobie, trước tiên không nên giết hắn, đem hắn làm lại đây. Bill nghe lời xuống ngựa, thanh hữu cảnh sát trưởng từ dưới ngựa lôi ra ngoài, lấy đi trên người của hắn thương, nhấc theo đi tới Giang Hạo trước mặt, một cái vứt trên mặt đất. Giang Hạo đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hữu cảnh sát trưởng, hữu cảnh sát trưởng, nói cho ta, chân chính chủ mưu là ai? Hữu trong mắt mang theo một tia lấp lánh. Bịu thương lần nữa nâng lên, Giang Hạo lắc đầu một cái nói ra có thể đem nước Thanh công chúa từ đại dương bị ngạn đã lừa gạt đến, chả có thể điều động quân đội, ta nghĩ đến cũng không phải ngươi có thể làm được, toàn bộ cả ở sân thành phố, có thể làm đến một điểm này cũng không nhiều, thật sự không khó đoán, ta chỉ là muốn nghe ngươi chính mồm nói ra. Bịu nuốt nước miếng một cái, là Johnson thị trưởng. Chương 437, ta bất cứ lúc nào là của ngươi. Johnson thị trưởng, đã minh bạch. Giang Hạo nhìn về phía Bịu. Chỉ vào hữu cảnh nói dài, mang lên hắn, khiến hắn thành thành thật thật. Đã minh bạch đầu. Tới hai người, thanh hữu cảnh sát trưởng trói thật chặt, trong miệng trả lấp kín một đoàn vải rách. Giang Hạo đi tới ở Quang Vinh, Khương Văn trước mặt bọn họ, liếc nhìn cái kia PP công chúa. Hắn đối cái này nước Thanh công chúa một chút hứng thú cũng không có, phản ứng đều thiếu nợ phụng. Đối với Quang Vinh hỏi, kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta muốn mang công chúa trở lại. Ở Quang Vinh nói, bên cạnh cái kia công chúa lập tức lắc đầu. Không, ta không muốn trở về. Công chúa, đây là bệ hạ ý chỉ. Ở Quang Vinh cao mày nhìn về phía PP công chúa nói. Ta không muốn trở về cái kia không có bất kỳ tình cảm địa phương, ta muốn theo đuổi tự do của mình nhân sinh. PP công chúa quật cường nói ra. Giang Hạo ngó ngó cái này được làm hư nữ nhân, từ tốn nói, nước Mỹ không phải thiên đường, càng không phải là thiên đường. Ta nghĩ ngươi hẳn là cảm nhận được, đến nơi này, ngươi không có cái gọi là hoàng tộc thân phận, biến thành một người bình thường. Một cái được bạch nhân xem thường người mỏng tổ lộ ịt nữ nhân, chỉ đến thế mà thôi. Nói xong không tiếp tục để ý một mặt kinh ngạc công chúa, đối với Quang Vinh nói, công chúa của các ngươi cứu ra, chúng ta giao dịch đạt thành, chả có gì cần ta giúp một tay à. Giang Hạo ý tứ chính là nói, hiện tại đám kia vàng thuộc về ta rồi, ở Quang Vinh tự nhiên cũng rõ ràng Giang Hạo ý tại ngôn ngoại. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta mang tới San Francisco đi, dù sao chúng ta chưa quen nhân sinh nơi đây. Ở Quang Vinh nói, San Francisco, vừa vặn ta cũng muốn tới đó thử xem, được, chúng ta kết bạn cùng đi, bất quá tại trước khi đi, cả ở sân bên này còn có chút sự tình phải xử lý xong. Giang Hạo nói xong, dặn dò đám người lên ngựa, đã đến cả ở sân ngoại ô thành phố bên ngoài 20 dặm nơi trên hoang dã, Giang Hạo để đoàn ngựa thô dừng lại, đối với Quang Vinh nói, các ngươi trước tiên chờ ở đây, ta sẽ thuê càng nhiều xe ngựa đi ra. Giang Hạo mang theo thủ hạ của mình gào thét đi rồi, trở về cả ở sân thành phố, Giang Hạo đối tất cả mọi người nói, xuất hiện ở bên kia chuyện đã xảy ra, hay là trong thành người còn không biết, chỗ bằng vào chúng ta động tác nhanh một chút. Peter, Joy, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi nhìn chằm chằm phòng thị chính tình huống bên kia, nếu như ngươi thấy thị trưởng tiên sinh tan tầm về nhà, theo hắn, nhớ kỹ nhà của hắn ở đâu. Adam, vô hộ ản. Các ngươi đi mua sắm vật tư, đầy đủ đội ngũ chúng ta chống đỡ nửa tháng thực vật, còn có, bổ sung một ít đạn dược. Bill, Cooper, các ngươi đi mua sắm mấy chiếc xe ngựa, chúng ta yêu trang chúng ta vàng. Đầu lĩnh, chúng ta không tỏa xe lửa đi San Francisco ư? Bill hỏi. Không, đồ vật quá nhiều dễ dàng bại lộ, nơi này khoảng cách San Francisco 400 dặm anh, có thông hành đại lộ, đoán chừng có 7-8 ngày là đến. Bọn thủ hạ đều đi làm việc, Giang Hạo đi vào quán trọ. Wayne cùng Jenny nhìn thấy Giang Hạo đến rồi, tất cả đều đứng lên, Wayne là Giang Hạo cố ý lưu lại trợ giúp Jenny trông coi vàng. Trả thuận lợi ư? Jenny hỏi. Đúng, tất cả thuận lợi. Bên cạnh cái kia đại nội thị vệ cũng đi theo đến, Giang Hạo dùng tiếng Trung cùng hắn nói ra, công chúa của các ngươi cứu ra, bây giờ đang ở ngoài trấn, ta hiện tại để Chatler đưa ngươi tới cùng ở Quang Vinh bọn hắn hội hợp. Người thị vệ kia một mặt sắc mặt vui mừng, cứu ra công chúa chính là hoàn thành lần này nhiệm vụ, bọn hắn cũng có thể về nhà. Đà tạ tiên sinh rồi. Thị vệ cảm kích nói ra. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Giang Hạo cùng Jenny. Jenny đối với Giang Hạo lựa chọn mắt, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, vô vô bên cạnh một chồng chất cái dương. Hiện tại, những này vàng tất cả thuộc ngươi rồi. Không, thuộc về mọi người chúng ta, các ngươi đều có phần. Jenny, tươi đẹp như vậy thời khắc, chúng ta không nên chúc mừng một cái không? Giang Hạo đối với Jenny nói. Làm sao chúc mừng? Jenny hỏi. Thì như ôm ấp một cái. Giang Hạo giang hai cánh tay. Jenny nhìn xem Giang Hạo, đống nhiên nhào lên, đối với Giang Hạo miệng liền hôn một cái, mặc dù chỉ là hơi điểm nhẹ. Được đánh lén. Này không thể nhẫn nhịn. Giang Hạo một cái ôm chặt Jenny eo nhỏ nhắn, miệng rộng liền hôn lên. Ô ô ô ô ô ô, bên trong gian phòng truyền ra Jenny từ trong lỗ mũi phát ra thở dốc tiếng nghẹn ngào. Rất lâu, rời môi. Jenny một mặt e thẹn, hồng hộc thở dốc, hai người ánh mắt đều nhìn đối phương, lập tức, hai người lần nữa ôm cùng nhau hôn. Jenny thủ sen vào Giang Hạo tóc bên trong, như mấy cái tiểu xà không được qua lại, Giang Hạo thủ cũng không thành thật sờ về phía Jenny sau lưng vểnh cao mông tròn. Giang giác. Cửa phòng đống nhiên mở ra, bên nhìn xem bên trong gian phòng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía hai người, có phần không biết làm sao. Nha, đầu, ta vô ý quấy rầy ngươi, là Bill trở về rồi, để cho ta hỏi một chút. Ra ngoài. Nha, tốt. Ẩm, cửa phòng bị quan bế. Jenny nhìn xem Giang Hạo. Chả có chút vi vi thở dốc, giòn, ta biết hiện tại khẳng định chả có rất nhiều chuyện, hiện tại trước tiên đi làm việc được không, bởi vì ngươi là tất cả mọi người dựa dẫm, ta bất cứ lúc nào là của ngươi. Giang Hạo cũng biết hiện giờ không phải lúc, cười hỏi, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào. Giang Hạo lại không nhịn được hôn một cái này chỉ có 8 tuổi nữ nhân, rời môi, Giang Hạo nói, xác thực chả có rất nhiều chuyện muốn an bài, ta đi ra ngoài trước. Jenny nhìn xem nam nhân rời đi, trên mặt lại tràn đầy một mặt ngọt ngào. Mạnh mẽ nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân thông minh chinh phục nam nhân, xác thực một điểm không giả. Xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, đồ vật toàn bộ chuyển tới trên xe, vật tư mua sắm đầy đủ hết, Giang Hạo ra lệnh một tiếng, đoàn xe lẹ xẹt xuất phát, rất mau ra cả ở sân thành phố. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo trong đầu thu được một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 24.358 điểm. Đốt chúc mừng thu thập viên. Hoàn thành thu thập cướp đoạt giá trị nhiệm vụ, thu thập viên có thể tùy thời lựa chọn trở về, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tăng cường. Thích phân nhiệm vụ, không có cưỡng chế trở về thời gian. Giang Hạo ngậm xì gà miệng mạnh mẽ hít một hơi, hô, nhẹ nhàng phun ra trong miệng khói, mở ra hệ thống bảng. Hệ thống bảng mở ra, chỉ thấy mặt trên xuất hiện mấy cái tin tức, phía dưới cùng nhiệm vụ trị số hạng, đã biến thành 3052-0000. Trước đó cướp đoạt không tới 6.000 điểm. Lần này một cái liền đã kiếm được hơn 20.000 điểm, trực tiếp bạo nhiệm vụ, chẳng trách hậu thế đều nói người Trung Quốc có tiền, mình ở vùng phía Tây cướp đoạt mười mấy lần, mới lấy mấy ngàn điểm, người Trung Quốc vừa đến, trực tiếp tăng gấp mấy lần. Mẹ, hơn 200 vạn đô la cứu một cái công chúa, liền vì không mất mặt, ngươi mua một hai chiếc quân hạm không tốt sao? Năm đó Chí Viễn hạm chế tạo bỏ ra tháng 8 năm 50.002 bạch ngân, tương đương 34 vạn bảng Anh, 2 tấn hoàng kim, một cái công chúa có một tàu chiến hạm đáng giá ư? Đội ngũ rất nhanh cùng ở Quang Vinh bọn hắn tụ hợp tại cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ tiểu xuất phát ư? Ở Quang Vinh qua tới hỏi. Không, còn có một kiện sự tình muốn làm. Giang Hạo nói xong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời diều hâu. Chương 438, cướp đoạt thị trường. Sắc trời dần muộn, Wilson thị trưởng từ đầu đến cuối không có đợi được bọn thủ hạ của chính mình trở về. Một ít ý nghĩ tại trong đầu của hắn truyền qua, bất quá hắn không cho là mình bố trí có những gì chỗ sơ suất, hay là những tên kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, yêu cầu trễ một chút. Thị trưởng tiên sinh tan tầm, ngồi xe về của mình trang viên, bên cạnh hai cái bảo tiêu tùy tùng cưỡi ngựa bảo vệ, nhưng không có phát hiện rất xa có hai bóng người theo ở phía sau. Đây là một tòa ở vào thị trấn bên cạnh trang viên, bốn phía là trống trải nguyên dã, có chỉnh tề bờ ruộng, chính giữa một tòa gạch đá biệt thự, trong cửa sổ đã sáng lên ánh đèn. Thị trưởng tiên sinh xuống xe, người hầu mở cửa, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp ra nghênh tiếp, Wilson, ta dòng dã nghĩ đến ngươi một ngày. Người xạ, ta cũng là như vậy. Hai người tại cửa vào ôm ấp hôn hít một cái. Ta đã chuẩn bị xong bữa tối, đều là ngươi thích ăn. Nữ nhân dịu lấy lao đầu cánh tay ngọt ngào chăn nói. Đây là ta trong một ngày tối hưởng thụ thời khắc. Wilson cười cho biết. Nha, chẳng lẽ không phải buổi tối à? Buổi tối là ta tối ngọt ngào thời khắc. Hai người trêu đùa đi vào biệt thự. Wilson yêu thích nữ nhân trẻ tuổi, nay sẽ khiến hắn tìm tới khi còn trẻ cảm xúc mãnh liệt. Cái này Melissa đã là Wilson thị trưởng thứ 5 nhiệm thế tử, vừa vặn kết hôn hơn 1 năm thời gian, hai người vẫn còn ngọt ngào kỳ. Hắn trước mấy cái thê tử đều chết hết, người đầu tiên nhận chức chết vào bệnh tật, bồi bạn năm nào, phía sau thê tử đều là bất ngờ tử vong, có cưỡi ngựa ngã chết, có sai lầm đủ rơi nhai, có rửa giấy được buồn tắm lớn buồn chết. Bất ngờ, chỉ có Wilson biết, khi hắn hưởng thụ lấy mấy năm sau, cảm thấy những nữ nhân kia chậm rãi cũng thay đổi, trở nên phù hoa, trở nên không lại lấy hắn làm trung tâm, trở nên cho là mình triệt để biến thành Wilson phu nhân, là có thể không lại coi trọng hắn ý kiến, muốn chính mình thoải mái sinh hoạt. Đây là hắn không thể nhịn được. Ly hôn. Ly hôn yếu phân một nửa gia sản cho đối phương, đây càng là hắn không thể nhịn được, không có ly dị, chỉ có mất vợ hay chồng. Wilson thị trưởng chính đang hưởng thụ hắn bữa tối, từng đạo món ăn bưng lên, xinh đẹp lì xả cho lão gia hỏa chia thức ăn, tình cờ còn có thể đưa thượng một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Nhưng lại không biết lúc này, đang có một đội kỵ sĩ nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, liền đang đến gần trang viên lúc. Một người thủ vệ nhìn thấy đội ngũ. Hắn còn tưởng rằng là thị trưởng những cái kia thủ hạ nhóm trở về rồi, nhưng là đội ngũ tại khoảng cách tiến vào sau đó đột nhiên một mũi tên bắn tới, trực tiếp xen vào lồng ngực của hắn. Ô ô ô. Thủ vệ lập tức chết thảm. Đoàn ngựa thổ không có bất kỳ ngừng lại, đi thẳng tới ngoài trang viên mặt, nơi này nhưng không phải là cái gì quân sự yếu địa, Wilson cũng không có cao bao nhiêu phòng bị ý thức, cửa lớn trực tiếp bị mở ra, một đám che mặt đại hán xuống tới, từng cái cầm trong tay súng trường cùng súng lục. Wilson hai cái bảo tiêu vừa nhìn lập tức yếu đào súng của mình, chỉ nghe ầm ầm hai thương, hai cái bảo tiêu trong nháy mắt ngã xuống đất. 3. Bên trong gian phòng truyền đến vài tiếng nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, bao quát lì xạ phu nhân và mấy người trẻ tuổi hầu gái. Wilson có chút run rẩy đứng lên, hít một hơi cố giả bộ chấn định nói ra, mấy vị giặc cướp tiên sinh, ta hy vọng các ngươi phải hiểu, cướp đoạt một vị chính phủ quan lớn nhưng là phi thường trọng tội danh, không thể so cướp đoạt bần dân. Đương nhiên, chỗ bằng vào chúng ta che lại mặt. Một cái che mặt giá hỏa mang theo hài hước ngữ khí nói ra. Wilson thị trưởng trong lòng cái kia nhổ nước bọt, ý của ta là cái này sao, thật là một đám vô tri giặc cướp, ta là muốn nói, cướp đoạt ta sau của ta trả thù sẽ rất lợi hại có được hay không. Giặc cướp nhóm thanh chỗ con nữ nhân xua đuổi đến một cái phong bế gian phòng, sau đó đè lên Wilson thị trưởng đi tới hắn thư phòng, xin mời thanh vật đáng tiền giao ra đây, ta không hy vọng phát sinh cái gì chuyện không vui. Hiện tại đã làm không vui có được hay không? Wilson run rẩy mở ra của mình quỹ bảo hiểm, lộ ra bên trong màu sắc rực rỡ đô la, còn có một bó bó in rổ hệ nệ ổ giấy, Giang Hạo cầm lên vừa nhìn, Thái Bình Dương đường sắt cổ phiếu đơn. Nha, này nhưng là đồ tốt. Lúc đó Thái Bình Dương đường sắt cổ phiếu là $1 một tấm phát hành, hiện tại nhưng chướng không ít, lật ra gấp mấy lần, nếu như những thứ này đều là, sợ không phải có hơn chục ngàn cổ, cái kia tức là mấy 100.000 USD. Lao ra hỏa thật đúng là mập vô cùng, không hổ là làm quan. Tráng hán lên lấy ra một cái túi lớn, thanh những thứ đồ này tất cả đều đụng vào đi vào bên trong, dễ dàng liền nâng lên. Còn nước không? Không có, thật không có, ta tâm huyết cả đời toàn bộ đều ở nơi này. Wilson thị trưởng một mặt buồn bã cho nói. Cái kia liền cáo từ rồi. Giang Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Wilson thị trưởng trong lòng hơi buông lỏng một chút, cuối cùng cũng coi như phải đi, chỉ cần những người này rời đi, hắn an toàn, hắn sẽ lập tức sai chú quân, nhất định đem những này đáng chết giặc cướp tất cả đều tìm ra, sau đó từng cái treo cổ. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một sợi dây thừng chụp vào trên cổ của hắn, Wilson kinh hãi, cái kia dây thừng đông nhiên nắm chặt, hắn lập tức cảm nhận được nghiêm trọng hít thở không thông cảm giác, lúc này trước mặt hắn nam tử kia nói ra, đây chính là bắt cóc người hoa kết cục. Wilson con mắt trừng lớn, hắn rốt cuộc biết những kiếp này phỉ lai lịch, đáng tiếc, hết thể đều đã trượm. Vung ra dây thừng, Wilson thị trưởng thi thể ngã nhào xuống đất bản thượng, đám người rời đi thư phòng, lúc gần đi, còn có một người mở ra các nữ nhân giam giữ căn phòng giống một tiếng. Tối hôm nay các ngươi nhất định phải ngoan ngoan chờ tại gian phòng này, nếu có người dám ra đây, chúng ta sẽ lập tức giết người, bao quát bên trong căn phòng mỗi người. Các nữ nhân sợ đến như tiểu gà mái như thế tụ tại góc tường, lúng ta lúng túng không dám nói lời nào, cứ như vậy đợi một buổi tối. Giặc cướp rời đi Wilson trang viên, Giang Hạo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị tháng 4 năm 20 điểm. Giang Hạo trong lòng hoan hô một tiếng, lại gặt hái được hơn 3.000 điểm, một cái thanh cướp thật là giá trị, gặt hái được 400.000 đô la tài vụ. Sáng ngày thứ hai, các nữ nhân rốt cuộc dám đạp ra khỏi phòng, tại thư phòng phát hiện Wilson thị trưởng thi thể. Sau đó lì xạ phu nhân mới phái người đi thị trấn báo cáo quan trị an, đáng tiếc quan trị an không lại, chỉ có một phó quan trị an mang theo mấy người lưu thủ, những người còn lại, nha, đều bị Giang Hạo bọn hắn làm chết khô. Phó quan trị an nghe được thành phố trưởng đại nhân đã chết rồi, kinh hại đến biến sắc, nhưng là làm sao cũng không tìm được cấp trên của mình hữu cảnh sát trưởng, cuối cùng chỉ được đáp lời ra đầu chính mình đi tới thị trưởng trang viên, kiểm tra sau định tính vì giặc cướp cướp đoạt. Này kẻ ngu si cũng biết, hiện tại phải làm gì, phó cảnh sát trưởng căn bản không có dòng suy nghĩ, vậy thì đăng báo châu Lý, về sau tình huống, chỉ có thể một chút xử lý. Cứ như vậy, chuyện này cứ như vậy được quẳng xuống rồi, các loại bang nghệ vạ đã biết bên này chuyện đã xảy ra, đã là vài ngày sau rồi, lại phái người đi tới. Wilson thị trưởng đã bị trốn cất, giáo đường phát sinh thảm án cũng bị người biết rõ, tổng tất cả hết thảy đều là như vậy hỗn loạn, cuối cùng phái người tới lấy cái sống chết mà bay. Cả sự tình chết rất nhiều người, bất quá có một người là may mắn, cái kia chính là lì xạ thị trưởng phu nhân, nếu như không phải Giang Hạo bọn hắn xuất hiện, hay là tại 2-3 năm sau, lì xạ phu nhân cũng sẽ đi tiến lên mấy vị thị trưởng phu nhân con đường, bất ngờ tử vong, mà bây giờ, hắn lại đã trở thành một kẻ có tiền quả phụ. Thị trưởng tiền mặt tuy rằng bị cướp, nhưng là hắn còn để lại mảng lớn thổ địa, còn có cả ở sần thành phố một ít sản nghiệp, đầy đủ nữ nhân này hạnh phúc sinh sống. Không qua nửa tháng, đã có người nhìn thấy cả ở sần thành phố nổi danh một người tuổi còn trẻ thi nhân, đi vào Wilson trang viên, còn giống như ngủ đêm ở nơi đó. Chương 439, An Tươi Rèn Nhi. Mặc kệ cả ở sần thành phố làm sao, Giang Hạo đoàn xe của bọn họ tại trên đường Benz, Thảo Nguyên, Hoang, Dã, Cao Lớn Hồng Sam Cây. Đoàn xe xuyên qua Nệ Vạ Đạ Sơn Mạch, sau 4 ngày đi tới Sở Cờ Dạ Mẹn Tổ thành phố. Sở Cờ Dạ Mẹn Tổ là California thủ phủ, cũng mặc kệ là bây giờ còn là về sau, danh tiếng của hắn đều cùng Los Angeles, San Francisco những thành thị này kém rất xa. Đi tới Sở Cờ Dạ Mẹn Tổ sau, đoàn xe rất là hảo hảo nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Peter trả treo chọc điều, điều, người tại trên xe lửa biết vị kia Taylor phu nhân, thật giống sẽ ngủ ở Sở Cờ Dạ Mẹn Tổ. Lẽ nào ngươi không chuẩn bị đi gặp người a? Bill nhún nhún vai không lên tiếng. Đội ngũ lần nữa xuất phát, hai ngày sau rốt cuộc đến San Francisco. Lúc này San Francisco là bờ Tây Hải lớn nhất thành thị, vượt qua Los Angeles rất nhiều. Nơi này phát triển được nhờ sự giúp đỡ vàng bị phát hiện, cũng được lợi vu hoa người lao công đến. Nhưng bây giờ, người hoa lao công tại San Francisco lại là nhất được kỳ thị quần thể. Làm đoàn xe đi vào San Francisco nội thành thời điểm, rất nhiều người nhìn về phía ở Quang Vinh. Khương Văn ánh mắt của bọn họ cũng rất bất hữu thiện, nếu như không phải là bọn hắn đi theo Giang Hạo những này bệnh nhân, đoán chừng sớm đã có người tiến lên khiêu khích. Bọn này người Hoa tự nhiên cũng cảm nhận được mọi người trong ánh mắt dị dạng. Đoàn xe tại một nhà đại quán trọ dừng lại, Bill cùng Peter xuống xe định gian phòng, làm lão bản nhìn thấy trong đội ngũ có người Hoa lúc nói ra, mấy vị tiên sinh, các ngươi có thể vào ở, nhưng là người Hoa không được. Giang Hạo nhìn xem vị này trung niên lão bản, nghiêm mặt nói ra, bọn hắn là bằng hữu của ta. Lẽ nào cũng không được a? Có thể mời bọn họ ở người hầu phòng, phòng trọ không đúng người Hoa mở ra. Lão bản kiên trì nói. Khương Văn, ở Quang Vinh sắc mặt của bọn họ đều có chút khó coi. Giang Hạo nhìn về phía vị kia có phần mê man về công chúa, dùng tiếng Trung nói ra, nhìn thấy không, lẽ nào đây chính là ngươi theo đuổi cuộc sống tự do, người Hoa ở nơi này, là người da màu, là được kỳ thị một đám người. Nhưng hồn tiên sinh cùng đồng bạn của ngươi cũng không hề kỳ thị người Hoa. PP hỏi, đó là bởi vì sư phụ của ta là người Hoa, đồng bạn của ta là vì tôn trọng ta, chỉ đến thế mà thôi, này không có nghĩa chủ lưu nhận thức, nếu như các ngươi sinh sống ở nơi này, sẽ trở nên thập phần gian nan, ta nghĩ ngươi chỉ cần đạo chỉ nạ tạo đi hỏi một chút liền biết rồi. Hiện tại, các ngươi chỉ có thể ở người hầu phòng, đây chính là hiện thực. Lúc này cái kia bạch nhân lão bản hỏi, tiên sinh, các ngươi quyết định a? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bạch nhân lão bản, quyết định, chúng ta sẽ không ở nơi này. Nói xong mang người đi ra. Đối với thủ hạ phân phó một tiếng, chúng ta đi chỉ nạ tảo. Đoàn xe đi vào chỉ nạ tảo, nơi này giờ khắc này cũng không có hậu thế chỉ nạ tảo phồn hoa như vậy cùng sạch sẽ ngăn nắp. Hai bên kiến trúc cao nhất chính là một ít có chứa rõ ràng người Hoa phong cách tầng hai lầu nhỏ. Giang Hạo bọn hắn đi tới một nhà nhìn qua tốt nhất quán trọ, lập tức chịu đến lão bản nhiệt tình tiếp đón, nhìn thấy trong đó còn có người Hoa, cái kia lão bản còn dùng tiếng Mân Nam chào hỏi. Lúc này đến nước Mỹ người, đại đa số đều là người phương Nam, tiếng Mân Nam mới là bên này chủ lưu ngôn ngữ. Đám người rốt cuộc dàn xếp được rồi, mang theo cổ hương cổ sắc người Hoa quán trọ, để view bọn người có phần mới mẻ. Dàn xếp tốt sau đó ở Quang Vinh dĩ nhiên phái Khương Văn lại đây, nói muốn mời Giang Hạo bọn hắn ăn cơm. Nói là cảm tạ bọn hắn chuyến này trợ giúp, yếu không phải là bọn hắn, chỉ sợ bọn họ thật sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mời khách ăn cơm là người Trung Quốc thói quen, Giang Hạo mang theo các huynh đệ của mình đi tới, mở ra hai bàn, đám người nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu, rèn nì không có tới, vị kia PP công chúa tự nhiên cũng sẽ không tham gia loại này thô hán tử rượu cục. Đều là người sảng khoái, uống từng ngụm lớn rượu miệng lớn dùng nữa, bưu mấy người cũng là lần đầu tiên ăn được rét món ăn, rất là mới mẻ, qua ba lần rượu. Giang Hạo hỏi ở Quang Vinh, các ngươi vị công chúa kia bây giờ còn không muốn trở về à? Ở Quang Vinh nói, đoạn đường này Kiến Văn đối công chúa đả kích lớn vô cùng, người đã không có tại từ chối đi trở về, ban ngày chúng ta hỏi thăm một chút, sau 7 ngày vừa vặn có một chiếc đi Quảng Châu thuyền, chúng ta hội ngồi cái kia chuyến thuyền trở lại. Nơi này chung quy không phải là của mình quốc độ, vẫn là trở lại tốt. Giang Hạo nói, cái kia hồn tiên sinh ngươi đâu, phải chăng phải tiếp tục lữ hành? Ở Quang Vinh hỏi, còn không biết. Hay là phải tiếp tục lữ hành, hay là ta sẽ dừng lại, ngươi biết, mang theo nhiều như vậy vàng, không phải làm thích hợp đường dài lữ hành. Giang Hạo suy nghĩ một chút cười cho biết. Hai người nâng chén va vào nhau, cùng làm một trận rượu trong chén. Uống rượu xong sau đó Giang Hạo đung đung đưa đi tới lầu 2, gian phòng của mình ở bên trái, chính đối với mình là rèn nỉ căn phòng. Giang Hạo cảm thấy có phần choáng váng đầu, không phân rõ đông nam tây bắc, đẩy ra bên phải cửa phòng. Rèn nỉ thấy Giang Hạo đi vào. Nhìn hắn có phần say khướt dáng vẻ, lên mau nâng, ngươi cũng còn tốt, có cần hay không ta cho ngươi ngược lại chén nước. Giang Hạo ôm lấy Jenny, ta chỉ muốn hôn môi môi của ngươi. Ô ô ô. Không nói lời gì Giang Hạo liền hôn lên, sau đó chính là một trận tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm, tình cờ chen lẫn hai người thở dốc, không dùng một phút, hai người cút ngay đã đến trên giường. Vạn quân trận trước có đảm lượng, lấy ra kim thương ta tranh hùng, che giấu mấy tháng kim thương rốt cuộc lần nữa lộ ra tranh cho, mặc kệ thiên quân văn mã. Ta tự dũng cảm tiến tới. Không thể không nói, gái Tây thể chất chính là được, một phen chém giết sủi lơ thành bùn, còn nhẹ thương chảy máu, nhưng lại không cần mấy phút liền khôi phục như cũ. Lần này biến thân thiếu nữ đẹp kỵ sĩ, tại Giang Hạo trên người phóng ngựa rong ruổi. Tốt vào lúc này cọc gỗ tiện nghi, cho nên giường gỗ dùng chân tài thực học, tại móng ngựa đạp lên dưới không ngừng phát ra két kẹt thanh âm, nhưng cũng kiên chống đỡ lấy. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc. Jenny nằm nhoài tại Giang Hạo trên người, thở hững hộc. Trên người thấm mồ hôi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, thanh âm của chúng ta, người khác có thể hay không nghe được. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, vừa vặn suýt chút nữa thanh lầu hủy đi, không nghe được đó là người điếc. A a, quản nó chi. Giang Hạo bình chân như vậy nói ra. Là, quản nó chi, ai vẫn không có cái phóng túng thời điểm. Sáng ngày thứ hai lên, rất nhiều người xem rèn nỉ ánh mắt hơi khác thường, nhưng là bây giờ ni tử không để ý, trái lại cao ngấc đầu lên sọ. Giang Hạo mang theo rèn nỉ trên đường phố, hắn chuẩn bị đi dạo trì nạ tảo, nhìn xem có thể hay không mua được giấy vàng, chu sa những thứ đồ này, nếu như nơi này không còn, e sợ toàn bộ nước Mỹ liền cũng không có. Trì nạ tảo thượng bạch nhân thật sự rất ít, đại đa số là người Hoa, đối xuyên Âu phục giày ra Giang Hạo, cùng ăn mặc eo nhỏ nữ trang rèn nỉ, rất nhiều người hiếu kỳ đánh giá, nhưng khi tầm mắt của ngươi quét đi qua thời điểm, bọn hắn lại sẽ lập tức né tránh, một bộ thận trọng dáng vẻ. Đi tới một nhà tiệm tạp hóa. Lão bản nhìn thấy hai cái người nước ngoài đi vào, lập tức cười lại đây, lộ ra mấy phần khiêm cung, dùng tiếng Anh nói ra, tiên sinh, tiểu thư, các ngươi cần thứ gì? Chu sa giấy vàng những này dùng tiếng Anh khó nói, Giang Hạo trực tiếp dùng tiếng Trung nói, ta cần chu sa, giấy vàng cùng bút lông sói bút, ngươi nơi này có à? Chương 440, dưới một cái mục tiêu, cướp đoạt một tòa thành thị. Tiệm tạp hóa lão bản phi thường ngạc nhiên cái này người nước ngoài có thể nói như thế một cái lưu loát quốc ngữ, kinh ngạc hơn hắn muốn mua đồ vật, dùng tiếng Trung nói ra, tiên sinh, ta chỗ này có giấy vàng, về phần chu sa, trong tiệm thuốc cần phải có bán, bút lông sói bút, chết đối diện thư hoa chai liền có. Giang Hạo gật gật đầu, lấy ra 10 đô la Mỹ giao cho lão bản, ngươi quen thuộc tất nơi này, có thể hay không giúp ta mua được. Lão bản lập tức tiếp nhận tiền, không thành vấn đề không thành vấn đề, dặn dò tiểu nhị trong tiệm. Chính mình nhấc theo áo bào bước ra cửa tiệm, đi cho vị này Dương tiên sinh mua đồ đi rồi. Lão bản động tác rất nhanh, không lâu lắm liền mua được đồ vật, một bao chu sa, ba con bút lông sói bút, lại tại trong tiệm mình cầm dậy đặt hai xấp giấy vàng, tiên sinh, tổng cộng dùng 4 đô la Mỹ 50 cent, tiền còn lại đều ở nơi này. Giang Hạo phất tay một cái, còn dư lại thưởng ngươi rồi, đem đồ vật đưa đến quán trọ đi. Lão bản đại hỉ, bề buộn cuốn quý cúc cung. 5 đô la Mỹ khen thưởng, vị tiên sinh này nhưng thật là hào phóng. Hắn một ngày cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Trở về quán trọ, Jenny rất là hiếu kỳ Giang Hạo mua chuyện này để làm gì. Giang Hạo cho nàng giải thích, đây là một loại đông phương pháp thuật, lại như phương Tây ma pháp như thế. Đông phương thật sự có ma pháp ư? Jenny càng thêm hiếu kỳ. Đúng, ta liền tiếp xúc đến. Nha, đông phương thật là một thần kỳ quốc độ. Jenny cảm thán một tiếng. Không lâu lắm một tấm phù bình an vẽ xong, Giang Hạo gấp gọn lại đưa cho Jenny, đưa cho ngươi lễ vật. Nó có thể phù hộ an toàn của ngươi. Giọn, ngươi là chăm chú. Đương nhiên. Jenny cẩn thận thu được của mình ba lô nhỏ bên trong. Thời gian loáng một cái mấy ngày trôi qua, hôm nay ở Quang Vinh lại đây, cùng Giang Hạo cáo biệt, thuyền tối hôm nay đi, chúng ta hôm nay liền muốn lên thuyền, lại đây cùng các ngươi cáo biệt một tiếng. Giang Hạo mang theo của mình một phiếu huynh đệ thanh ở Quang Vinh, Khương Văn cùng công chúa bọn hắn đưa đến bến tàu, liền ở yếu lên thuyền lúc, cái kia PP công chúa đi tới Giang Hạo trước mặt. Ngửa đầu nhìn xem Giang Hạo nói, hồn tiên sinh, ta có thể đối với ngài đưa ra một điều thỉnh cầu a? Giang Hạo có phần cau mày, chúng ta không quen có được hay không? Xin mời nói. PP công chúa trầm ngâm một chút. Nói ra, hồn tiên sinh, trước đó vài ngày ngươi đối lời ta nói, trong lòng ta phi thường chấn động, mấy ngày nay tại trì nạ tảo, ta cũng chung quanh đi rồi đi, tiếp xúc một ít đại thanh bách tính, cuộc sống của bọn hắn trải qua sát thực gian nan. Ngài nói cái loại này kỳ thị thật sự không chỗ nào không có. Ta muốn đi, ta biết ngài đối người Hoa lòng mang hảo cảm, là vì ngài có một cái đạo sĩ sư phụ, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp một cái bọn hắn, dù cho chỉ là một hai cái đây này. PP công chúa nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt có kỳ trông mong. Giang Hạo dừng một chút, ta không cách nào làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn, ta chỉ đi theo bản tâm làm việc, nếu như có thể giúp trợ giúp bọn hắn, ta sẽ đủ khả năng rỗi ra cứu viện, lại như trợ giúp Khương Văn cứu ra người như thế. Ô ba! Tiếng còi hơi vang lên. Tàu biển hướng về đại dương chạy tới, công chúa và Khương Văn không có giống nguyên bên trong như thế ở lại nước Mỹ, Giang Hạo chân tâm không cảm thấy ở lại chỗ này chính là một cái lựa chọn tốt. Kỳ thực cái gọi là bài hoa dự luật, chính là ngăn cản người Hoa tiến vào nước Mỹ di dân một hạng dự luật, là nước Mỹ thông qua bộ thứ nhất nhằm vào đặc biệt tộc quần rời luật dân sự. Các loại 1882 năm dự luật thông qua sau, thông tục tới nói liền là không cho phép về sau người Trung Quốc tại di dân Mỹ Quốc, đã tới muốn làm lý đăng ký chứng nhận. Không đăng ký chứng nhận trục xuất. Từ đó dự luật có hiệu lực ngày lên, bất kỳ châu tòa án hoặc liên bang tòa án không được dành cho người Trung Quốc nước Mỹ công dân thân phận. Về phần nước Mỹ quốc nội nhằm vào người Hoa kỳ thị, chủ yếu là đến từ bạch nhân nội bộ, bởi vì kiêu ngạo, lại như xem thường người da đen như thế, bọn hắn đồng dạng xem thường người da vàng, đây là quan niệm tạo thành, coi hết thể người da màu vì tệ dân, vì người hạ đẳng. Trở về quán trọ, Giang Hạo Thanh bọn tiểu nhị gọi tới, nói ra, hiện tại ta muốn làm một cái khả năng ảnh hưởng chúng ta sau này sinh hoạt quyết định, ta muốn trưng cầu ý của mọi người thấy. Tất cả mọi người nhìn xem Giang Hạo. Hiện tại chúng ta đã có không ít tiền, lưu lạc tháng ngày hay là đã không thích hợp nữa chúng ta yêu cầu một cái địa phương cố định, hoặc là gọi căn cứ, tới bảo vệ tài sản của chúng ta. Giang Hạo nói, chúng ta có thể đem tiền thả trong ngân hàng. Rồi nói ra, ngồi ở bên cạnh hắn tráng hán lên nện cho hắn một quyền, ngươi ngốc sao? Vạn nhất ngân hàng ngày nào đó được giống chúng ta như vậy giặc cướp đoạt, ngân hàng tuyên bố phá sản, tài sản của chúng ta liền toàn bộ cũng bị mất. Đám người cười vang. Chúng ta hay là có thể mua một miếng đất lớn, thành lập một cái trang viên quần, mỗi người các ngươi đều có thuộc về mình biệt thự, lại mở thượng một hai nhà công ty, các ngươi đều là cổ đông. Giang Hạo nói xong nhìn về phía mọi người. qua an ổn sinh hoạt sao? Tuyệt đối là tất cả mọi người lý tưởng, bọn hắn trước đó làm tiền thưởng thợ săn, không phải là vì tiền, mà kiếm tiền không phải là vì cuộc sống tốt hơn à. Nghe tới rất tốt đẹp, ta đồng ý. Bịu cái thứ nhất nói ra. Đồng ý. Đồng ý. Không lâu lắm tất cả mọi người đều tán thành phiếu vé. Rất tốt, xem ra chúng ta ý nguyện là nhất trí, ta quyết định đi Los Angeles phát triển, các ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo nói. Không ý kiến, ta ủng hộ đầu quyết định. Joy lập tức nói. Bên cạnh Tráng Hán lên lại nện cho gia hỏa này một cái, đó là bởi vì ngươi đầu não căn bản không có cách nào cùng đầu so với. Đám người lần nữa cười vang. Kế hoạch có, nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, Giang Hạo đội ngũ lần nữa xuất phát, chạy tới Los Angeles. Giang Hạo tại sao không lại San Francisco phát triển đây này? Hắn xuyên qua trước nhưng là xem qua tài liệu, San Francisco cũng không phải một cái dễ đối phó địa phương, 1898 năm phát sinh 7 cấp địa chấn, phòng ngược lại phòng sụp. Thành thị trùng kiến, đã đến 1906 năm, càng là xảy ra siêu cấp lớn địa chấn, đạt đến 8 cấp trở lên, toàn bộ San Francisco được san thành bình địa, chết rồi mấy ngàn người, tài sản tổn thất đạt 4 ức USD. Là 1906 năm 4 ức đô la, tương đương với hậu thế vài trăm ức. Giang Hạo không cần thiết thanh sự nghiệp của mình xây dựng ở một cái chấn động khí mặt trên, Los Angeles lại là cái lựa chọn tốt, vị trí địa lý ưu việt, hơn nữa phía dưới chả cất giấu một tòa bảo tàng khổng lồ. Bây giờ còn chưa có bị người phát hiện, hắn cảm thấy, đây tuyệt đối là mình có thể cướp giật mục tiêu. Hay là, thanh một tòa thành thị cướp đoạt tới tay cũng không tệ. Đến lúc đó liền trắng trợn mua đất, thành lập nhà xưởng, người Hoa chăm chỉ nhất rồi, để cho bọn họ cho mình làm công, thành lập người Hoa cộng đồng, có chính mình bảo vệ, tối thiểu có thể để cho bọn hắn sinh hoạt khá hơn một chút, không cần được đến lúc sau phá phách cướp bóc đốt. Về phần mình thu nhận giúp đỡ người Hoa, khả năng chịu đến còn lại bạch nhân nhằm vào cùng xa lánh. Giang Hạo sợ ư? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ngu ngốc đến rồi dùng súng bắn, chỉ cần có thực lực, sợ ngươi cái cây bữa, làm thì xong rồi. Rồi lại nói, chỉ cần mình có tiền, phát triển trở thành đại phú hào tập đoàn tài chính lớn, còn sợ những người khác xa lánh sao? Thế giới này, thực lực quyết định tất cả, tại nước Mỹ, tiền tài quyết định tất cả. Luận ở thời đại này kiếm tiền, Giang Hạo không có sợ qua ai. Nước Mỹ hậu thế cái gọi là 8 tập đoàn tài chính lớn, 10 tập đoàn tài chính lớn, một gẳng Rockefeller, Chicago, Mai Long, DuPont, Bộ Tờn cùng cớ lệ về lẹn, Citibank, California, Texas tập đoàn tài chính những thứ này. Hiện tại có chỉ là vừa lộ ra đầu mối, có căn bản trả không thành hình, vẫn là phôi thai trạng thái, cường đại nhất vẫn là dột chi, về phần tương lai, hay là có thể tăng cường một cái hồn tập đoàn tài chính. San Francisco khoảng cách Los Angeles có 900 km, ngồi xe ngựa coi như xong, quá mệt mỏi, cái thời đại này tối nhanh và tiện thư thích nhất. Có đủ nhất cao khoa học kỹ thuật giao thông phương thức chính là hơi nước xe lửa, liều lĩnh khói trắng một đường chạy nhanh, thật sự làm hăng hái. Quân cục đại quân cục. Xe lửa đã phát động ra. Chương 441, hồn cùng các huynh đệ của hắn công ty. 1880 năm tháng 3 năm 18, là một cái dương quang minh mị tháng ngày. Ngày hôm nay, một cái ảnh hưởng Los Angeles trăm năm lịch sử người, lần thứ nhất đặt chân nơi này, tên của hắn gọi dọn. Hồn. Giang Hạo tại sau khi xuống xe thầm nghĩ như thế, đáng tiếc, không có dọn đường hoang nền, không có hoa tươi tiếng vỗ tay, có chỉ là như một cái thị trấn dơ giấy bẩn thỉu Los Angeles thành. Bây giờ Los Angeles tuy rằng gọi thành phố, nhưng hắn thật chỉ là một trấn nhỏ, nhân khẩu chỉ có khoảng 11.000 người, có người nói trong đó có hơn 200 người Hoa. Los Angeles chân chính phát triển là mười mấy năm sau, nơi này dưới đất tích chứa bảo tàng dầu mỏ bị phát hiện sau, mọi người mới chen chúc lại đây. Los Angeles tiến vào đại thời kỳ phát triển. Hiện tại, hắn chỉ là một cái ở vào bờ biển biên giới thị trấn, cũng không được coi trọng. Giang Hạo bọn hắn đi tới quán trọ, lão bản nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, an bài xong gian phòng, đặc biệt là đặt tốt hoàng kim tiền tài. Giang Hạo trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi, khôi phục đường đi hề bài. Ngày thứ hai, Giang Hạo cho ăn qua diều hầu, để chính hắn đi dã ngoại chơi, sau đó triệu tập tất cả mọi người mở hội. Bọn tiểu nhị, chúng ta có một việc lớn yếu thương thảo, đến nơi rồi. Chúng ta yếu bắt đầu cuộc sống mới, chuyện làm thứ nhất chính là chia tiền, có đúng hay không rất cao hứng. Bọn thủ hạ đều nở nụ cười. Chia tiền tự nhiên là một cái cho người cả người sung sướng sự tình rồi. Trong tay chúng ta có ước chừng giá trị 300 vạn đô la hoàng kim, cổ phiếu cùng tiền mặt, mọi người cảm thấy cần phải thế nào phân? Giang Hạo hỏi. Nghe được có nhiều như vậy tiền, mọi người đều hoa một tiếng, nhưng là làm sao phân số tiền kia, đám người cũng đều đã trầm mặc. Lấy thêm tiền tự nhiên nguyện ý. Thế nhưng chính mình đến tột cùng hẳn là nắm bao nhiêu, e sợ trong lòng mình rõ ràng nhất. Đã trầm mặc một hồi lâu, Bưu trước tiên mở miệng, đầu lĩnh, ta cùng đi tơ sớm nhất với ngươi, không bằng do ta trước tiên nói, làm sao? Đương nhiên có thể. Giang Hạo nói. Nói thật, ta trước kia mục tiêu chính là làm một cái đạo tặc, sau đó cũng là làm như vậy, ta bị bắt, là ngươi đã cứu ta, bởi vì ngươi áp chế điều kiện, ta không thể không đi theo ngươi, đương nhiên, sau đó ta phi thường may mắn lúc trước được ngươi muốn mang, bằng không ta khả năng hội lần nữa bị bắt, đưa lên đài hành hình, cũng sẽ không có bây giờ muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Điệu nói, bên cạnh đi tơ trận nhìn ra hỏa này một mắt, ngươi chừng nào thì trở nên rông dài như vậy rồi. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Điệu nhún nhún vai, ý của ta là muốn nói, kỳ thực số tiền này, tuy rằng chúng ta đều có hỗ trợ, nhưng cho tới nay lớn nhất trả giá là đầu, có hắn mưu tính, mới dẫn dắt chúng ta có hôm nay, cho nên ta cảm thấy đầu hẳn là nắm lớn nhất đầu kia, đây chính là ta muốn nói. Ta đồng ý. Đi tơ rất thẳng thắn nói. Ta cũng đồng ý. Tráng Hán Nguyên nói, ta cảm thấy đi theo đầu làm việc sảng khoái nhất, hắn đều nghĩ kỹ tất cả, bằng không chúng ta tuyệt đối không thể đạt được nhiều tiền như vậy, đoán chừng còn tại Mexico hít bụi đây này. Những người khác tự nhiên cũng rồn dập biểu thị đồng ý. Giang Hạo cười gật gật đầu, được, cảm tạ tín nhiệm của các ngươi, vậy ta liền đến phân phối một chút cổ quyền, nếu như không đồng ý chúng ta lại tiến hành thương thảo. Bill, Peter, Jenny sớm nhất theo ta, mỗi người giữ lấy 8 cổ phần, cổ bở các ngươi 7 cái, mỗi người giữ lấy 5, Roy trễ nhất, chiếm 3, còn giữ lại về ta, có ý kiến gì không? Mọi người nghe xong Giang Hạo lời nói, bắt đầu yên lặng tính toán mình có thể đạt được bao nhiêu tiền. Bill tính toán, chính mình gần như có thể phân đến 24 vạn, đó cũng là thật lớn một món tiền. Cổ bờ bọn hắn mỗi người có thể phân đến tháng 1 năm 50 ngàn, liền ngay cả Roy cái này ở cuối xe đều có thể phân đến 9 vạn đô la, đối con số này mọi người đều rất hài lòng. Đương nhiên, đầu to vẫn là Giang Hạo, chính hắn liền chiếm 114 vạn, nhưng ai bảo hắn là đầu đây, bản thân hắn cũng là xuất lực nhiều nhất, tự nhiên lấy được phải nhiều, đối điểm này bọn hắn cũng đều có thể hiểu được cùng tiếp thu. Xem mọi người đều đồng ý, Giang Hạo nói ra, nếu mọi người đồng ý, cái kia cứ dựa theo cái này phân chia tiêu chuẩn đến, kế tiếp ta chuẩn bị thành lập tập đoàn công ty, thu các ngươi làm cổ đông, có yếu lui ra đấy sao? Ta biết đi theo đầu tuyệt đối có thể kiếm tiền, ta không rời khỏi. Điều cái thứ nhất nói, những người khác cũng rồn rập phụ họa. Được, ta quyết định mỗi người cho các ngươi 3 cổ phần, chính ta bảo lưu 67 cổ phần, không nên xem thường này 3, ta bảo đảm mỗi người các ngươi sau này đều có thể trở thành là 1 triệu phú ông, thậm chí ngàn vạn phú ông, ta quyết định tập trung vào 100 vạn, các ngươi dựa theo tỷ lệ nhập cổ phần. Khá lắm, tiền ở trong tay còn không che nóng hổi, liền lại bị Giang Hạo cầm đi hơn nữa. Kỳ thực trong này Giang Hạo đùa bỡn một cái thủ đoạn nhỏ, chia tiền trước, giành được những cái kia tiền hắn không thể một người độc chiếm, phân phối thời điểm những người khác tự nhiên có thể đa phần một ít, bất quá cổ phần dính đến sau này kinh doanh, Giang Hạo nhất định phải bắt được quyền quyết định cổ phần, vì không đưa tới phản cảm, cho nên chia tiền trước sau nói công ty chuyện cổ phần. Cứ như vậy, Giang Hạo tập đoàn công ty thành lập. Danh tự liền gọi hồn cùng các huynh đệ của hắn công ty, tên gọi tắt hồn công ty, tiếng Trung danh tự Giang Hạo đều nghĩ kỹ, về sau liền cứ gọi Ngày Thiên tập đoàn. Mang theo Peter cùng cô bờ đi tới phòng thị chính, một vị công nhân viên tiếp đại bọn hắn, các ngươi có chuyện gì? Ta nghe nói Los Angeles không sai, khí hậu thoải mái, cho nên lại đây muốn mua một miếng đất, ở nơi này thành lập bãi chăn nuôi hoặc là nông trường. Giang Hạo nói, đương nhiên có thể, chúng ta nơi này thực hành toàn quốc tính thổ địa chính sách, thành niên công dân, chỉ cần giao nộp 10 đô la Mỹ là có thể thu được 160 anh mẫu thổ địa, trồng trọt 5 năm sau là có thể về các ngươi cá nhân hết thảy. Nếu như muốn mua sắm càng nhiều thổ địa, Los Angeles chả có rất nhiều nhàn rỗi khu vực, chỉ nếu là không có bán ra, hoàn toàn có thể trực tiếp mua sắm. Đương nhiên, những khả năng này yếu hơi đắt, tốt cánh đồng một mẫu anh địa đại khái 2 đến 25 đô la Mỹ khoảng chừng, lệnh địa phương xa một chút, còn có thể rẻ hơn chút. Công nhân viên giới thiệu, ta nghĩ nhiều mua một ít, có thể tiện nghi chút thứ. Giang Hạo hỏi, người muốn mua bao nhiêu? 10.000 mẫu anh khoảng chừng. Giang Hạo nói, kỳ thực 10.000 mẫu anh cũng không quá 40 km, toàn bộ Los Angeles diện tích hơn 1.000 km, chu vi đất hoang vô số, có vô số nhàn rỗi thổ địa có thể cung cấp mua sắm. Tên kia công nhân viên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ừ, thiên, 10.000 mẫu anh sao, đây thật là một cái con số lớn, ta cần hướng về thị trưởng tiên sinh nói một tiếng. 10.000 mẫu anh, cho dù một mẫu anh 2 đô la Mỹ, vậy cũng yếu 2 vạn đô la, này tại thời kỳ này tuyệt đối là một bút đại giao dịch. Kỳ thực Giang Hạo có thể mua càng nhiều, bất quá hắn không muốn vừa bắt đầu làm quá mức, chậm rãi phát triển, đầu to ở phía sau một bên. Thời gian không lâu, Giang Hạo liền gặp được Los Angeles thành phố thị trưởng, hiện tại tới nói, kỳ thực cũng chính là một cái trưởng trấn, ta gọi đủ dạn, là Los Angeles thành phố thị trưởng, thật hân hạnh gặp các ngươi các tiên sinh. Ta gọi giòn. Hồn, bọn họ là đồng bạn của ta, thật hân hạnh gặp ngươi đủ dạn thị trưởng. Giang Hạo cùng đủ dạn thị trưởng nắm tay. Đủ dạn thị trưởng vóc dáng không vóc người cao hơi mập, mái tóc có phần hói đầu, nhìn qua đoán chừng có hơn 60 tuổi bộ dáng, người ngược lại là rất tinh thần. Chương 442, ta muốn làm quan trị an. Đủ dạn thị trưởng đối Giang Hạo ấn tượng không sai, an mặc thẳng tắp âu phục, nói chuyện tư tư văn văn, nhìn qua rất có giáo dưỡng cùng học vấn dáng vẻ, hồn tiên sinh thật muốn mua 10.000 anh mẫu thổ địa a. Đúng, ta hy vọng là một khối tốt rồi. Giang Hạo nói. Đương nhiên, chúng ta đến phòng làm việc của ta đi xem, bên kia có bản đồ, đánh dấu chưa bán ra thổ địa tình huống, chỉ cần là vô chủ thổ địa hồn tiên sinh toàn bộ cũng có thể mua sắm. Đu giản thị trưởng làm cao hứng nói. Thành thị kiến thiết không thể rời bỏ người, càng không thể rời bỏ tiền, Los Angeles vị trí hẻo lánh, gần nhất muốn kiến một tòa đại học, tuy nhiên lại vì kiến trường học tiền phát sầu, Giang Hạo lại đây vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp. Bản đồ mở ra, Giang Hạo nhìn xem bản đồ có loại chảy nước miếng cảm giác, đây chính là Los Angeles thổ địa, hậu thế tấc đất tấc vàng, hiện tại nhưng là cải trắng một đống. Trình tấm bản đồ được hóa thành vô số ô vuông, hiện tại chỉ có thành phố vị trí trung tâm một khu vực nhỏ được chính quyền thành phố chiếm công cộng dùng địa không được bán ra, lân cận trung tâm chợ một vài chỗ có được bán ra, chỗ xa hơn lại là càng ngày càng ít có người giữ lấy, ở vào vịnh khu vực càng là không lại bản đồ bên trong, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khẳng định không ai mua. Giang Hạo chỉ vào thị trấn mặt phía bắc sườn núi nói ra, ta xem nơi này có mảnh đất trống lớn, ta nghĩ mua lại nơi này, ngài thấy thế nào thị trưởng tiên sinh? Thị trưởng nhìn một chút bản đồ, nói ra, không nói gạt người, phương bắc là nửa sườn núi khu, địa thức không phải là mình, cho nên mọi người không muốn mua bên kia, muốn mở nông trường lời nói, mặt nam là lựa chọn tốt hơn. Thị trưởng là cái người thành thật, xác thực, thị trấn mặt nam thổ địa bằng phẳng màu mỡ, nhưng là hắn không biết. Giang Hạo chỉ chỗ đó hắn có dầu mỏ, tại qua mười mấy năm, có người mua lại phương Bắc thổ địa, vì lấy nước đào giếng, chỉ đánh tới sâu vài chục thước liền đánh ra mỏ dầu. Ta chính là cảm thấy cái này một khối địa so sánh chính tề, những nơi khác thổ địa so sánh phân tán, về phần mặt nam lời nói, ta cũng muốn biết một vùng, chúng ta có 12 người, mỗi người 160 anh mẫu thổ địa, liền có thể kiếm ra một khối không nhỏ địa phương, ngài nói là. Giang Hạo đánh chính là ý kiến hay, mặt trên mua được về sau làm mỏ dầu. Mặt nam tự nhiên là làm ở nông trường. Nếu như ngươi nguyện ý, ta không thành vấn đề, bên kia thổ địa tình huống không bằng phía nam, giá cả tự nhiên cũng phải hơi rẻ, một mẫu đất 12 đô la Mỹ, chỉnh cái khu vực đại khái 26 vạn mẫu Anh, ngươi lựa chọn cái nào một khối. Thị trưởng cảm giác mình dùng hết chức trách của mình. 26 vạn mẫu Anh như Giang Hạo sờ sờ cằm, nếu như ta toàn bộ mua, có thể hay không lại rẻ hơn một chút. Thị trưởng đại hỉ, nơi đó nhưng là không ai ưa thích bãi vắng vẻ. Nếu như có thể một lần bán đi, đại học tiền là đủ rồi, chả có thể tiến hành rất nhiều còn lại kiến thiết. Đương nhiên có thể. Nếu như một lần mua, ta có thể đem giá cả ép đến 1 đô la Mỹ, nếu như bất nữa, chỉ có thể triệu tập các nghị viên thương nghị thảo luận quyết định, quyền lợi của ta không cách nào quyết định. Thị trường có phần khó khăn nói. 1 USD, 26 vạn mẫu Anh chính là 26 vạn USD. 26 vạn USD, chính mình là có thể nắm giữ một khối ẩn chứa phong phú dầu mỏ thổ địa. Sau đó đem sản xuất hàng trăm triệu màu đen vàng, còn có cái gì không muốn đây này? Hậu thế nổi danh sần sệ bùa lẹ vặt cũng tại vị trí này đây này. Liên 1 USD, ta mua. Giang Hạo lúc này quyết định nói. Thị trưởng cảm thấy hôm nay thật là ngày may mắn của mình, chỉ vào bản đồ một vùng đối Giang Hạo nói, ngươi xem bên này, đây là một khối địa phương tốt, khoảng cách thị trấn cũng rất gần, thổ địa màu mỡ, bên cạnh chính là Los Angeles sông, có thể cung cấp sung túc nguồn nước. Diện tích lớn khái tại 3.500 mẫu Anh khoảng trường, phi thường thích hợp làm nông trường. Các ngươi 12 người, gần như có thể phân đến 2.000 Anh mẫu thổ địa, về phần nhiều ra 1.500 mẫu Anh, ta có thể lấy mỗi mẫu Anh 15 đô la Mỹ giá cả bán cho ngươi, phải biết, đây chính là giá trị 2 đô la Mỹ thổ địa. Thị trưởng cho Giang Hạo giới thiệu một chỗ tốt, trả tiện nghi mấy trăm USD, tuy rằng tiền không coi là nhiều, bất quá Giang Hạo cảm thấy cái này lão đầu người không sai. Giang Hạo nhìn một chút bản đồ. Cái kia bãi chăn nuôi bên cạnh còn có mấy khối đất trống, mặc dù có chút được phân cách rồi, nhưng lần lượt vô cùng gần, bên kia bờ sông cũng có một khối, Giang Hạo hỏi, này mấy khối cũng hẳn là không. Đúng, chỉ cần không có đánh dấu đều là đất trống. Thị trường nói, ta đều mua. Giang Hạo đại khí nói ra, phải biết, những chỗ này hậu thế nhưng cũng là Los Angeles thành phố vị trí trung tâm, bây giờ có thể vào tay làm gì chạy không, tiền, bỏ ra kiếm lại sao, lại nói điểm ấy mua đất tiền, đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Đủ giản lao đầu một mặt kinh hỉ, có thật không, cái kia thật sự là quá tốt, nếu là như thế, những chỗ này ta cũng có thể cho ngươi tiện nghi đến 18 đô la Mỹ một mẫu anh. Đến cuối cùng, Giang Hạo tổng cộng mua 6 miếng đất, thị trấn mặt phía bắc nửa sườn núi 26 vạn mẫu anh, mặt nam 5 miếng đất, mỗi một khối hầu như đều tại 1.000 đến 3.000 mẫu anh khoảng trường, có dính liền nhau, cũng có phân tán, bất quá cũng không xa, đều tại một cái khu vực. Về phần còn lại đất hoang, không có đánh dấu trên địa đồ, Giang Hạo không hỏi, hiện ra tại đó xa ngút ngàn dặm không có người ở, chính là một mảnh hoang dã, bất quá Giang Hạo trong lòng đã có mục tiêu, trưởng bãi là nhất định phải cầm được tay, bên kia có siêu mỏ dầu lớn, còn có tốt đẹp hải cảng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thủ tục rất đơn giản, chính quyền thành phố viết hóa đơn buôn bán thỏa thuận, ký tên lập hồ sơ, từ nay về sau những địa phương kia liền thuộc về Giang Hạo tất cả, bất kể là trên đất tất cả vẫn là dưới đất khoáng sản, toàn bộ về Giang Hạo cá nhân hết thảy. Trở về quán trọ, Giang Hạo đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, thanh thỏa thuận thả ở chính giữa, nói ra, bọn tiểu nhị, bắt đầu từ bây giờ, những chỗ này hoàn toàn thuộc về chúng ta, sự nghiệp của chúng ta từ nơi này xuất phát. Mười mấy người cưỡi ngựa xoay chuyển hết thảy mua thổ địa, cái kia trưởng trấn giới thiệu vài miếng đất quả thật không tệ, khoảng cách thôn trấn đại khái cưỡi ngựa yêu cầu hơn 20 bộ dáng, cũng không xa, mấy người chọn lựa một vùng quyết định kiến tạo bọn hắn trang viên. Trước tiên làm mấy tòa chất gỗ xây dựng phòng ở, cái kia tốc độ nhanh, chỉ cần 2 tuần lễ thời gian liền có thể xây xong, tại dùng 1 tuần trang trí là có thể vào ở. Liên ở phòng ốc xây dựng thời điểm, có mấy người cưỡi ngựa đi tới bọn hắn nông trường, Giang Hạo mấy người nhìn sang, những người kia tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Hạo bọn hắn, cưỡi ngựa lại đây, 3 con ngựa tại Giang Hạo trước người bọn họ mười mấy thước địa phương dừng lại, cũng không hề xuống ngựa. Ta là bản trấn quan trị an, các ngươi có thể gọi ta Kevin cảnh sát trưởng. Nghe nói các ngươi đường xa mà đến, mua đại mảnh thổ địa chuẩn bị tại Los Angeles ngủ lại, lấy tư cách Los Angeles thành phố cảnh sát trưởng, ta có trách nhiệm đến cảnh cáo các ngươi, tại của ta khu trực thuộc, nhất định phải tuân kỷ thủ pháp, theo như chương nộp thuế. Đương nhiên, nếu như có gì cần chúng ta làm, cũng có thể đi trị an chỗ tìm chúng ta. Gia hỏa này liền ngửa cũng không xuống, nói xong kéo một cái dây cương liền đi. Giang Hạo cười cười, một cái ôn hòa thị trưởng, một cái phách lôi quan trị an, có ý tứ. Giang Hạo đối bên cạnh một đám các anh em nói ra, hay là ta cũng có thể làm cái quan trị an đương đương. Canh 6 chúc mừng, sổ nợ triệt để trả hết nợ, từ hôm nay trở đi mưa to giành lấy tự do, tối sau lần nữa cảm tạ ngạo vũ bạch ngân đại minh chủ, rõ ràng trời mưa to đem hô hấp tự có không khí, đón thái dương chạy nhanh, lạp lạp lạp ba lạp lạp lạp ba. Chương 443, dọn. Hồn phó cảnh sát trưởng. Các anh em, các ngươi trước tiên vội vàng, ta đi tìm đủ giản thị trưởng tâm sự, Peter. Người đi theo ta. Giang Hạo kêu lên Peter, cưỡi ngựa đi tới Los Angeles thị trấn, đi tới phòng thị chính trực tiếp tìm tới khả ái đủ giản lao đầu. Giang Hạo nhấc lên mũ dạ, đủ giản thị trưởng chào ngài. Này, hồn tiên sinh, ngươi lại là đến mua địa đấy sao? Đủ giản thị trưởng đứng dậy cười cho biết. Không đúng không không, đất của ta đủ nhiều rồi, đoán chừng yếu tiêu hóa một thời gian thật dài, ta tìm đến thị trưởng tiên sinh là có mấy chuyện. Giang Hạo nói. Mấy chuyện sao, chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Đủ giản lao đầu nhiều hứng thú nói. Hai người ngồi xuống, Giang Hạo đưa cho lao đầu một điếu xì gà, lao đầu cao hứng đỡ lấy, Giang Hạo cho lao đầu đốt, hai người một bên rút một bên tán gẫu. Thị trưởng tiên sinh, ngài xem ta có nhiều như vậy thổ địa, chung quy phải khai khẩn gieo trồng không phải sao, nhưng là bây giờ phi thường khuyết thiếu nhân thủ, cho nên ta cần đại lượng chiêu công, gần như yêu cầu 200 người trở lên. Lao đầu vừa nghe lập tức cao hứng trở lại, hiện tại California kinh tế đê mê, rất nhiều người không có công tác. Giang Hạo nông trường lập tức chiêu thu nhiều người như vậy, lập tức liền đem chỉnh tòa thành thị bỏ không nhân viên tất cả đều chiêu thu tiến vào, đây chính là giải quyết xong hắn đại phiền toái. Không chỉ như vậy, ta còn muốn thành lập một nhà nhà xưởng, cũng cần đại lượng công nhân, đương nhiên, tốt nhất là chuyên nghiệp công nhân, không biết Los Angeles có hay không. Giang Hạo nói, lao đầu càng cao hứng rồi, còn muốn nhận người, ngươi muốn thành lập cái gì nhà xưởng? Xưởng thuốc lá, ta chuẩn bị tại trên đất gieo trồng mùi thuốc lá. Sau đó mình làm mùi thuốc lá xưởng ra công chế tác thuốc lá. Làm quen không làm sinh, Giang Hạo tại xỉn xí lì thời điểm chính là làm mùi thuốc lá chuyện làm ăn, đối chế tác thuốc lá cái kia một bộ hết sức quen thuộc, thậm chí bao gồm các loại chế khói cơ khí, tuyệt đối so với hiện đại máy móc tiên tiến nhiều lắm. Sau đó tại thêm vào vũ khí bí mật đại nha, tuyệt đối có thể để cho thuốc lá đại bán, bây giờ là 1880 năm, nhưng không có gì cấm độc nói chuyện, phải biết, mai cho đến thế kỷ 20 giờ. Úc biển bởi vì những thứ đồ này vẫn là cho rằng dược phẩm được tự do buôn bán. Thật tốt thời đại. Sinh sản công nhân, nhân viên sửa phi cơ, vận tải nhân viên vân vân, gộp lại đoán chừng yêu cầu 500 người khoảng chừng. Đương nhiên, vừa bắt đầu khẳng định chưa dùng tới, đoán chừng phải có 1-2 năm phát triển. Đu giản thị trưởng nghe xong vừa vui lại buồn, yêu cầu nhiều người như vậy sao, quá tốt rồi, nhưng là, thật giống Los Angeles không có nhiều như vậy bỏ không nhân khẩu. Hiện tại Los Angeles một hơn 1.000 người, nhưng nơi này mặt đại đa số đều là nông trường chủ cùng người nhà của bọn họ, trong thành thị nhân viên nhàn tản cũng không có nhiều như vậy, có cái 1-200 người cũng đã đủ nhức đầu, nhiều hơn nữa đoán chừng những người kia liền muốn kháng nghị rồi. Nhưng là bây giờ vị này hồn tiên sinh lập tức yếu nhiều như vậy công nhân, hắn lại không tìm được người, hạnh phúc tới quá mãnh liệt, cũng chịu không được. Giang Hạo nhìn xem đủ giản thị trưởng cau mày dáng vẻ, cười cho biết, thị trưởng tiên sinh, ta sẽ đi San Francisco chiêu một nhóm công người đi tới, như vậy Los Angeles nhân khẩu tăng cường, cũng có thể mở rộng chúng ta thành thị không phải sao. Chiêu công nhân đến Los Angeles ư cũng không tệ. Đủ giản thị trưởng nói, một cái địa khu phát triển, cuối cùng còn là muốn xem nhân khẩu. Thị trưởng tiên sinh, ta còn có một kiện sự tình. Giang Hạo nói, Đu giản cả kinh, sẽ không còn muốn công nhân. Không, lần này không phải, thị trưởng tiên sinh, ta lấy tư cách Los Angeles một phần tử. Cảm thấy hẳn là vì Los Angeles làm ra một phần công hiến, vì Los Angeles phát triển tận một phần lực. Giang Hạo nói ra, lao đầu sững sờ, hồn tiên sinh, ý của ngài là. Ngài hay là không biết, ta tại Texas cùng Mexico thời điểm, đã từng là một tên tiền thưởng thợ săn. Đối phó giặc cướp cường đạo là của ta sở trường cho hay, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể tiến vào trị an chỗ, làm một tên cảnh sát trưởng. Giang Hạo nói, cảnh sát trưởng sao, nhưng là bây giờ đã có Kevin rồi, hắn làm cũng không tệ lắm. Đu giản lao đầu cao mày nói, không, thị trưởng tiên sinh, ta không muốn cướp Kevin cảnh sát trưởng vị trí, ý tứ của ta đó là, làm một tên phó cảnh sát trưởng, ta chủ yếu là muốn vì Los Angeles trị an tận một phần tâm lực, cũng không có còn lại, ngài phải biết. Ta không thiếu cái kia chút tiền lương. Giang Hạo nói. Lao đầu nháy mắt một cái, như vậy, ta suy tính một chút. Giang Hạo đứng lên, thị trưởng tiên sinh, vậy ta liền cáo từ rồi nói xong đi ra ngoài. Đủ giản thị trưởng chợt phát hiện Giang Hạo vừa vặn ngồi địa phương, để lại một cái hoàng túi ra. Đủ giản thị trưởng gọi một tiếng, hồn tiên sinh, ngươi hay là làm mất đi đồ vật. Lúc này Giang Hạo thủ vừa vặn kéo cửa ra, xoay người đối với đủ giản thị trưởng khẽ mỉm cười, thị trưởng tiên sinh. Ta nghĩ khả năng này là của ngài đồ vật. Nói xong nhấc lên mũ dạ, xoay người đi rồi. Đu giản thị trưởng cũng là sành sỏi, lập tức đã minh bạch Giang Hạo ý tứ. Đây là đút lót, Giang Hạo đóng cửa phòng sau. Đu giản thị trưởng đi tới Giang Hạo chỗ ngồi bên, cầm lấy cái kia sách đồ vật, cảm giác vào tay để đu giản thị trưởng trong lòng chính là hơi động. Liếc nhìn cửa phòng, lặng lẽ mở ra ra túi áo thượng dây thừng, kéo ra vừa nhìn, liền gặp được một vệt ánh sáng xanh lục thập phần chói mắt. Đô la. Dòng giá 2 sấp đô la. Đu giản thị trưởng đi tới cửa, dùng phía sau lưng đẩy môn, mở ra áo ra, phát hiện bên trong là 10 đô la một tờ giấy sao, tổng cộng 2 sấp, dựa theo độ dày hẳn là 2.000 đô la. Cũng thật là vô cùng bạo tay đây này. Đu giản thị trưởng khuôn mặt lộ ra ý cười. Hai ngày sau, đu giản tổ chức công tác hội nghị, cảm thấy bây giờ Los Angeles nhân khẩu càng ngày càng nhiều, hẳn là tăng mạnh trị an, cho nên quyết định tăng cường một tên phó cảnh sát trưởng, hiệp trợ Kevin cảnh sát trưởng công tác. Cứ như vậy, vừa tới Los Angeles không tới 2 xung quanh giòn hồn, đã trở thành Los Angeles thành phố phó cảnh sát trưởng. Chị An chỗ bên trong phòng làm việc, Kevin nhìn xem Giang Hạo, hắn đối vị này đồng nghiệp mới cũng không có hảo cảm gì, luôn cảm thấy trên người người này mang theo nhất cổ kiệt ngạo khí tức, ánh mắt nhìn người lúc mặc dù bình thản, tuy nhiên lại khiến hắn cảm giác có nhất cổ lạnh giá. Kevin cảnh sát trưởng thanh một cái huy hiệu cảnh sát đặt lên bàn, lạnh lùng nói ra, đây là của ngươi huy hiệu cảnh sát. Hy vọng ngươi có thể thực hiện chức trách của ngươi, còn có, không phải cho ta gây phiền toái. Giang Hạo cầm qua huy hiệu cảnh sát treo tại trước ngực mình, cười gật gật đầu, cũng không hề nói gì. Giang Hạo tại trị an trong sở quay một vòng, toàn bộ Los Angeles trị an chỗ tổng cộng chỉ có 12 người, mọi người nhìn về phía Giang Hạo cái này phó cảnh sát trưởng, liền một cái chào hỏi người đều không có, nguyên nhân chính là hắn là cái người ngoại lai, mà người nơi này đều là Kevin cảnh sát trưởng người. Giang Hạo đi tới một cái so sánh trẻ tuổi ra hỏa trước mặt, nói ra, xin chào, ta gọi hồn, ngươi tên là gì, có thể mang ta đi dạo à? Cái kia người trẻ tuổi ra hỏa đứng lên, hơi chút eo hẹp, vừa nhìn chính là mới tới không lâu non nớt, phó cảnh sát trưởng ngươi tốt, ta gọi dự mà, ta. Nói tới chỗ này lúc, cảnh sát trưởng căn phòng môn vừa vặn mở ra, Kevin cảnh sát trưởng xem hướng bên này, dự mà có vẻ hơi không biết làm sao, dự mà, mang hồn phó cảnh sát trưởng tiên sinh khắp nơi đi dạo. Tốt cảnh sát trưởng. Diệu Ma vội vàng nói. Phòng nghỉ ngơi, tù phạm thất, vũ khí phòng chứa đạn dược, Giang Hạo từng cái nhìn sang, mỗi đến một địa phương chung quy phải trước tiên tìm hiểu một chút tình huống của nơi này, vũ khí phòng chứa đạn dược để không ít súng ống đạn dược, lại như một cái tiểu kho vũ khí, Giang Hạo chả nhìn đến đây mặt để đó không ít roi lớn tháo, cũng chính là bom. Diệu Ma, những thứ đồ này để ở chỗ này nhưng không an toàn. Giang Hạo chỉ vào những kia roi lớn pháo nói ra. Nha, một mực chính là như vậy thả, chưa từng có từng ra việc. Diệu Ma nói. Chị An nuôi một con chó, thời kỳ này cũng không có cảnh khuyển nói chuyện, bất quá đúng là một cái tốt chó săn. Giang Hạo đưa tay sờ sờ cảnh khuyển đầu, con chó kia ô ô kêu hai tiếng, lẹ lươi liếm liếm Giang Hạo lòng bàn tay. Lúc này cửa phòng mở ra, Kevin cảnh sát trưởng chống nạnh đứng ở cửa vào, ngữ khí lạnh nhạt nói. Đó là chị An chỗ chó săn, khuyên ngươi cách hắn xa một chút, nó dám cùng dã chư chiến đấu, nếu như hung lên có thể cắn đứt bàn tay của ngươi. Giang Hạo vô vỗ chó đầu, Kevin cảnh sát trưởng, ta có công việc gì đây này? Tùy theo ngươi, tối thiểu tạm thời chị An chỗ nhân thủ đủ, chả chưa dùng tới ngươi, hay là ngươi có thể trở về của mình nông trường, thanh trong đất những kia cỏ dại đều thanh trừ, sau đó gieo vào tiểu mạch hoặc là bắp nô, chờ đợi sang năm được mùa. Kevin cảnh sát trưởng nói. Chương 444, Phó Cảnh sát trưởng cùng Cảnh sát trưởng giằng co. Địch ý. Giang Hạo tại Kevin Cảnh sát trưởng nơi đó cảm nhận được địch ý sâu đậm, không biết địch ý của hắn đến từ phương nào, khả năng cũng là bởi vì không ưa đối phương. Có lúc kẻ địch đến không hiểu ra sao, có lúc chính là trời sinh nhất định. Giang Hạo buông buông tay, cưỡi lên ngựa của mình rời khỏi trị an chỗ, nhìn xem Giang Hạo bóng lưng biến mất, Kevin Cảnh sát trưởng lộ ra một vẻ khinh miệt ý cười. Trở về bãi chăn nuôi, phòng ở thành lập xong được. Đang tiến hành nội bộ trang trí, lại có thêm mấy ngày liền có thể vào ở. Giang Hạo thủ hạ hiện tại cũng có phần công, có người phụ trách giám sát xây dựng nhà xưởng, có người phụ trách chiêu nông phu, có người phụ trách đi mua sắm châu cày nông cụ, có người phụ trách mua sắm mùi thuốc lá hạt giống, hiện tại bên trong đã lục tục có người ở trồng trọt. Peter cùng Dew, rồi ba người vai gánh trách nhiệm nặng nề, ngồi xe lửa trở về San Francisco, mua sắm thuốc lá máy móc, đồng thời còn muốn mua một nhóm mùi thuốc lá cùng đại ma hạt giống. Đồng thời còn muốn vời xính ít nhất 200 tên công nhân hoặc là nông phu lại đây. Giang Hạo đi lên đối với bọn họ bàn giao, chỉ cần có nguyện ý tới công nhân người Hoa, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, nơi này có làm không xong công tác, chỉ ngại ít người không chê nhiều người, về sau sự nghiệp của hắn, coi như là mấy trăm ngàn người đều có thể chứa đựng. Jenny ăn mặc một thân nông phụ váy dài, đang chỉ huy mọi người trang trí, nhìn thấy Giang Hạo trở về, xem hắn trước ngực huy chương, khắp khuôn mặt là ý cười, cho Giang Hạo một cái ôm ấp rồi nói ra dọn. Chúc mừng ngươi trở thành cảnh sát trưởng. Là phó cảnh sát trưởng, ta lộng cái này, chỉ là vì càng tốt hơn bảo vệ chuyện của chúng ta nghiệp cùng tài sản. Giang Hạo nói. Tại sao trở lại, chị An không sở hữu công tác ca? Jenny hỏi. Đúng, làm thanh nhàn, xuất hiện tại thiên hạ Thái Bình, chúng ta cũng đã cởi giáp về quê, nơi nào còn có giặc cướp, chị An chỗ người bên trong đều rảnh rỗi đến bị khủng, ta chỉ có thể trở về rồi. Giang Hạo nói. Jenny là cái nữ nhân rất thông minh. Tại Giang Hạo mặt thượng hôn một cái, gần kề hắn bên tai nói, đừng lo lắng, chỉ là vừa mới bắt đầu, các loại quen thuộc về sau rồi cũng sẽ tốt thôi. Ta cần an ủi. Buổi tối an ủi ngươi, như thế nào? Jenny cho Giang Hạo một cái mỉm cười ngọt ngào. Thời gian loáng một cái một tháng trôi qua, một chiếc xe lửa đến Los Angeles, từ nơi này chiếc trên xe lửa phần phật xuống thật là nhiều người, mỗi người đều khiêng hành lễ, có vướng bận gia đình. Nhị ca, thanh nao quần áo của tôi bỏ lại đến, chúng ta đến trạm. Nhị cầu tiếp lấy trên xe nam tử bỏ lại hai bộ bao vây, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh mặt trời sáng rỡ. Tự nói hy vọng nơi này có thể an ổn xuống, chỉ cần có phần cơm ăn là được. Chiếc này xe lửa thắng lợi trở về, trên xe ghi lại hơn 300 tên hành khách, trong đó có hơn 200 tên người Hoa, điệu cùng Peter, roi tử hỏa trên xe xuống, đứng đối nhau tại đứng đài đám người bên trên nói ra Los Angeles đã đến, các ngươi trước tiên thả xuống bao vây, đem xe thượng cơ khí cùng hàng hóa chuyển xuống đến. Chờ một lát liền sẽ có người tới tiếp chúng ta. Đám người đem đồ vật thả xuống, bắt đầu đồng thời chuyển hàng hóa. Los Angeles chỉ an chỗ nhận được báo cáo, có một nhóm lớn người Hoa từ hỏa trên xe xuống. Kevin cảnh sát trưởng cau mày, hắn cũng không thích người Hoa. Mấy năm trước lần kia Los Angeles nhằm vào người Hoa sự kiện, khi đó hắn vẫn là chỉ an viên, nhưng là mạnh mẽ đánh qua mấy cái người Hoa. Lần kia sự kiện trong, Los Angeles người Hoa tử thương mười mấy người. Kêu lên tất cả mọi người, đi với ta nhà ga. Kevin cảnh sát trưởng ra lệnh. 7-8 cái chị an viên cưỡi lên ngựa, đi theo Kevin cảnh sát trưởng đến trạm xe, liền thấy nhà ga bên này loạn hò hét loạn lên, có bệnh nhân, càng nhiều hơn chính là hoàng gia thịt, bên trong còn có phụ nữ nhi đồng, Los Angeles nho nhỏ nhà ga đều bị những người này chất đầy. Peter đang chỉ huy mọi người đi xuống cởi cơ khí, những này cơ khí đều là thuốc lá cơ, còn có chút cải tạo máy móc dùng linh kiện cùng công cụ, đây đều là Giang Hạo yêu cầu bọn hắn mua. Một cái khác xe vận tải hòm bên kia, Joy đang xem sai người nhóm đi xuống cởi hạt giống, những này nhưng là tốn không ít tiền mua được, Giang Hạo muốn hạt giống đều ở nơi này. Kevin cảnh sát trưởng ngồi ở trên ngựa một mặt sương lạnh, nhìn quét một vòng sau lớn tiếng kêu lên, các ngươi nơi này ai là chủ sự người, đứng ra. Bill nhìn thấy Kevin cảnh sát trưởng, đi tới nói ra cảnh sát trưởng tiên sinh, ta là chủ sự, có chuyện gì không? Kevin nhìn một chút Bill, chợt nhớ tới người này là ai rồi, ngươi là hồn trang viên người, giòn hồn thủ hạ. Đúng thế. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, những người da vàng này toàn bộ không cho phép xuống xe, để cho bọn họ lập tức lên xe, trễ nhất tối hôm nay liền để cho bọn họ trở về San Francisco, Los Angeles không cho phép bọn hắn tiến vào. Kevin cảnh sát trưởng ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Người Hoa bên trong có không ít có thể nghe hiểu tiếng Anh, tự nhiên biết vị cảnh sát trưởng này tiên sinh nói cái gì ý tứ, đoàn người nhất thời huyên náo lên. Không để cho chúng ta lưu lại, lại muốn đuổi chúng ta đi, ai? Đến lúc này một hồi, nơi nào mới là chúng ta an thân địa phương? Chúng ta liền lưu lại, hắn có thể như thế nào? Có người không cam lòng nói. Trứng trọi đá, bọn hắn có súng có người, hắn nhưng là quan trị an, có thể phán chúng ta hình, thanh chúng ta treo cổ, ngươi có nghe chẳng à? Có người ai thán nói. Vậy chúng ta lại không để lại. Thuê chúng ta chủ nhà, chỉ sợ cũng không dám lưu chúng ta, ai dám đắc tội làm quan. Bill nhìn xem vị này ngồi trên lưng ngựa cảnh sát trưởng, ngựa khí cứng rắn nói ra cảnh sát trưởng tiên sinh, đây là chúng ta hồn trang viên cùng hồn công ty công nhân, là hợp pháp công nhân, bọn hắn đều có Mỹ quốc dân thân phận, chúng ta có hợp pháp thuê hợp đồng, ngươi cũng không quyền lợi xua tan bọn hắn. Kevin nghe được Bill lời nói không phải thường sinh khí, hắn cảm giác được quyền uy của mình nhận lấy khiêu khích. Chỉ vào Bill nói ra ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đem những này người lấy đạo phỉ danh nghĩa toàn bộ giam giữ, không muốn nói với ta cái gì pháp chế, Los Angeles hiện tại ta quyết định. Kevin vừa dứt lời, bên cạnh vang lên một thanh âm, Kevin cảnh sát trưởng, Los Angeles e sợ cũng không phải ngươi nói tính, Giang Hạo mang theo một phiếu huynh đệ lại đây, nhìn xem Kevin cảnh sát trưởng ngữ khí thản nhiên nói. Kevin lạnh lùng nhìn về phía Giang Hạo, hồn, ngươi phải biết, người da vàng trên người tràn ngập ôn dịch. Nam nhân của bọn hắn lười biếng, cả ngày du thủ du thực, nữ nhân của bọn hắn tất cả đều là kỹ nữ, bọn hắn lưu lại, sẽ trở thành Los Angeles ú ác tính, ta quyết không cho phép bọn hắn lưu lại. Ta chỉ biết là, bọn họ là công nhân viên của ta, Kevin, thu hồi ngươi kỳ thị, ngươi không phải là thượng đế, không có quyền định sinh tử của người khác. Giang Hạo tại Kevin cảnh trưởng 3 mét trước dừng lại ngựa, ánh mắt của hai người đối diện, ai cũng không thua kém chút nào. Giòn hồn. Ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không thích hợp làm phó cảnh sát trưởng. Kevin cảnh sát trưởng, ta cảm thấy nội tâm của ngươi đã bị ma quỷ chiếm cứ, ngươi tốt nhất đi dạy đường cầu xin một cái, hay là thượng đế hội tẩy lễ ngươi. Hừ, ta sẽ đến đủ giản thị trưởng nơi đó, nói cho hắn những người Hoa này đến hội đối trật tự xã hội tạo thành cỡ nào ảnh hưởng xấu, ta nghĩ chính quyền thành phố sẽ có quyết định ra đến. Tùy theo ngươi, ta tuyển công nhân nhưng là đạt được thị trưởng chính mồm cho phép, nếu như không có công nhân. Của ta nông trường làm sao gieo trồng, nhà xưởng làm sao khởi công, nếu như không mở được công, ta tại Los Angeles thuê cái kia hơn 200 tên công nhân, sợ rằng cũng phải thất nghiệp. Kevin lạnh lùng nhìn Giang Hạo một mắt, hừ lạnh một tiếng, kéo một cái dây cương cưỡi ngựa đi rồi, của hắn những cái kia thủ hạ cũng cùng theo một lúc rời đi. Những người Hoa kia sững sờ nhìn xem tất cả những thứ này, lúc này Bill chỉ vào Giang Hạo nói ra này chính là của các ngươi đại lão bản, Los Angeles phó cảnh sát trưởng, có hắn bảo vệ. An toàn của ngươi là có bảo đảm, được rồi, xuất hiện tại tiếp tục làm việc. Lời này tại người Hoa bên trong truyền ra, nhất thời gây nên một trận hoan hô, có thể để lại, có thể lưu lại là tốt rồi, bọn hắn hiện tại thật sự khát vọng một phần an định sinh hoạt. Kevin chạy đến đủ giản thị trưởng bên kia cáo trạng, đủ giản nghe nói đến rồi hơn 200 người Hoa, cũng là khẽ to mày, hắn cũng không kỳ thị người da màu, nhưng là bây giờ quốc nội tình thế chính là như vậy, nếu như Los Angeles thành phố dân chúng đại quy mô phản đối. Hắn cũng không có cách nào. Nhưng hắn thu rồi Giang Hạo tiền, chung quy phải vì hắn nói mấy câu, Kevin, hồn hướng về ta bảo đảm, những người Hoa kia sẽ chỉ ở hắn bãi chăn nuôi bên trong hoạt động, sẽ không tùy tiện đến thị trấn hoặc những nơi khác, hắn trả bảo đảm bọn hắn tuân kỳ thủ pháp, sẽ không gặp rắc rối, hay là chúng ta trước tiên có thể nhìn xem, như thế nào. Kevin thở phì phò đi rồi. Trở về chị An chỗ, Kevin cảnh sát trưởng ngưng lông mày hút xì gà, hắn một cái thủ hạ có chút không cam lòng nói. Cái kia hồn thực sự là quá tự đại rồi, dĩ nhiên cùng cảnh sát trưởng ngài ngay mặt chống đối. Cảnh sát trưởng, ta cảm thấy hẳn là cho hắn chút màu sắc nhìn xem. Làm sao cho hắn màu sắc? Hắn không phải thuê những người Hoa kia sao? Hai ngày nữa, ta tìm người tại trong trấn trộm đồ, liền nói là những người Hoa kia làm, sau đó trộm tới mấy người thẩm vấn, ta xem cái kia hồn có thể làm sao. Nếu như hắn dám ngăn cản, ngài liền kích động trấn trên dân chúng, đồng thời phản đối hồn làm cảnh sát trưởng, thị trưởng nhất định sẽ không để ý tới dân ý, nhất định sẽ khai trừ hồn, cho đến lúc đó, chúng ta là có thể tùy tiện gây sự với hồn rồi. Kevin cảnh sát trưởng khuôn mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. Chương 445, cảnh sát trưởng, ta thăng quan lại nhanh như vậy. Lại thương lượng một ít chi tiết nhỏ, Kevin cảnh sát trưởng đạo Jimmy, chuyện này liền từ ngươi đi làm, trước tiên không đổi, các loại hai ngày bọn hắn dàn xếp, đang cho bọn hắn chồng chất một đòn, nếu như đã làm xong, Jimmy, sang năm ta cân nhắc hướng về thị trưởng để cử ngươi làm phó cảnh sát trưởng. Jimmy đại hỉ, tốt đầu, ta một làm theo yêu cầu thật xinh đẹp. Kevin cảnh sát trưởng gian phòng bên trong góc, cái kia chó săn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lỗ thai nhưng vẫn chi cạnh. Kevin tan tầm về nhà, cưới ngựa của mình rời đi, chị An chỗ chỉ để lại hai cái chị An viên trông coi trách nhiệm, cái kia chó săn bỗng nhiên đứng lên, hướng về trong đêm tối chạy đi. Hồn công ty tuyển mộ các công nhân tất cả đều đã đến một chỗ khác trang viên, này thời gian một tháng bên trong, Giang Hạo đã tại của mình này mảnh trên đất xây lên nhà xưởng cùng mấy chục giữa một phòng ở, đầy đủ chứa đựng những công nhân này. Bọn tiểu nhị, nơi ở có, đồ ăn, thịt chúng ta hội cung cấp, bên cạnh Los Angeles trong sông liền có nước sạch, có thể trực tiếp uống. Hôm nay trước tiên nghỉ ngơi một chút, cũng có thể suy tính một chút, làm nông dân vẫn là công nhân, ngày mai nói cho ta quyết định của các ngươi. Người Hoa chịu khổ nhọc, điều kiện nơi này đã rất khá, những kia cùng đi theo bạch nhân cũng là một ít người xa cơ lỡ vận, không có gì hay hoán trách, chỉ cần có người đảm bảo bảo vệ bọn họ, sinh hoạt an ổn xuống, tin tưởng hội càng ngày càng tốt. Các công nhân trở về phòng của mình, Giang Hạo cùng đưa bọn hắn về nhà mình, hiện tại bọn hắn trang viên đã chuẩn bị cho tốt. Giang Hạo mới vừa cưỡi ngựa trở về trang viên, một con chó từ trong bóng tối xông tới, hướng về phía Giang Hạo tăng thêm kêu hai tiếng. Peter vừa định bắt thương, Giang Hạo lập tức ngăn cản hắn, "Peter, không nên động thủ." Để những người khác rời đi, Giang Hạo xuống ngựa đi tới chó săn bên cạnh, dùng tay sờ soạng đầu chó, chó săn thoải mái ô ô kêu vài tiếng, Giang Hạo từ trong đầu của hắn nhìn thấy quan với mình một ít tin tức. "Muốn ông ta?" Giang Hạo sắc mặt trầm xuống. Ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn đã sớm xếp đặt chó giữa. Giang Hạo vô đầu chó để chính hắn trở lại, trở về trong phòng. Bill, Peter cùng Joy vừa vặn trở về, đang cùng bọn tiểu nhị khoác lác đánh giám. Jenny mang theo hai cái vũ giả làm xong cơm nước. Giang Hạo trở về, mọi người cùng nhau ngồi trên bàn ăn bắt đầu ăn uống. Giang Hạo giơ chén lên nói ra chúc hàng của chúng ta thuận lợi khởi công, về sau có thể kiếm được nhiều tiền. Được. Mọi người cùng nhau ứng hảo, cộng đồng uống một chén. Để chén rượu xuống, Giang Hạo hỏi San Francisco tình huống bên kia làm sao. Cùng chúng ta trước đó lúc rời đi gần như, bất quá bên kia đối người Hoa thái độ càng ngày càng không xong, liền ở chúng ta chiêu công khoảng thời gian này, liền xảy ra hai cái người Hoa chuyện bị đánh, tốt tại không có người chết. Điều nói, Peter cũng nói chúng ta tuyển mộ người Hoa thời điểm, chả bị một số người cản trở, nói chúng ta không nên cho những kia dơ bẩn người Hoa công tác, bất quá ta dùng thương dạy dỗ cái kia tối kêu gào ra hỏa, sau đó liền tốt hơn nhiều. Bây giờ vùng phía Tây, cứng rắn khả năng sống tồn. Lúc này Joy đạo đầu lĩnh, kỳ thực chả có rất nhiều người muốn theo tới, nhưng là bọn hắn có rất nhiều kiêng kỵ, không biết bên này là tình huống thế nào, bọn hắn sợ sệt bị lừa, sợ sau khi đến có thể so với cuộc sống bây giờ còn thê thảm hơn. Ta nghĩ nếu như chúng ta bên này chuẩn bị cho tốt sau, mang mấy người trở lại, chỉ cần một tuyên truyền, đến lúc đó tự nhiên sẽ có càng nhiều người lại đây. Ta nghĩ cho đến lúc đó, chúng ta nơi này trang đều không chứa nổi. Giang Hạo gật gật đầu. Là, người Hoa được người nước ngoài lừa gạt sợ, từ Trung Quốc lừa gạt đến nước Mỹ, lại có lẽ tại nước Mỹ cũng bị đã lừa gạt mấy lần, lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta bên này yêu cầu kiến thiết, bắt đầu từ ngày mai, thanh những người kia chia thành nông dân cùng công nhân, nhà xưởng bên kia Bill cùng Peter, Joy phụ trách, nông trường bên kia Ả Đảm, Vua Hồ Ản, Cô Bơ, những người khác phụ trợ. Bây giờ còn không muộn, có thể đuổi tới hôm nay trồng trọt, chúng ta có thể thu hoạch một mùa mùi thuốc lá cùng đại nha. Nhà xưởng bên kia trước dùng mua được mùi thuốc lá chế tác thuốc lá, xem như là thử sinh sản, sau đó thử tiêu thụ, trước tiên đánh xuất nhãn hiệu. Đối với mùi thuốc lá thời kỳ, Giang Hạo có một bộ đầy đủ kế hoạch. Đầu tiên hắn chuẩn bị tại mùi thuốc lá gì gạ vào đại nha, như vậy mùi thuốc lá của bọn họ sẽ để cho những kia dân hút thuốc lưu luyến quên về. Hắn còn chuẩn bị làm ra đầu lọc, đây chính là trang bức thần khí, xa hoa nhất hưởng thụ vân vân. Sau đó tại tuyên truyền một cái có thể ngăn cản nicotine thu hút. tuyệt đối dễ sử dụng. Bây giờ còn chưa có đầu lọc nói chuyện, muốn tới 1923 năm mới lần thứ nhất xuất hiện chính thức đầu lọc, cái này nhất định phải đăng ký độc quyền. Về sau nếu ai sinh sản đầu lọc thuốc lá, liền muốn cho hắn giao tiền. Không có bông tơ làm sao bây giờ? Vậy chỉ dùng nhăn meo giấy cùng bông vải, hoàn toàn có thể đạt đến hiệu quả. Đầu lọc sớm nhất xuất hiện thời điểm chính là dùng cái này, không có kỹ thuật độ khó. Còn có một cái chính là hắn yếu cải tiến thuốc lá sinh sản cơ khí, bây giờ cơ khí phi thường rất lại phía sau, thậm chí còn có nhân công thuốc lá, cơ giới hóa thuốc lá đã xuất hiện, bất quá một phút chỉ có thể sinh sản 50 chi. 1883 năm có người phát minh một loại tân tiến hơn thuốc lá cơ, đem thuốc lá tốc độ tăng lên tới mỗi phút 200 căn khoảng trường, này tại lúc đó chính là hắc khoa học kỹ thuật, sau đó đủ kẻ huynh đệ chọn dùng loại này máy mới sinh sản thuốc lá, một lần trở thành nước Mỹ thuốc lá đại vương. Mà Giang Hạo nắm giữ một loại thuốc lá cơ khí, lấy bây giờ máy chạy bằng hơi nước làm động lực, hoàn toàn có thể làm được một phút sinh sản 500 căn, nếu như động lực cùng thượng, hắn hoàn toàn có thể tăng tốc đến mỗi phút 1000 cây, là hiện tại thuốc lá hiệu suất 10-20 lần, thỏa thỏa khoa học viễn tưởng cấp nghiên ép. Phải biết, thời kỳ này thuốc lá nghiệp, nhưng là nước Mỹ tối trụ cột lớn sản nghiệp, mùi thuốc lá thu thuế chiếm Mỹ quốc chính phủ tài chính thu nhập 1/3 trở lên, phải hay không làm khoa trương, chính là như vậy khoa trương. Hắc khoa học kỹ thuật thêm hắc liệu chất phụ gia, hắn có lòng tin để hồn bài thuốc lá chiếm lĩnh nước Mỹ thị trường, thành là chân chính mùi thuốc lá đại vương. Bọn tiểu nhị thoải mái uống một hồi, một mực náo nhiệt đến tối hơn 11 giờ mới tán, về của mình biệt thự ngủ, Giang Hạo cùng Jenny nói một tiếng có việc ra ngoài, Jenny biết Giang Hạo nhất định là có chuyện muốn làm, chỉ nói một tiếng chính mình cẩn thận. Giang Hạo tại khu biệt thự xa xa thương khố cầm mười mấy bó roi lớn tháo, dùng một cái ngựa thổ trở đi, cưỡi lên ngựa. Một người hai kỵ nhảy vào đêm tối, kỵ được rồi hơn 20 phút, Giang Hạo đi tới thị trấn biên giới Trị An Châu, chỉ có một chiếc cô đèn treo ở Trị An Châu mái hiên thượng, có vẻ có mấy phần thê thảm. Giang Hạo cưỡi ngựa chậm rãi tới gần Trị An Châu hậu thân, một cái bóng đen vọt tới, tuy nhiên lại không nhao nhao không gọi, chỉ là hướng Giang Hạo lắc lắc đuôi. Giang Hạo xuống ngựa sờ sờ đầu chó, từ trên ngựa chuyển xuống những kia roi lớn pháo, đặt ở Trị An Châu hậu thân kho đạn dưới vị trí phương. Tại roi lớn pháo hóa trang dường như chế kéo hướng dẫn tra cứu tin, dùng một khối pha tấm bạt đậy hàng đắp kín, lưu lại một sợi dây thường dẫn dắt đi ra bên ngoài. Giang Hạo lại sờ sờ đầu chó, phân phó nói ngày mai, nhìn thấy Kevin cảnh sát trưởng lại đây, thanh sợi dây này lôi ra đến, nhớ kỹ, chính mình chạy rất xa. Chó săn liếm liếm Giang Hạo lòng bàn tay, tỏ ra hiểu rõ rồi. Giang Hạo lên ngựa trở về của mình trang viên. Cung đấu, cái gì ngươi đối với ta động âm, ta thông minh phá giải. Làm cái âm mưu quỷ kế ngược về đi, còn là quên đi. Nơi này chính là vùng phía Tây, man hoang nước Mỹ vùng phía Tây, chính mình một người giết người đầy đồng giặc cướp, chơi cái gì cùng khóa tâm ngọc. Trực tiếp làm thì xong rồi. Sáng ngày thứ hai, Giang Hạo dặn dò bọn tiểu nhị đi làm chuyện của công ty, chính hắn cưỡi ngựa đi tới Los Angeles thị trấn, tại Trị An chỗ quay một vòng, cũng không ai phản ứng đến hắn, Giang Hạo đi ra cưỡi ngựa đi tới phòng thị chính. Làm ra nhiều như vậy người Hoa, cái kia Kevin nhất định sẽ chạy đến nơi đây đến cáo trạng, chính mình cần thiết cùng đủ dạn lão đầu nói một tiếng. Bất quá ở nơi này, Giang Hạo lại bất ngờ gặp được Kevin cảnh sát trưởng. Kevin cảnh sát trưởng nhìn thấy Giang Hạo lại đây, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đủ dạn cười ha hả nói hồn, vừa vặn chúng ta còn tại nói vấn đề của ngươi, ngươi làm ra nhiều như vậy người Hoa, xác thực có thể sẽ cho Los Angeles trị an mang đến mầm họa. Giang Hạo cười cho biết thị trưởng, ta lại đây chính là nói chuyện này. Ta có thể cam đoan những người kia sẽ không làm sàng làm bậy, hãng của ta đã làm xong, có rất nhiều công tác yêu cầu bọn hắn làm, nông trường bên kia càng là cần đại lượng nhân thủ, bọn hắn cũng không dỗi rảnh công phu đi ra ngoài lang thang, hơn nữa ta đã ra nghiêm lệnh, không có chuyện quan trọng không cho bọn họ đi ra của ta nông trường. Giang Hạo nông trường cũng đủ lớn, cái gì cũng không thiếu, những người Hoa kia hoàn toàn không cần thiết đi ra, nếu quả như thật có người muốn làm chuyện xấu, Giang Hạo cũng sẽ không bởi vì hắn là người Hoa liền cô tức dưỡng gian. Đồng bào cùng người xấu căn bản cũng không phải là một cái ngang bằng. Bên cạnh Kevin cảnh sát trưởng đống nhiên chen miệng nói, ngươi bảo đảm, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm, nếu như xảy ra chuyện đây, ngươi muốn phụ cái gì trách nhiệm. Giang Hạo tự nhiên biết ra hỏa này tại kích chính mình, nếu như mình nói xảy ra vấn đề ta phụ trách, âm mưu của bọn họ thực thi sau, Giang Hạo nhất định phải làm tròn lời hứa, phó cảnh sát trưởng vị trí sẽ lập tức khó giữ được. Nếu như phạm nhân của ta sai, ta tự nguyện được đến bất kỳ xử phạt nào. Bao quát từ đi phó cảnh sát trưởng chức vụ, ngài xem như vậy có thể sao, Kevin cảnh sát trưởng. Giang Hạo nói, à, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn Kevin cảnh sát trưởng nói xong chuyển hướng đủ dạn thị trưởng, chị An Châu còn có chút sự tình, ta liền cáo từ trước. Đủ dạn thị trưởng gật gật đầu, Kevin cảnh sát trưởng nắm từ bản thân mũ dạ rời đi, các loại Kevin cảnh sát trưởng sau khi rời đi, Đủ Giản thị trưởng đối Giang Hạo đạo ta tuy rằng sẽ không kỳ thị người da màu, nhưng ngươi xác thực yếu đối với bọn họ phụ nhận trách nhiệm đến, không thể cho Los Angeles mang đến phiền phức. Đương nhiên thị trưởng, cái kia cũng là của ta ý nguyện, ta nhưng là nghĩ kỹ tốt kiếm tiền. Nói xong cái đề tài này, Giang Hạo lại cùng thị trưởng tán gẫu lên những chuyện khác. Kevin cảnh sát trưởng trong lòng làm vui vẻ, hắn tin tưởng, không dùng được 2-3 ngày, là có thể thành cái kia chán ghét giòn hồn đá ra trị an chỗ. Kỳ thực Giang Hạo cũng không hề chọc tới hắn, nhưng là không biết tại sao, hắn chính là xem người kia không sảng khoái. Từ lần thứ nhất thấy mặt lúc chính là như vậy, gia hỏa kia luôn là một bộ định liệu trước bộ dáng, khiến hắn phi thường không thích. Trở về trị an chỗ, đem ngựa đặt ở cửa vào, vừa đi vào phòng làm việc của mình, cái kia gọi dìm mì gia hỏa liền vào được. Cảnh sát trưởng, ta đã nghĩ kỹ nhân tuyển, trên trấn có mấy cái vô lại hắn, bọn hắn tuyệt đối có thể lợi dụng, bất quá e sợ yếu cho bọn họ một khoản tiền. Nói xong đối Kevin cảnh sát trưởng lộ ra nịnh nọt cười. Muốn bao nhiêu? Kevin cảnh sát trưởng nói ra. Ta đoán chừng $50 gần như là đủ rồi. Kevin cảnh sát trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra $50 ném cho hắn, trong miệng hung hãn nói cho ta làm khá một chút, nếu như làm hư hại, ta sẽ để bọn hắn thanh xương đều phun ra. Dạ dạ dạ, nhất định làm tốt. Kevin cảnh sát trưởng cùng Jimmy ở trong phòng làm việc nói chuyện, cái kia chó săn nhìn thấy cảnh sát trưởng trở về, từ cửa sau chạy ra ngoài, căn bản không người để ý, đi tới Giang Hạo tàng thuốc nổ địa phương, dùng miệng chó ngậm khởi cái kia mai mối bỏ chạy. Sau lưng hắn, đống kia thuốc nổ đã bắt đầu bốc lên thanh yên. Vành ba. Đống nhiên một tiếng trời rung đất chuyển tiếng vang, vang vọng toàn bộ Los Angeles thành phố. Được, bây giờ thị khu chỉ có 3 con đường mà thôi. Mọi người dồn dập kinh ngạc đi ra khỏi phòng, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là mọi người lập tức phát hiện nhất cổ khói đặc từ trị an chỗ phương hướng bay lên, rất nhiều người hướng về trị an chỗ chạy tới. Chả đang tán gẫu Đủ Giản cùng Giang Hạo hai người tự nhiên cũng nghe được thanh này tiếng nổ mạnh. Đủ Giản thị trưởng chính là cả kinh, chuyện gì xảy ra à? Giang Hạo lập tức đứng lên, làm bộ gấp nói, thị trưởng, ta đi xem xem. Giang Hạo nói xong nhanh chóng ra phòng thị chính, cưỡi ngựa đi tới xảy ra chuyện hiện trường. Giờ phút này bên trong đã vây rất nhiều Los Angeles thị dân. Giang Hạo ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy một màn thảm thiết cảnh tượng. Toàn bộ trị an chỗ bị tạc sụp đổ, chính giữa còn có liệt hỏa thiêu đốt qua vết tích. Giang Hạo chả ở xung quanh nhìn thấy mấy cỗ tán nát tan thi thể, đã phân không ra ai là ai. Quá thảm. Lúc này Đủ Giản thị trưởng cũng chạy đến, xem đến tình huống của nơi này giật nảy cả mình, nha, của ta thượng đế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Giang Hạo xuống ngựa tại phụ cận quay một vòng, chợt thấy một cái chỉ có một nửa thi thể, trên người còn mang theo một viên cảnh sát trưởng huy chương. Giang Hạo nỗ lực phân biệt, rốt cuộc nhận ra đó là Kevin cảnh sát trưởng. Giang Hạo trở về Đủ Giản thị trưởng bên cạnh nói ra chỉ sợ không phải tập kích, xem tình huống hiện trường, cũng không có người ngoài lại đây. Ta hoài nghi là nội bộ nổ tung. Nội bộ nổ tung, chuyện gì xảy ra Đủ Giản thị trưởng phi thường nghi ngờ hỏi. Giang Hạo buông buông tay, ta hoài nghi là kho đạn nổ tung. Trước đó ta liền cùng Kevin cảnh sát trưởng đã nói, kho đạn không nên đặt ở trị an trong sở. Hơn nữa bên trong trả chất đống không ít thuốc nổ, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Kevin cảnh sát trưởng không có nghe từ khuyên cáo của ta. Ta vừa vặn nhìn nổ tung tâm điểm vị trí, chính là kho đạn vị trí, ta suy đoán. Rất có thể là kho đạn bởi vì nguyên nhân nào đó nổ tung, mới nhuộm thành này cọc thảm kịch. Giang Hạo buông buông đồng hồ đeo tay bày ra rất bất đắc dĩ cũng rất bi thương. Đủ Giản thị trưởng cau mày, không được lắc đầu, này thật không phải là ta nguyện ý nhìn đến, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, Kevin đây này. Giang Hạo chỉ nơi xa bộ kia chỉ có một nửa thi thể nói ra ta thấy được hắn cảnh sát trưởng huy chương, e sợ Kevin đã lên thiên đường rồi. Nha, thật là khiến người bi thương, hồn. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi vì Los Angeles thành phố cảnh sát trưởng, toàn quyền xử lý chuyện nơi đây, còn có, trung tâm tổ kiến trị an chỗ, ta không hy vọng Los Angeles thành phố xuất hiện bất kỳ vấn đề trị an, có thể không? Hoàn toàn không thành vấn đề, thị trưởng tiên sinh. Giang Hạo ngữ khí kiên định nói. Cuối cùng điều tra, trị an chỗ nổ tung tổng cộng nổ chết 7 người, còn có 5 người bởi vì đất trống không có tới, may mắn thoát khỏi khó khăn, bao quát cái kia người trẻ tuổi tiểu tử dịu ma. Giang Hạo lại gọi tới của mình mấy cái huynh đệ, hỗ trợ đồng thời thu lại thi thể, nơi để ý đến bọn họ hậu sự. Sau một ngày, theo những người này chôn cất, sự tình triệt để kết thúc, Giang Hạo ở bên cạnh thuê một cái nhà dân tạm thời làm trị an chỗ, mới trị an chỗ trả đàng trong quá trình kiến thiết, đoán chừng yêu cầu kém không hơn nửa tháng mới có thể vào ở. Hắn đem mình mấy cái huynh đệ Bill, Peter, Wayne, cố bơ bọn hắn 9 người toàn bộ hấp thu tiến vào trị an chỗ, Los Angeles trị an hoàn toàn nắm giữ trong tay Giang Hạo. Về phần còn lại cái kia 5 người, trước kia là kê vinh người, nhưng bây giờ chỉ an nguyên do kinh thay đổi thiên, bọn hắn lại không nốc, tự nhiên ngoan ngoãn đi theo Giang Hạo phạm. Có công liền thưởng, Giang Hạo cho cái kia chó săn tìm một cái xinh đẹp chó mẹ, hai ngày nay tên kia cả ngày nằm nhoài tại mẫu trên thân chó không được đún, xem ra làm vui mừng. Chương 446, người chính là của cải. Vùng phía Tây khai hoang thời đại, cảnh sát trưởng tại một chỗ nhưng là cái hết sức quan trọng nhân vật, càng chính xác xưng hô phải gọi quan trị an, không giống với hiện đại cảnh sát, quan trị an có cảnh sát bắt người quyền lợi, đồng thời còn có thẩm phán quyền lợi, phim cao bồi trong, rất nhiều xấu nhân vật chính là quan trị an, liền là bởi vì bọn hắn quyền lợi lớn, có thể tùy ý xử trí người nguyên nhân. Hiện tại Giang Hạo chính là Los Angeles thành phố quan trị an, đã có nhất định thực lực bảo vệ mình sản nghiệp rồi. Hồn nông trường hiện tại bề bộn nhiều việc, mấy trăm nông dân đang tại trồng trọt thổ địa, thanh trừ cỏ dại, thâm canh gieo hạt, từng cái chỉnh tề bờ ruộng nhìn qua cho người vui thai vui mắt. Những này thổ địa một phần gieo trồng bắp ngô cùng tiểu mạch, chủ yếu là vì bảo đảm khẩu phần lương thực, còn lại đại lượng thổ địa toàn bộ gieo trồng mùi thuốc lá cùng ma túy. Los Angeles vùng phía nam thổ địa rất màu mỡ, lại có Los Angeles sông cung cấp sung túc nguồn nước, tin tưởng mọc phải rất khá. Hồn mùi thuốc lá công ty chính thức khởi công, hiện tại đã có hơn 200 công nhân. Lần này view bọn hắn tuyển mộ đến một chút máy móc công cùng thông thạo mùi thuốc lá công nhân, dẫn mọi người sinh sản, hiện tại dùng vẫn là truyền thống máy móc, tốc độ không nhanh, Giang Hạo coi như trước tiên để cho bọn họ luyện tập rồi. Giờ khắc này Giang Hạo chính dẫn dắt vài tên cơ giới sư phó chế tạo mới thuốc lá cơ, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, trong đầu chứa tiểu mới thuốc lá cơ dây chuyển sản xuất hết thể máy móc đồ, dùng vài ngày thời gian thanh bản vẽ đi ra, bắt đầu khiến người ta chế tạo cơ khí, hắn ở bên cạnh giám công. Về phần đầu lọc, vật kia cũng không phức tạp, Giang Hạo chỉ dùng vài ngày thời gian liền làm ra thành phẩm, tại chế tạo thuốc lá cơ dây chuyển sản xuất thời điểm, đồng thời cũng suy tính đi vào, đến lúc đó có thể một thể thành hình, trực tiếp chế tác đầu lọc thuốc lá. Hết thể đều hướng về tốt đẹp phương hướng tiến lên. Một tháng sau, máy mới rốt cuộc chế tạo ra đến rồi, dây chuyển sản xuất chuyển vào hàng mới, làn khói, khói giấy, đầu lọc bỏ vào, rất nhanh từng cây thành phẩm thuốc lá phun ra ngoài. Mọi người nhìn xem không ngừng nhả khói thuốc cuốn cơ khí đều sợ ngây người. Của ta thượng đế, đây cũng quá nhanh rồi. Đây tuyệt đối là cái kỳ tích, ta nghĩ nói, trên thế giới này tuyệt đối không có so với chúng ta tốc độ mau hơn thuốc lá cơ khí rồi. Nha, liền đầu lọc một lần thành hình, quả thực quá mỹ diệu. Cơ giới sư cùng thuốc lá các công nhân phát ra từng tiếng thán phục. Giang Hạo cùng Diêu, Peter mấy người cũng tốt vô cùng như, này nhưng là bọn hắn nỗ lực kết quả, sản xuất nhanh. Nói rõ bọn hắn kiếm được tiền liền sẽ càng nhiều. Thử một chút một giờ có thể sinh sản bao nhiêu? Giang Hạo nói. Một giờ đi qua, thống kê kết quả đi ra. Thống kê viên kinh hỉ báo cáo lão bản, một giờ có thể sinh sản 36.000 căn đầu lọc thuốc lá. Nói cách khác, một giờ sinh sản 1.800 bao, 180 đầu, nửa hồng nhiều. Giang Hạo lắc đầu một cái, có chút không vừa ý nói, dựa theo một trời sinh sản 12 giờ tính toán, một cái tuyến sinh sản một thiên tài sinh sản 8 hồng thuốc lá. Vẫn là quá chậm. Phải biết, hậu thế những kia thuốc lá cơ, một phút sản xuất hàng vạn cây đây, thật không thể so sánh. Có người kinh ngạc nói, lão bản, đã cực kỳ nhanh rồi, 8 hồng thuốc lá, nhưng là nguyên bản tuyến sinh sản 10 ngày sinh sản số lượng, chúng ta đã đem tốc độ nâng lên 10 lần, vượt xa toàn Mỹ, thậm chí toàn thế giới hết thảy xưởng thuốc lá. Giang Hạo nghe xong, cười cười, cũng đúng, không thể quá mức mong cầu, bây giờ kỹ thuật cũng cứ như vậy, không cầu chạy nhanh chóng, chỉ cần vượt qua đối thủ liền đủ rồi. Sau đó Giang Hạo dặn dò cơ giới sư, tiếp tục chế tạo thuốc lá tuyến sinh sản, tối thiểu cũng phải làm ra 10 đầu tuyến sinh sản đi ra. Bất quá cứ như vậy, tiếp đó sẽ có rất nhiều chuyện, bọn hắn trước đó mua làn khói đoán chừng không kiên trì được bao lâu, cần đại lượng mua sắm nguyên liệu, yếu thành lập nhà máy mới phòng, tuyển mộ càng nhiều công nhân, những chuyện này đều cần giải quyết. Còn có một cái chuyện quan trọng hơn, đăng ký độc quyền. Los Angeles không có đăng ký cục, hắn phải nhanh một chút chạy tới California thủ phủ xã cờ ra mẹn tổ. Đem mình hai hạng phát minh tiến hành đăng ký, tiểu mới thuốc lá cơ cùng đầu lọc kỹ thuật, đây chính là hắn đối mùi thuốc lá nghiệp thực thi lũng đoạn pháp bảo. Ok, vậy thì một lần giải quyết, Giang Hạo quyết định tự mình dẫn đội đi xả cờ giả mẹn tổ. Cũng may hắn có một đám huynh đệ, những người này nhìn qua đều là một đám thô hán tử, nhưng cũng là từng ở đại vùng phía Tây trải qua nghiêm ngặt lịch luyện, không có một cái là đồ ngốc, liền ngay cả roi cái này trêu chọc so với, làm lên chuyện tình đến cũng có bài có bản. Hồn nông trường giao cho Jenny. Nàng là nữ chủ nhân, cho hắn xứng mấy cái quản sự, đầy đủ quản lý nông trường gieo trồng sự vật. Xưởng thuốc lá giao cho Cờ Dít. Adam, đây là một tinh minh gia hỏa, có đầy đủ thông minh thanh xưởng thuốc lá quản lý tốt, lại nói phía dưới còn có Giang Hạo cất nhắc chế tạo phân xưởng chủ quản cùng sinh sản phân xưởng chủ quản đây, vấn đề không lớn. Để Tráng Hán Nguyên thành lập trang viên đội hộ vệ, gia hỏa này đã từng đi lính, đừng xem một bộ thô hán hình tượng, kỳ thực tinh vô cùng, về sau Giang Hạo sự nghiệp càng lúc càng lớn, cần phải có càng mạnh lực lượng vũ trang, vậy thì bắt đầu từ bây giờ. Hơn nữa Giang Hạo còn chuẩn bị tại đội hộ vệ bên trong tuyển mộ một nhóm người Hoa, thanh nội tình đánh tốt, không để cho mình thủ hạ bạch nhân sản sinh cái gì cảm giác ưu việt cùng kỳ thị tâm lý. Đám đầu tiên 20 người, bạch nhân cùng người Hoa tất cả chiếm một nửa, Giang Hạo yêu cầu hên nghiêm ngặt chọn, nghiêm ngặt quản lý. Chị An chỗ bên kia, Giang Hạo giao cho Peter là bọn hắn trong đám người này thương pháp thứ hai tốt, làm việc nghiêm cẩn cẩn thận không dễ kích động, có hắn tỏa chấn chị An chỗ Giang Hạo làm yên tâm, càng làm éo lệ lặng yên. Chắt lơ hai người để cho Peter, lại tăng thêm nguyên bản 5 người, sức mạnh vậy là đủ rồi. Giang Hạo lần này ra ngoài, nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể thiếu mất nhân thủ, cho nên hắn chuẩn bị mang lên yêu, cô bơ, vua hồ ản, John, Roy 5 cái huynh đệ, tại thêm vào 6 cái quản sự, tin tưởng hẳn có thể ứng phó đã tới. O-O-O-3 Quần cục 4 Xe lửa tại San Francisco đứng dừng lại, Giang Hạo các loại người xuống xe từng xe hàng hóa được chuyển xuống đến. Giang Hạo lần này đã mang đến sản xuất ra 120 hòm thuốc lá, quyết định bán thử bán một cái. Và ở quán trọ, ở trong phòng nội Giang Hạo đối mọi người nói ta còn muốn đi xả cờ ra mẹn tổ, đăng ký chuyên chuyện lợi không thể trì hoãn, vạn nhất tiết lộ hoặc là trợm, tổn thất đem không thể đo đếm, cố bơ, vùa hữu ản, rôn, roi 4 người các ngươi người lưu lại, nhiệm vụ là tiêu thụ thuốc lá, mua sắm thuốc lá nguyên liệu, mua sắm một nhóm mới máy chạy bằng hơi nước cùng máy mới giới linh phối kiện. Còn có càng quan trọng hơn là tuyển mộ càng nhiều công nhân, lần này không thể thiếu ở 500 người. Cái kia 6 tên chủ quản toàn bộ lưu cho các người, ta mang Bill ngày mai ngồi xe lửa đi tới xã cờ giả mẹn tổ. Tốt đầu. Mấy người đáp. Nhiệm vụ so sánh gian khổ, bất quá mấy người không có lùi bước, tất cả đều đồng ý. Giang Hạo cũng rất may mắn chính mình có như thế một đám đáng giá tín nhiệm thủ hạ, người chính là của cải. Nếu để cho chính mình một người dốc sức làm, e sợ sẽ phi thường vất vả. Chỉ nghỉ ngơi một buổi tối, Giang Hạo liền mang theo Bill còn có 10 hòm thuốc lá, xuất phát đi tới xã cờ giả mẹn tổ. Xe lửa bèn dị, hai bên sơn lâm đồng bằng có thể thấy rõ ràng, lại như một bộ đẹp nhất tranh phong cảnh, nếu như là hậu thế cao thiết, nhưng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bởi vì con mắt của ngươi căn bản theo không kịp tốc độ. Đi tới xã cờ giả mẹn tổ, hai người vào ở quán trọ sau, Giang Hạo mang theo Bill đi tới bản quyền cục tiến hành đăng ký, tài liệu giao lên đi. Nhưng là được báo cho yêu cầu xếp hàng xét duyệt. Cần phải bao lâu Giang Hạo hỏi. Công nhân viên ngạo mạn nói ra ai biết được, phía trước xếp hàng người chả có rất nhiều, những kia phụ trách xét duyệt các lao ra nhưng là phi thường bận điệu, các loại 2-3 tháng làm bình thường, ta đã thấy có chờ thêm 1-2 năm, hay là các ngươi có thể ủy thác cho luật sư, để cho bọn họ hỗ trợ đăng ký, trong tay ta liền có mấy cái luật sư, có cần hay không ta cung cấp một cái bọn hắn địa chỉ. Phát thảo ăn, làm bình thường xáo lộ. Giang Hạo trở về quán trọ, cau mày nghĩ sự tình, tìm luật sư có thể, nhưng là trong tay hắn độc quyền là thực dụng độc quyền, nếu như những luật sư kia đùa nghịch thủ đoạn, thanh độc quyền xâm chiếm rồi, vậy hắn cho dù giết tên kia cũng là chuyện vô bổ. Xã hội này liền là cá nhân ăn thịt người xã hội, Giang Hạo chưa từng có thanh hắn tưởng tượng tốt đẹp dường nào. Điều xem Giang Hạo phát sầu, nói ra đầu lĩnh, không bằng chúng ta tìm xem người quen đây này. Tại sao cờ giả mẹn tổ, chúng ta nhưng không quen biết người quen. Giang Hạo nói. Điệu trần chờ một chút, nói ra đầu lĩnh, ngươi còn nhớ trên xe lửa biết vị kia Taylor phu nhân sao, trưởng phu của hắn chính là California châu nghị viên, nếu như có thể tìm được vị kia Taylor phu nhân, hay là có thể tìm trưởng phu của nàng hỗ trợ cũng khó nói. Ồ, là con đường tử. Giang Hạo lập tức cao hứng trở lại, là, ta nhớ được ban đầu là ngươi cứu vị kia Taylor phu nhân, hai người các ngươi tại trên xe lửa trò chuyện với nhau thật vui, Điệu, chuyện này liền giao cho ngươi, liên lạc vị kia Taylor phu nhân nhìn xem. Tốt đầu, ta đây liền đi tìm người. Bill nói. Bill ra quán trọ tìm một chiếc xe ngựa, hỏi ngươi biết xả cờ ra mẹn tổ một vị gọi Sir Whip châu nghị viên sao, Jonathan. Sir Whip. Chương 447, vì sự nghiệp ra sức phấn đấu Bill. Xe ngựa đi tới Sir Whip cửa biệt thự, Bill chỉnh lý lại một chút âu phục, đi tới cửa vang lên cửa phòng, một vị phụ nữ trung niên khai môn, xin hỏi ngươi tìm ai. Xin chào, mời hỏi nơi này là Jonathan Sir Whip châu nghị viên ra sao. Ta là Taylor phu nhân bằng hữu, ta gọi Điệu, ta đến bái phòng Taylor phu nhân. Điệu nói, nha, thực sự là thật không tiện, Taylor phu nhân và nghị viên tiên sinh đi ra, không biết lúc nào trở về. Phu nhân nói, Điệu có phần thất vọng, như vậy, thật đúng là không khéo, cái kia có thể hay không mượn giấy bút dùng một lát, ta nghĩ cho Taylor phu nhân lưu một phong thư. Phụ nhân cho Bill mang giấy bút tới, Bill viết một chương tiện điều lưu lại, sau đó thừa ngồi xe ngựa rời đi. Khi đêm đến, Taylor phu nhân một người trở về, lấy tay bao giao cho phụ nhân. Phụ nhân hỏi, phu nhân, nghị viên tiên sinh không có đồng thời trở về ư? Nha, hắn muốn cùng đám nghị viên kia, thương nhân các bằng hữu đánh bài bờ gì, ta cảm thấy nhàm chán sẽ trở lại rồi, mời gì ản nạ có ăn à? Taylor phu nhân từ tốn nói, đương nhiên phu nhân, ta đây liền chuẩn bị cho ngài. Ăn xong cơm tối, người hầu bưng tới hồng trà, Taylor phu nhân một vừa uống trà một bên nhàm chán đọc sách, đây là phụ nhân kia chợt nhớ tới buổi chiều tới người kia, lập tức tìm ra Bill lưu lại tờ giấy, đi tới Taylor phu nhân trước mặt nói ra, phu nhân, buổi chiều có một vị Bill tiên sinh đến tìm ngài, nói là bằng hữu của ngài. Bill. Nghe được danh tự này, Taylor phu nhân cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái kia trên xe lửa thô lỗ lại hài hước nam tử, là hắn à. Biết ngài ra ngoài, hắn để lại một chương tiện điều. Phụ nhân nói thanh ghi chép giao cho Taylor phu nhân. Taylor phu nhân tiếp nhận ghi chép nhìn lên, Taylor phu nhân ngài khỏe chứ, không biết ngài có phải không còn nhớ trên xe lửa quen biết cái kia gọi Bill thô tục ra hỏa, ta đi tới xã cờ dạ mẹn tổ, có một số việc xin nhờ, hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần, nếu như ngài cho phép, mời phái người thông chi ta. Cuối cùng là quán trọ địa chỉ cùng số phòng. Xem xong tấm này đơn giản nhắn lại đầu, Taylor phu trái tim của người ta lại là rầm rầm rầm nhảy lên, đúng là hắn, cái kia thô tục ra hỏa, trên xe lửa, Bill thai kiếp phỉ trong tay cứu người, làm cho nàng miễn ở vận rủi, sau đó hài hước chuyện cười lại hấp dẫn người, làm cho nàng cảm thấy hay là nam nhân nên là như vậy như vậy. Người cũng coi như xuất thân gia đình phú quý, một mực sinh hoạt ưu việt, xem thường nhất thô tục ra hỏa, nhưng là không biết tại sao, một khắc đó, người thật sự có chút động tâm, cảm thấy nam người thật giống như nên là như vậy như thế. Hay là đây chính là bồi thường tâm lý tại quái phá. Ăn quen rồi bơ bánh gà tổ, bò bít tết. Tình cờ gặp phải gà rán dĩ nhiên cảm thấy mùi vị cho người ngạc nhiên. Biết hắn đến xả cờ ra mẹn tổ, người thậm chí có loại lập tức đi gặp hắn kích động, nhưng khi nhìn xem bên ngoài trời đã tối thui sắc, người cực lực nhịn được. Đêm khuya, sơ bíp tiên sinh vẫn chưa về, Taylor biết thói quen của hắn, đánh tới bài bờ dịt có thể phải chơi đến rạng sáng. Nàng mặc tơ tằm áo ngủ nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ tới dĩ nhiên đều là Bill, người cảm giác mình thật giống điên rồi. Chăn chọc chờ mình, chợt nghe cửa phòng mở, sơ bíp nghị viên trở về rồi, Taylor nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nghị viên tiên sinh nhìn một chút trên giường thê tử, khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cởi quần áo nằm ở trên giường ngủ. Ngày thứ hai, nghị viên tiên sinh ăn xong điểm tâm đi làm, chờ hắn đi rồi, Taylor phu nhân cũng có chút đứng ngồi không yên, mặc một thân đẹp đẽ váy ngắn, gọi hạ nhân cứ gọi tới xe ngựa chạy tới quán trọ. Cửa phòng được nhẹ nhàng văng lên, bên trong căn phòng Bill còn tưởng rằng là Giang Hạo tìm hắn, chỉ mặc một bộ áo trong liền mở ra môn, nhưng mở cửa phòng sau hắn kinh ngạc phát hiện, đứng ngoài cửa một cái nữ nhân xinh đẹp. Dĩ nhiên tiểu là hắn muốn tìm Taylor phu nhân. Bill lộ ra kinh hỉ biểu lộ, nha, Taylor phu nhân, không nghĩ tới ngài sẽ tới, ngài nhìn ta một chút thực sự là thất lễ, nha, mời đến phòng ngồi. Taylor phu nhân đi tiến gian phòng, Bill đóng cửa phòng, xoay người sau chợt phát hiện Taylor phu nhân chính ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một cổ trích nhiệt, Bill, ngươi có phải hay không bởi vì tưởng niệm ta mới đến xem ta? Bill sững sờ, chính mình tưởng niệm sao? Lần này lại đây giống như là đi theo đầu cùng đi, bất quá lời này làm sao có thể nói, sẽ để cho nữ nhân thương tâm. Phụ nữ đều là tiểu tâm nhãn, hắn còn muốn cầu người làm việc, làm sao có thể đắc tội với người đây này. Đúng, đoàn tàu thượng từ biệt đã 3 tháng, ta xác thực tưởng niệm phu nhân, vừa vặn lần này của ta lão bản có chuyện muốn tới xả cờ ra mẹn tổ, ta liền chủ động yêu cầu cùng đi theo rồi, chính là vì cùng phu nhân thấy một mặt. Nhìn nhìn, lời này là tốt rồi nghe hơn nhiều. Nghe xong Bill lời nói, Taylor phu nhân thậm chí có loại mở cờ trong bụng cảm giác, loại kia ngọt ngào lập tức từ đáy lòng trở mình xuống tới, nhìn về phía Bill ánh mắt thậm chí có chút mê ly. Từ khi sau khi rời đi, ta cũng thường xuyên nhớ tới đoàn tàu thượng từng hình ảnh, đến nay làm ta khó quên, Bill. Taylor phu nhân đứng khoảng cách Bill vốn là gần, đang khi nói chuyện, thân thể càng gần kề, hai người mặt khoảng cách chỉ có mười mấy cm, con mắt xem mắt, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Bill, ta đã từng mơ tới qua ngươi, ta biết ta không nên như thế. Ta có trượng phu, nhưng là ta thật sự có chút không nhịn được. Khoảng cách của hai người càng thêm gần rồi, chỉ có mấy cm, kém một chút liền muốn chạm vào đối phương. Taylor phu nhân miệng lớn thở dốc, lồng ngực phập phồng, ừ Bill, Bill. Taylor phu nhân kêu hai tiếng, đồng nhiên đưa tay ôm lấy Bill cổ, môi liền hôn lên, nhắm mắt lại khuynh tình hôn. Nam nhân khởi sướng xuân tới, kinh nguyệt có thể ngăn hắn lại, mà khi nữ nhân khởi sướng xuân tới, thượng đế đều không cản được người. Bill được tay lơ phu nhân cử động chấn kinh rồi. Chuyện gì thế này, nữ nhân này dĩ nhiên chủ động hôn chính mình. Làm sao bây giờ? Cơ mờ nờ ta là ai? Ta là đạo tặc Bill, cái gì cao quý thái thái nghị viên phu nhân, này đều đưa tới cửa, cái kia liền không thể bỏ qua. Bill mở ra miệng rộng, hung hăng hôn trở lại, đầu lưỡi của hai người không được quấn quýt, tựa hồ vĩnh viễn không phần cuối, Bill thủ không tự chủ sờ về phía nữ nhân mặt sau. Hai người không quan tâm lôi kéo đối phương y phục trên người, không cần bao lâu thời gian cút ngay đã đến trên giường, sau đó bên trong gian phòng tấu vang một khúc xả cờ giả mẹn tẩu cuồng tường khúc. Nha, thượng đế, Bill Bill, thời khắc này, cao quý tay lơ phu nhân là điên cuồng. Bên cạnh bên trong gian phòng, Giang Hạo nghe thế kịch liệt giường chiếu đánh vách tường tiếng bành bạch, còn có giày đặc vách tường đều cách không ra tiếng thở gấp, thật muốn có loại che mặt kích động. Thiên, thật giống sự tình có phần thoát cương. Tay lơ phu người đi tới Giang Hạo là biết rồi, hắn vừa vặn đứng ở cửa sổ hút thuốc, nghĩ sau này thế nào làm, Bill nói tìm người chỉ là phương án một trong, Giang Hạo trái lại cảm thấy tỷ lệ thành công không là rất lớn, dù sao chỉ là trên xe lửa ngắn như vậy ngắn tiếp xúc, hoặc khen người ta đã sớm quên mất, phải biết quý tộc đối ân tình nhưng cũng là làm dễ quên. Hắn cảm thấy hay là muốn tại luật sư phương diện bắt tay, đơn giản chính là tốn nhiều tiền mà thôi, để cho an toàn, có thể làm mấy bộ ẩn nút đăng ký tài liệu. Đồng thời mình và Bill theo sát một điểm, nhiều phương diện làm bảo đảm. Trong vô tình, hắn nhìn thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở quán trọ cửa vào, từ trên xe bước xuống một cái nhấc theo tiểu bao nữ nhân, người phụ nữ kia rất đẹp, ăn mặc cũng rất trang nhã, tự nhiên tỏa ra một loại khí chất quý tộc, Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia chính là trên xe lửa đã từng gặp qua Taylor phu nhân. Bill nói để lại tờ giấy, không nghĩ tới vị phu nhân này dĩ nhiên đích thân tới. Giang Hạo không có ý định hiện tại liền xuất hiện, hắn và vị phu nhân này căn bản không có nói chuyện, không bằng để cho Bill cùng Taylor phu nhân trước tiên trao đổi một phen, cuối cùng dẫn tiến chính mình lúc tại quá khứ gặp mặt không muộn. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Taylor phu nhân tiến vào Bill căn phòng, chưa được vài phút bên trong gian phòng liền vang lên kịch liệt nam nữ bành bạch tiếng, đây là cái gì quỷ, để cho các ngươi trao đổi, các ngươi cứ như vậy trao đổi à. Giang Hạo rất muốn nói một câu tê. Đáng chết Bill, kế hoạch tìm người ta trượng phu hỗ trợ. Ngươi hiện tại lại đang chơi người ta lão bà. Càng làm hắn chán ghét chính là, bên cạnh hai người này dĩ nhiên làm cho lớn tiếng như vậy, hơn nữa còn không chơi không còn, dựa vào. Thụy tớ ra hong long thi. Cái kia đối cẩu nam nữ cuối cùng kết thúc, bằng không Giang Hạo thật sợ bọn họ thành quán trọ giường đều làm sụp. Ước chừng lại qua nửa giờ, Giang Hạo cửa phòng được văng lên, Bill mang theo một vị xinh đẹp nữ sĩ lại đây. Giang Hạo nhìn về phía Taylor phu nhân, phát hiện giờ phút này Taylor phu nhân sắc mặt hường hào. Một mặt thỏa mãn sau ý cười. Xem ra đây là ăn no rồi. Taylor phu nhân, ngài khỏe chứ, ta là Hồn, Giòn Hồn. Giang Hạo nhiệt tình chào hỏi. Đương nhiên, Hồn tiên sinh, vừa vặn Bill đã hướng về ta giới thiệu qua ngươi rồi, còn có các ngươi chuyến này kế hoạch. Taylor phu nhân nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chỉ sợ là ở trên giường nói, bất quá Bill gia hỏa này vẫn rất trách nhiệm, quay đầu lại nhiều hơn một cái đùi gà. Ta sau khi trở về sẽ cùng trượng phu của ta nói. Nếu có tin tức, ta sẽ đúng lúc nói cho các ngươi. Taylor phu nhân nói. Nha, vậy thì thật là rất cảm tạ. Taylor phu nhân cáo từ ly mở, Giang Hạo cùng Bill đưa đến quán trọ cửa vào. Taylor phu nhân mặt tại cửa sổ xe lộ ra, đối với Giang Hạo lễ phép gật đầu, sau đó tầm mắt nhìn về phía Bill, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Xe ngựa đạp đạp đạp tiêu sái rồi, Giang Hạo xoay người nhìn về phía Bill, Bill hấp háy mắt, đối Giang Hạo chen ra một cái mỉm cười, đầu lĩnh. Ta cũng không biết tại sao lại phát triển đến một bước này, ta cảm giác mình là bỗng nhiên lướt xuống. Giang Hạo đưa tay tại Bill trên bờ vai vô vô, khổ cực ngươi rồi, vì sự nghiệp của chúng ta trả giá nhiều như vậy, buổi trưa ăn nhiều một chút bò bít tết, trứng gà cùng con hào, những thứ đó đối vận động sau bổ sung thể lực có nhiều chỗ tốt. Chương 448, nhiệm vụ viên mãn đạt thành, chả có vui mừng ngoài ý muốn. Buổi tối, sơ bíp nghị viên về nhà ăn cơm tối, trên bàn ăn hai người tương đối. Nghị viên tiên sinh nhìn xem chính mình thê tử, Taylor, ngươi hôm nay nhìn qua khí sắc không tệ. Đúng vậy Jonathan, buổi chiều cùng William phu nhân uống trà nói chuyện phiếm, chúng ta nói chuyện cũng không tệ lắm. Đúng rồi Jonathan, còn nhớ ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta từ Mỹ sáo gì lúc trở lại, tại trên xe lửa gặp phải chuyện giặc cướp à. Đương nhiên, vậy thì thật là một lần không tươi đẹp lữ trình. Lần kia giặc cướp suýt chút nữa bắt đi ta, bên cạnh mấy cái ngưu tử đã cứu ta, hôm nay có trong đó hai người tìm tới ta. Bọn hắn bây giờ đang ở Los Angeles, có một số việc hy vọng ta hỗ trợ, Jonathan nữ nhân nhìn về phía trượng phu. Jonathan cười cười, bọn hắn có chuyện gì? Bọn hắn chế tạo một loại chế tạo thuốc lá cơ khí, hy vọng xin độc quyền. Ngươi biết ban ngành chính phủ những người kia, nếu như không có người hỗ trợ, e sợ yếu rất lâu mới có người phản ứng đến hắn nhóm. Taylor phu nhân nói nói, phát minh sáng tạo sao, nước Mỹ xác thực yêu cầu kỹ thuật mới. Taylor, nói đến bọn hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi, không bằng buổi tối ngày mai mời bọn họ tới nhà ăn bữa tối, xem như là ta đối với bọn họ bảo vệ ta phu nhân báo đáp, vừa vặn trò chuyện chút bọn hắn độc quyền. Jonathan nói ra, cảm ơn ngươi Jonathan. Taylor phu nhân ngòn ngọt cười. Không cần khách khí, ta nhưng là ngươi trợ phu. Nghị viên tiên sinh tiếu tiếu nói ra. Sáng ngày thứ hai, Taylor phu nhân liền phái người thông báo Giang Hạo cùng Điều, trợ phu của nàng sơ bíp nghị viên đồng ý thấy bọn họ rồi, cũng ước ở buổi tối, đến lúc đó hội cử hành gia đình dạ yến chiêu đãi bọn hắn hai người, cảm tạ bọn hắn đã từng ân cứu mạng. Tìm người ta hỗ trợ, chơi người ta lão bà, chả phải tiếp nhận người ta cảm tạ, Giang Hạo đều có chút ngượng ngùng. Buổi tối, Giang Hạo cùng Điệu đúng giờ đi tới sở bếp nhà trọ, đến người ta ăn cơm tổng tay không không tốt đi, Giang Hạo dẫn theo hai cái thuốc lá làm lễ vật, chính mình sản xuất hồn bài thuốc lá. Giang Hạo rốt cuộc gặp được Jonathan. Sở bếp nghị viên, làm hắn nhìn thấy vị này nghị viên tiên sinh thời điểm, nhất thời đã minh bạch rất nhiều chuyện, Jonathan nghị viên cần phải có hơn 60 tuổi rồi, mái tóc đã hoa râm, tuy rằng nhìn qua vẫn tính cường tráng, nhưng lại không chống đỡ được sự ăn mòn của tháng năm. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chẳng trách vị kia Taylor phu nhân sẽ đối với Bill nhiệt tình như vậy như lửa, chi hỏa vừa đốt liền cháy, giống như là núi lửa phun trào nồng nặc, nguyên lai là chồng già vợ trẻ tổ hợp, vậy thì không khó lý giải rồi. Trên bàn ăn, Jonathan nghị viên đầu tiên là cảm tạ Giang Hạo cùng Bill cứu hắn thê tử Taylor phu nhân, sau nói chuyện trời đất, biết hiện tại Giang Hạo là Los Angeles quan trị an, nhiệt tình lại tăng lên một phần. Tuy rằng quan trị an không phải là cái gì đại quan, nhưng cuối cùng là quan chức. Xem như là một cái giai tầng người, không phải là cái gì đám dân quê, có thể có tư cách cùng hắn ngồi cùng một chỗ rồi. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đi tới phòng khách, người hầu đưa lên hồng trà, Jonathan nghị viên hỏi chuyên chuyện lợi, Giang Hạo nói, là như vậy, nhưng thật ra là ta mở ra một nhà thuốc lá nhà xưởng, nhưng là những kia thuốc lá máy móc hiệu suất quá thấp, ta chỉ muốn có thể không thể chính mình làm ra hiệu suất cao hơn máy móc, trải qua gian khổ thí nghiệm rốt cuộc có hiệu quả, ta chế tạo ra cơ khí. Là hiện tại thuốc lá cơ sinh sản tốc độ 5 lần khoảng trường, gia tăng thật lớn sản lượng. Giang Hạo cũng không nói gì 10 lần, bảo lưu một ít. Sở bíp nghị viên vừa nghe, nhất thời hứng thú, tăng cường thuốc lá năng suất 5 lần, đây thực sự là một cái không nổi con số. Ta nghĩ nếu như người cơ khí được những kia thuốc phiện của công ty biết, nhất định sẽ có người nguyện ý dùng giá cao mua. Cái này cũng là ta xin độc quyền nguyên nhân. Giang Hạo nói ra, ừm, xác thực hẳn là xin độc quyền, này là đối bảo vệ cho mình. Thường thường mọi người đối độc quyền không coi trọng, mà để cho mình bị tổn thất to lớn. Nghị viên nói. Giang Hạo tiếp tục nói, không ngừng thuốc lá cơ, ta còn phát minh một loại đầu lọc, lần này cũng phải đồng thời xin độc quyền. Nghị viên tiên sinh hơi kinh ngạc, đầu lọc, một cái danh từ mới, đó là cái gì? Giang Hạo để Bill cầm qua mang tới thuốc lá, nói ra, đây là ta cho nghị viên tiên sinh mang tới lễ vật, công ty chúng ta sản xuất thuốc lá, phía trên này liền dùng đã đến đầu lọc, ngài tự mình nhìn một chút hay là càng trực quan. Nha, nhanh lên một chút lấy ra ta xem một chút. Nghị viên tiên sinh nhiều hứng thú nói nói. Giang Hạo mở ra đóng gói, từ gói thuốc lá bên trong rút ra một cái mang theo đầu lọc thuốc lá, đưa cho nghị viên tiên sinh. Sở bíp nghị viên tiếp sau khi đi qua quan sát tỉ mỉ, phát hiện thuốc lá mặt trên giả bộ một cái chưa từng có đồ vật. Làm cái gì vậy dùng? Sở bíp hỏi. Ngài hút thuốc sao? Nếu như hút thuốc lời nói có thể tự mình thử xem. Đương nhiên, ta vẫn là mùi thuốc lá kẻ yêu thích. Giang Hạo nắm ra bản thân cái bật lửa, đinh một tiếng đánh hỏa, cho sờ bíp nghị viên đốt, nghị viên tiên sinh nhìn xem Giang Hạo trong tay cái bật lửa nói, nha, cái này cái bật lửa tốt độc đáo. Giang Hạo nhìn xem trong tay cái bật lửa, đây là hắn dựa theo hậu thế dịp tổ cái bật lửa tạo hình làm, bằng bạc vỏ ngoài trả khảm màu vàng hoa văn, sắc thực có vẻ hoa lệ đẹp đẽ, hơn nữa so với bây giờ cái bật lửa tiên tiến vừa tốt dùng, dịp tổ là năm 1932 phát minh, khoảng cách bây giờ còn có 50 năm. Lần này Giang Hạo chuẩn bị đem cái này cái bật lửa độc quyền đồng thời thân thỉnh. Nghị viên tiên sinh, đưa cho ngài, kỳ thực cái này cũng là chính ta chế luyện, chuẩn bị đồng thời xin độc quyền. Giang Hạo nói, phát minh của ngươi vẫn rất nhiều, đều là thuốc lá phương diện phát minh, bất quá ta làm yêu thích, bởi vì ta yêu thích thuốc lá. Nói xong nhìn một chút trong tay đã nhen nhóm thuốc lá, thử hít một hơi. Hấp qua sau đó nghị viên tiên sinh phun ra trong miệng khói khí, có phần kinh ngạc nói. Cảm giác so với trước kia thuốc lá yếu mềm nhẹ rất nhiều, còn không sang người, đây là cái gì nguyên lý? Giang Hạo nói, trước đó có học giả liền phát hiện, chúng ta hút thuốc chủ yếu hút vào một ít sương mù hạt tròn, có thể là những này hạt tròn có phần là với thân thể người tai hại, ta nghĩ nghị viên tiên sinh nhất định xem qua những kia qua báo chí đưa tin. Nghị viên tiên sinh tiếu tiếu, đương nhiên xem qua, bất quá này nhưng không ngăn cản được chúng ta hút thuốc, ngược lại hiện tại hút thuốc người càng ngày càng nhiều, nam nhân làm sao có khả năng có thể thiếu thuốc lá đây này. Đúng, vật này xác thực không thể thiếu, cho nên ta chỉ muốn, có thể không thể làm ra một loại có thể làm cho bọn hắn hút vào thuốc lá, còn không hút vào tai hại thành phần phương pháp, cho nên ta liền phát minh đầu lọc, loại này đầu lọc trang bị, có thể đem thuốc lá tai hại vật chất cách ly 90%, hơn nữa còn sạch sẽ vệ sinh, hút thuốc thời điểm không cần ăn được đầy miệng cặn bã, ngài nói là. Giang Hạo nói. Giang Hạo lời nói, có 90% là loạn lắc lư, bất quá cái thời đại này ai mẹ nó biết đây, khoa học gia cũng còn không nghiên cứu rõ ràng sự tình, hắn nói rồi cũng không ai có thể phản bác, bất quá nói chung đầu lọc tác dụng đúng là có. Sơ Bíp ánh mắt sáng lên, đây là sự thực sao, nếu như vậy vậy thì quá tốt rồi, vậy chúng ta là có thể thỏa thích hưởng thụ mùi thuốc lá rồi, đây chính là chúng ta những này mùi thuốc lá kẻ yêu thích phúc âm, đây thực sự là một cái tốt phát minh, ta cảm thấy so với thuốc lá cơ còn giỏi hơn. Thuốc lá cơ chỉ là đề hiệu suất cao, không có quan hệ gì với hắn, nhưng đầu lọc lại là hắn có thể dùng đến, hắn tự nhiên càng thích. Sơ Bíp nghị viên bắt đầu rất hứng thú kéo lên thuốc lá trong tay, rút ra hắn phát hiện. Loại này mang đầu lọc thuốc lá mùi vị có phần đặc biệt, tuy nhiên lại rất làm cho người khác say sưa, tim đập đều thêm nhanh hơn một phần, đầu não linh hoạt mang một ít cảm giác hưng phấn cảm giác. Hồn, ngươi sản xuất loại này thuốc lá thực là không tồi, mùi vị rất tốt, hút rất nhẹ nhàng trả làm thoải mái, hơn nữa một điểm cặn bã đều không có, có cái này đầu lọc, ta cảm thấy để thuốc lá chỉnh thể lên một cấp bậc, thật sự phi thường tuyệt vời, ta làm yêu thích. Jonathan nghị viên nói ra, ngài yêu thích là tốt rồi. Jonathan lại hít vài hơi, cầm trong tay thuốc lá hút xong, nhắm mắt lại trở về chỗ một phen, mở mắt ra nói ra, hồn, ngươi thuốc lá có thay quyền thương sao? Giang Hạo buông buông tay, sự nghiệp của ta vừa vặn cất bước, lần này đi ra, chỉ đã mang đến 120 hòm, tại San Francisco ta để bọn thủ hạ của ta đi lấy tiêu thụ, đến xã cờ ra mẹn tổ chỉ dẫn theo 10 hòm, không vì kiếm tiền, chỉ vì tập trung vào thị trường mở ra nguồn tiêu thụ. Jonathan vỗ tay một cái, cao hứng nói, hồn, không bằng chúng ta hợp tác, làm sao? Giang Hạo sững sờ, trong lòng tự nhủ này lao ra hỏa không phải là muốn cướp giật sản nghiệp của mình. Jonathan nghị viên chuẩn bị hợp tác như thế nào? Người phụ trách sinh sản, ta phụ trách tiêu thụ, ta tin tưởng cái này chuyện làm ăn nhất định sẽ làm được toàn Mỹ, như thế nào? Jonathan cười cho biết. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi khẩu vị vẫn đúng là đại. Giang Hạo lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, Jonathan tiên sinh, ngài biết. Tiêu thụ là sinh ý bên trong vô cùng trọng yếu một vòng, nếu như hợp tác, ta có thể đem California tiêu thụ giao cho ngươi. Cất bước giai đoạn, giao ra California tiêu thụ có lẽ sẽ tổn thất một ít, nhưng nếu như có người hỗ trợ, tốc độ tăng lên, kỳ thực đối Giang Hạo đến nói chỗ tốt càng nhiều. California ư? Jonathan trầm ngâm một chút, hắn biết Giang Hạo ý tứ, không muốn bị hắn kẹp lại cái cổ, cho nên chỉ đáp ứng một châu tiêu thụ quyền, chẳng qua nếu như có thể đem một cái châu đã làm xong. Điều này cũng nhất định là một cái kiếm lớn chuyện làm ăn, đặc biệt là Giang Hạo nhà xưởng cũng đang California, nơi này mới là sân nhà. Ok, California thuộc về ta, xin đăng ký chuyên chuyện lợi, ngày mai ta tự mình cùng ngươi đi bản quyền cục, ta biết hắn nhóm cục trưởng, tin tưởng bên kia sẽ rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Jonathan lời thề son sắt nói. Giang Hạo cũng cao hứng vô cùng, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, chuyên chuyện lợi có thể giải quyết, chả kéo đến một cái minh hữu. Chúng ta tại điểm một cái rồi nạt thản nói với Giang Hạo, hiện tại hắn đã thích loại này khói cảm giác. Đương nhiên không thành vấn đề. Hai người lần nữa đốt, bắt đầu nuốt mây nhả khói lên, rồi nạt thản cười cho biết, hồn, Los Angeles đủ giản thị trường, chúng ta xem như là bạn cũ, nếu như cần, ta có thể giúp ngươi viết phong thư, khiến hắn chiếu cố một chút việc buôn bán của ta đồng bọn, hay là ngươi có thể làm một cái thành phố nghị viên. Giang Hạo đại hỉ, trong lòng tự nhủ còn có chuyện tốt như thế, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Jonathan tiên sinh, như thế thật sự là quá tốt. À, hồn, chúng ta bây giờ là sinh ý đồng bọn, không nên khách khí như thế, ngươi có thể gọi ta Jonathan, ta gọi ngươi dọn. Đương nhiên, Giang Hạo đối với Jonathan nghị viên tiếu tiếu. Giang Hạo cùng Jonathan hai người ở chỗ này nói chuyện hài lòng, ngồi ở Jonathan bên cạnh Taylor phu nhân con mắt, cũng không ngừng nhìn hướng về ngồi ở Giang Hạo bên cạnh điệu, Jonathan không nhìn thấy, Giang Hạo mắt nhìn xung quanh nhưng là có thể nhìn đến. Trong lòng ám chửi một câu, này đối cậu nam nữ, ở nơi này trả mặt mày đưa tình, thực sự là phát xuân tới trình độ nhất định, tưởng rằng phim Nhật ít hiện nay phạm sao, dựa vào. Lúc này Taylor phu nhân đem đầu chuyển hướng về chồng mình, nói ra, Jonathan, ta một mực rỗi rảnh ở nhà, không bằng này điếu thuốc lá chuyện làm ăn liền giao cho ta tới quản lý, cũng tốt hơn ở nhà nhàm chán. Jonathan nhìn mình trẻ tuổi thê tử, có phần kinh ngạc nói, ta hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi thật sự muốn phải thử một chút sao, có lẽ sẽ có chút khổ cực. Đúng, ta muốn thử một chút. Taylor phu nhân nói nói. Ok, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, sau này cùng hồn tiên sinh liên lạc cũng giao cho ngươi, quay đầu lại ta sẽ chuyên môn thiết trí một cái phụ trách thuốc lá tiêu thụ người quản lý, toàn quyền đối với ngươi phụ trách. Jonathan nói ra. Taylor phu nhân đối với trượng phu lộ ra một cái mỉm cười, cảm ơn ngươi Jonathan. Giang Hạo trong lòng nói, nữ nhân, lừa gạt khởi người đến thật mẹ nó không muốn sống, ngươi là muốn làm việc sao, ta xem ngươi là muốn ngồi yêu. Ngày thứ hai, Jonathan tự thân xuất mã, mang theo Giang Hạo đi tới bản quyền cục, có Châu nghị viên cùng đi, bên này hiệu suất làm việc như gô lên tháo chạy thiên hầu như thế cấp tốc, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nguyên lai cổ kim nội ngoại khái chi bằng là. Hắn tổng cộng thân thỉnh 4 hạng chủ yếu độc quyền cùng hơn 30 hạng chi tiết nhỏ độc quyền, tiểu mới thuốc lá cơ cực kỳ công tác chi tiết nhỏ nguyên lý bộ phận, đầu lọc liền có vài hạng độc quyền, tiểu mới cái bật lửa độc quyền, hồn bài thuốc lá, hồn bài cái bật lửa nhãn hiệu độc quyền vân vân. Nói chung, tận lực ngăn chặn con đường của người khác, để cho người khác không đường để đi, sau đó chính là, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ, độc quyền mới thật sự là chặn đường cấp đoạn, hơn nữa danh chính ngôn thuận, hai ngày nay Cao Thông không đang dùng chiêu này đùa bỡn tiểu bình quả đó sao. Sau đó, Giang Hạo cùng Jonathan tiên sinh lại thêm thử tiêu thụ thỏa thuận, Jonathan công ty toàn quyền phụ trách đối Giang Hạo hồn bài thuốc lá tại California tiêu thụ, Giang Hạo cũng thanh mang tới 10 hòm thuốc lá toàn bộ đưa cho Jonathan, khiến hắn tại California xã hội thượng lưu tiến hành tuyên truyền. Đương nhiên, hợp tác tiêu thụ sự tình trả có thật nhiều chi tiết nhỏ yêu cầu thương nghị, tỷ như giá cả, tỷ như vận tải, tỷ như trả khoản thời gian vân vân. Những này Jonathan liền giao cho Taylor phu nhân. Taylor phu nhân mang theo vị kia tiêu thụ quản lý lại đây, tại trong khách sạn cùng Giang Hạo cùng Bưu thương nghị cho tới trưa, đối một ít chi tiết nhỏ tiến hành rồi thương thảo, song phương đều là phi thường có thành ý hợp tác, tự nhiên cũng dễ dàng nói tới đồng thời. Sau khi kết thúc, Taylor phu nhân đối quản lý nói, bà cơ, ta còn có chút chi tiết nhỏ muốn cùng hồn tiên sinh thương nghị, ngươi đi về trước, về phần thương nghị tốt sự tình, ngươi mau chóng chứng thực đi xuống. Tốt phu nhân. Quản lý nhanh chóng đáp. Các loại tên kia tiêu thụ quản lý đi rồi, Taylor phu nhân đặt chén trà xuống, nói với Giang Hạo, hồn tiên sinh, ta nghĩ cùng Bưu tán gẫu một ít chuyện, liền xin lỗi không tiếp được rồi. Tốt phu nhân, ngài bận rộn. Taylor phu nhân rời phòng, quá rồi không bao lâu, từ bên cạnh liền truyền đến đầu giường đánh vách tường thanh âm. 333333, Giang Hạo thở ra một hơi, trong lòng nói một câu, xem ra hôm nay buổi trưa lại phải cho Bưu thêm món ăn rồi, vì sự nghiệp, Bưu ngươi cực khổ rồi. Hai ngày sau, chuyện bên này triệt để làm tốt, Giang Hạo chuẩn bị mang theo Bưu, Taylor phu nhân rất là lưu luyến không rời, một mực đưa đến trạm xe lửa, móc ra một phong thư giao cho Giang Hạo nói, đây là Jonathan viết cho Los Angeles thị trưởng một phong thư, mời hồn tiên sinh chuyển giao cho hắn. Giang Hạo biết đây là vì chính mình khơi thông quan hệ tin, tự nhiên nhận lấy. Taylor phu nhân quay đầu nhìn về phía Bưu, ngữ khí mềm nhẹ nói, Bưu, chính ngươi bảo trọng, nếu có cơ hội trở lại xả cờ ra mẹn tổ, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Bưu nhếch miệng tiểu tiếu. Giang Hạo trong lòng cái kia nhổ nước bọt, này đối cậu nam nữ thật đúng là tình chàng ý thiếp đây này. Xe lửa quần cục chạy, phun khói trắng, phát ra một tiếng to rõ còi hơi âm, Taylor phu nhân nhìn xem trong cửa sổ Bưu, chậm rãi vung tay. Trong tay khăn tay theo gió bay lượn. Ô ô ô ba. Xe lửa lái rời xả cờ dạ mẹn tổ. Lần này xả cờ dạ mẹn tổ chuyến đi, Giang Hạo xem như là thắng lợi trở về, Bưu càng là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, sở bíp đôi vợ chồng này thực sự là quá nhiệt tình. Chương 449, có mùi vị tỉ dụ. Trở về San Francisco, nhìn thấy chính mình mấy tên thủ hạ, Giang Hạo hỏi, trong tay các ngươi sự tình như thế nào, tiến triển làm sao? Mấy người bọn hắn có phân công. Cô vợ phụ trách chiêu công, nói ra, đầu lĩnh, hiện tại thất nghiệp không ít người, ta đã chiêu đã đến hơn 600 cái nguyện ý đi Los Angeles công nhân, trong đó 146 cái bạch nhân, còn lại tất cả đều là người Hoa. Chúng ta nhà xưởng cùng nông trường những người Hoa kia, tuy rằng câu thông hơi chút phiền phức chút, nhưng không thường cần lao, lại không ầm ĩ, xác thực rất tiện dụng, lần này người Hoa kia quản sự khởi không ít tác dụng, hai người chúng ta tìm tới San Francisco bên này Hoa người thủ lĩnh, nói chỉ là một cái. Ngay lập tức sẽ chiêu đã đến hơn 400 người Hoa, phi thường thuận tiện. John phụ trách mua sắm cơ khí, nói ra, đầu lĩnh, ngài muốn cơ khí phần lớn đều mua được, còn có một phần phân không hàng, yêu cầu từ đông bộ vận đến, bất quá đã cùng máy móc tiêu thụ công ty nói tốt, cơ khi đến bọn hắn sẽ trực tiếp cho chúng ta đưa đi Los Angeles. Vô vừa ản phụ trách nguyên liệu mua sắm, mùi thuốc lá cùng đại ma đều mua được, chúng ta muốn số lượng lớn, đối phương phụ trách giao hàng, hơn nữa về sau có yêu cầu, có thể trực tiếp phát điện báo lại đây, bọn hắn liền sẽ thanh hàng đưa tới, không cần chúng ta chính mình chạy. Giang Hạo gật gật đầu, như vậy liền dễ dàng hơn. Cuối cùng là Joy, gia hỏa này phụ trách tiêu thụ cái này một hối, Joy lúng túng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, đầu lĩnh, ta đi cùng những kia bán lẻ trao đổi, bọn hắn đều nói chúng ta thuốc lá quá mắc, chúng ta thuốc lá mỗi bao so với phổ thông thuốc lá yếu quý giá 10 cent, bọn hắn không muốn tiếp nhận. Tiêu thụ tình huống không tốt, Giang Hạo đến cũng không nóng nảy, hỏi, chỉ là bởi vì giá cả quý sao, có hay không người thử qua chúng ta thuốc lá, phản ứng làm sao? Joy lập tức trở nên hưng phấn, đương nhiên là có rút qua chúng ta thuốc lá người, đều phản ứng chúng ta thuốc lá phi thường tuyệt vời, hút mỹ vị, mang lên loại kia đầu lọc làm đủ đẳng cấp, nếu như có thể cùng phổ thông thuốc lá một giá cả, tuyệt đối sẽ đại bán. Giang Hạo biết những kia bán lẻ thương nhân đang cố ý ép giá, hỗn trong khói thơm bỏ thêm liệu, đương nhiên tốt rút, thêm vào đầu lọc, Giang Hạo lại tại đóng gói thượng bỏ công sức ra khá nhiều, thành phẩm cao không ít, tự nhiên giá cả cũng hơi đắt, những thương nhân kia muốn ép giá, cho nên mới dùng chiêu này. Hiện tại Giang Hạo mới mặc sắc bọn hắn, California tiêu thụ cũng đã giao cho rổ nạt thẳng nghị viên, tin tưởng nghị viên tiên sinh sẽ có biện pháp. Rồi, ngươi tìm một số người, tại trên đường phố bày một cái đài, kéo lên hoành phi, chúng ta tới một cái thưởng thức đại hội, đến lúc đó chỉ muốn đi qua người, cũng có thể tại chỗ lĩnh 5 điếu thuốc thơm. Giang Hạo nói, tiêu thụ phải để ý sách lược, Giang Hạo chiêu này liền gọi trải nghiệm thức marketing, trước hết để cho khách nhân giải thương phẩm, kiếm tiền ở phía sau một bên. Nơi này chỉ bất quá hơn 100 hòm thuốc lá, coi như làm tuyên truyền đánh quảng cáo rồi. Đợi có người đánh lên đủ nghiện, tự nhiên nguyện ý ngoan ngoãn bỏ tiền mua sắm. Joy rất là ngạc nhiên, đầu lĩnh, ai tới đều có thể dẫn tới sao, San Francisco mấy vạn người, vậy chúng ta yếu phá sản. Ha ha ha, không liên quan, những thứ này đều là chút lòng thành, Joy, chiếu ta nói đi làm. Giang Hạo nói, bọn thủ hạ ra ngoài, Giang Hạo thanh sờ uyếp nghị viên viết cho đủ giản thị trưởng tin lấy ra. Tìm tới một cái dao dọc giấy tại cấm khẩu nơi nhẹ nhàng cắt ra, lấy ra bên trong tin nhìn lên, chính là một phong đơn giản câu thông quan hệ phong thư, trong đó nhắc tới Giang Hạo, nói là bằng hữu của hắn cùng chuyện làm ăn đồng bọn, hy vọng đủ dạng có thể chiếu cố. Ngoài ra liền không có còn lại rồi. Giang Hạo làm việc trước tiên tiểu nhân sau quân tử, vạn nhất cái kia rổ nạt thẳng nghị viên ở bên trong viết cái gì gây bất lợi cho hắn đồ vật đây, hắn cũng không muốn không giải thích được bị người khác chơi đều rồi. Một lần nữa đem thư dính được, để ở một bên. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền dặn dò mấy cái đã làm tốt trong tay nhiệm vụ ra hỏa dẫn người mang hàng thừa ngồi xe lửa trở về Los Angeles, chính hắn lưu lại xử lý tiêu thụ sự tình, mặc kệ những kia hò hét loạn lên sự tình, Giang Hạo cùng Joy làm ra thưởng thức hội. San Francisco tối đường phố phồn hoa thượng, nô lên một cái đài, Giang Hạo cố ý để Joy thuê San Francisco thành phố xinh đẹp nhất 20 kỹ nữ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lộ ra trắng toát cánh tay bắp đùi, dơ quảng cáo bài dạo phố. Hành động này lập tức hấp dẫn vô số kẻ tò mò vây xem, mọi người dồn dập nghị luận, đầu lọc thuốc lá thưởng thức hội, đây là ý gì? Ai biết được, ta chỉ là đến xem nữ nhân. Nha, đây không phải là bố Lệ Ô nà sao, San Francisco xinh đẹp nhất ký nữ, ngực của nàng thật là tốt xem. Dưới bàn mặt vây quanh vô số đến xem náo nhiệt San Francisco thị dân, đoán chừng có 2-300 người, Joy đi tới trên đài, lớn tiếng nói, ta là hồn thuốc lá công ty Joy. Hay là các ngươi tại hiếu kỳ chúng ta này là đang làm gì, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay chỉ phải tới người, đều có thể miễn phí lĩnh 5 điếu thuốc thơm, một cái tại chỗ hấp mất, còn dư lại có thể lấy đi. Vây xem quần chúng nhất thời náo nhiệt lên, không tốn tiền lĩnh đồ vật, còn có chuyện tốt như thế, lập tức có người kêu lớn, cho ta, ta muốn, bất kể là cái gì lao tử đều phải. Có người chạy lên đài bắt đầu kéo lên thuốc lá, nhìn thấy tinh xảo đầu lọc, nhất thời có người nói, nhà. Tinh như vậy gây nên thuốc lá vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Càng có lao thuốc dân giật sau nói thẳng mùi vị tốt. Rồi kéo khối tiếp theo màn sân khấu, lộ ra một mặt tấm bảng lớn, trên bảng hiệu viết đầu lọc chỗ tốt, mọi người sau khi xem mới hiểu được, nguyên đến cái vật nhỏ này dĩ nhiên có nhiều như vậy chỗ tốt, người ta quý cũng là có quý đạo lý. Hiện trường hò hét loạn lên, mọi người cấp lệnh điếu thuốc, yêu cầu nhất định phải tại hiện trường hấp một cái, có người không có hút thuốc, được khói sang không được ho khan, Giang Hạo ở phía xa thấy cảnh này, khuôn mặt lộ ra ý cười. Không chừng lại có thể nuôi dưỡng được một nhóm người nghiện thuốc cũng khó nói, mình phải hay không rất xấu. Tuyên truyền hoạt động rất náo nhiệt, nhận được hiệu quả dự trù, ngày thứ 2 tiếp tục, hiện trường nhân số so với ngày thứ nhất người tới còn nhiều, có người nhận lấy thuốc lá, vẫn còn có người đưa ra muốn mua một ít. Cứ như vậy, marketing đại sẽ biến thành bán hạ giá đại hội. Một ngày hay hai ngày ba ngày. Mặc kệ mọi người mua không có mua khói, dù sao toàn bộ San Francisco người đều biết rồi hồn bài thuốc lá, quảng cáo hiệu quả gạch thẳng, Giang Hạo cảm thấy này so với bán đi bách hòm thuốc lá chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Dùng hiện đại marketing thủ đoạn tới đối phó một đám thổ dân, xem như là giết gà dùng đao mổ trâu, bất quá không sao, đao mổ trâu giết lên gà đến khẳng định càng thống khoái hơn. Thời gian một tuần loáng một cái đi qua, nguyên bản hơn trăm hòm thuốc lá dĩ nhiên tiêu thụ hết sạch, bởi vì sau đó chậm rãi những kia thương gia cũng thấy không pháp dùng thì ra là chiêu số ép giá, có người đi bọn hắn cửa hàng mua thuốc nhưng không có, chỉ có thể đến tìm roi nhập hàng. Đầu lĩnh, ngươi chiêu này dùng quá tốt, hiện tại những kia cửa hàng đuổi theo ta muốn hàng đây này. Roi hưng phấn nói. Giang Hạo hai ngày nay cũng không nhàn rỗi, lấy sạch viết một ít gì đó, thanh một sấp giấy viết bản thảo giao cho Roi, nói ra, Roi, ngươi ra mặt dày biết lừa dối, là trời xanh tiêu thụ nhân viên, bộ này bí tịch ta liền chuyển thụ cho ngươi rồi, có phần này đồ vật, ta tin tưởng ngươi có thể tung hoành toàn bộ Âu Mỹ. Bí tịch cái gì gọi là bí tịch? Roi sững sờ tiếp nhận cái kia sấp giấy viết bản thảo hỏi. Lại như mấy ngày nay dùng cái kia tiêu thụ thủ đoạn, hoặc là gọi marketing thủ đoạn, chỉ là đông đảo tiêu thụ sách lược trong một cái mà thôi, của ta phần này trong bí tịch, tổng kết mấy chục loại tiêu thụ phương lược, có thể nhằm vào tất cả trường hợp. Giang Hạo nói, Giang Hạo phần này đồ vật, ở thời đại này tuyệt đối là marketing độc cô cửu kiếm, đệ nhất thiên hạ tiện pháp. Roi lập tức thật hưng phấn rồi, mấy ngày nay lão bản tiêu thụ thủ đoạn quá thần kỳ, hắn cảm thấy quả thực là thiên tài y hệ sáng tạo. Thật không nghĩ đến nhưng chỉ là đông đảo thủ đoạn bên trong một cái, hiện tại đầu đem những này đều truyền thụ cho chính mình. Roi nâng sách trong tay bản thảo, lại như truyền giáo sĩ nâng thánh kinh như thế thành kính, không sai, Giang Hạo viết những thứ đồ này, ở thời đại này tuyệt đối là tiêu thụ nhân viên thánh kinh. Tại về Los Angeles trên xe lửa, Roi một mực tại xem phần này bản thảo, thỉnh thoảng phát ra một tiếng than thở, đầu lĩnh, ngài quả thực quá vĩ đại rồi, ta cảm thấy những phương pháp này dùng đến, không ai có thể chống đối. Cho dù là một tấm đã dùng qua giấy bản, cũng sẽ có người giá cao mua đi làm tranh sơn dầu dán lên, treo ở của mình phòng khách. Này tỷ dụ, mùi vị rất đậm. Ra ngoài một tháng, rốt cuộc về tới San Francisco, một đám huynh đệ tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Giang Hạo nhìn xem bọn này thủ hạ, có loại kinh ạt sủa cùng hắn thập nhị kỵ sĩ bản tròn cảm giác. Vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, đám người một bên báo cáo trong tay mình sự tình, hết thảy đều tại vững bước tiến hành, Los Angeles sự vụ tất cả bình thường. Bill, cô bơ bọn hắn mang theo mua sắm nguyên liệu cùng các công nhân sớm trở về rồi, tuần này thời gian đã toàn bộ an bài xong, cũng không cần Giang Hạo bận tâm. Rượu một mực uống được đêm khuya mới tán, tất cả về của mình biệt thự, ngàn chén không say Giang Hạo vòng vo tựa ở rèn nì trên người, dùng mũi nhú rèn nì ngực cải trắng, chọc cho rèn nì không được cười khanh khách. Không lâu lắm, bên trong gian phòng liền vang lên cho người mơ màng liên thiên thanh âm, rèn nì thanh âm làm êm tai, có loại đàn vi ô lông sen nhạc cảm. Giang Hạo dùng của mình cầm cung, ra sức diễn tấu thuộc về mình tổ khúc nhạc, rốt cuộc, tại một đoạn gấp tấu sau, rèn nỉ thân thể lập tức nô lên đến, Giang Hạo cũng tiếp thu được nhất cổ khí thuần âm. Giang Hạo thủ xẹt qua rèn nỉ chân bóng da thịt, cho nàng đưa lên âu yếm. Rèn nỉ môi kề sát ở Giang Hạo bên tai, như mộng ngữ giống như nỉ non, giòn, ta yêu ngươi, thật yêu ngươi. Hôm sau, dương quang minh mị, trên trời trời xanh quang đãng, Giang Hạo làm yêu thích Los Angeles khí hậu. Cưỡi ngựa đi tới phòng thị chính. Tại thành phố trưởng văn phòng, Giang Hạo gặp được đủ dạn lao đầu, thị trưởng tiên sinh, ta đã trở về, hướng về ngài đưa tin. Chương 450, dọn. Hồn phó thị trưởng. Hồn, thật cao hứng lại nhìn tới ngươi, ngươi đi có thời gian một tháng, trải qua thật là nhanh, khoảng thời gian này Los Angeles trị an vô cùng tốt, ngươi cái kia gọi T.E. thuộc hạ thật sự làm có khả năng, ta cảm thấy hắn so với ngươi còn muốn trách nhiệm. Lao đầu cười cho biết. Thị trưởng tiên sinh. Ta cảm thấy thành công người lãnh đạo, không chỉ chính mình biết làm việc, còn muốn có thể lãnh đạo một đám biết làm việc thủ hạ, lại như ngài lãnh đạo ta cũng như thế, ngài nói có đúng không? Giang Hạo cười cho biết. Ha ha ha ha, hồn, ta phát hiện ngươi nhưng thật biết nói chuyện. Đủ dàn lao đầu vui sướng nở nụ cười, Giang Hạo khen ngợi lao đầu cũng khen ngợi chính mình. Giang Hạo từ túi lý đào xuất một cái tiểu hộp quà đặt lên bàn, đủ dàn thị trường, ta mang một cái tiểu lễ vật cho ngươi. Đủ dàn nhìn xem cái kia tiểu hộp quà. Lại nhìn xem Giang Hạo, nha, là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta không chấp nhận hối lộ. Lao đầu cười cho biết. Không không không, này là bằng hữu giữa biếu tặng, lại như ngươi ra ngoài mang cho ta trở về một hộp xì gà như thế. Giang Hạo nói. Đương nhiên, hai câu này chỉ là giữa hai người trêu chọc, bằng không Giang Hạo trước đó đưa tiền đều cho chó ăn sao. Đu Giản mở ra tiểu hộp quà, nhìn thấy đồ vật bên trong sau vi vi giật mình, bên trong nằm một khối lóe lên kim quang đồng hồ bỏ túi, vỏ bọc chất liệu là vàng ròng. Hắn cầm lấy đồng hồ bỏ túi thả ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái thẻ trụ, cái nắp bắn ra, mặt đồng hồ hiện ra một vòng bảo thạch khắc độ. Nó thật đúng là tinh xảo, giá cả khẳng định không tiện nghi. Đu Giản nói ra. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đương nhiên không tiện nghi rồi, 4-500 đô la đây này. Tình nghĩa vô giá. Giang Hạo cười buông buông tay. Đu Giản cười gật gật đầu, cảm tạ lễ vật của ngươi, ta nhận, lần này ra ngoài trả thuận lợi a. Lão đầu nói xong, thanh kim đồng hồ bỏ túi thả lại hộp quà, cầm lên phóng tới của mình trong ngăn kéo. Làm thuận lợi, hết thể mục tiêu đều đã đạt thành, đúng rồi Đu Giản thị trưởng, lần này xả cờ ra mẹn tổ chuyến đi, ta còn gặp được ngươi một vị bạn cũ, hắn trả nhờ ta cho ngài mang hộ đến rồi một phong thư. Giang Hạo nói xong lấy ra rổ nạt thản nghị viên lá thư kia. Nha, bạn cũ của ta. Thị trưởng tiếp nhận tin, mở ra nhìn lên, sau khi xem kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, ừ, là rổ nạt thản. Sở Bíp Châu nghị viên, chúng ta đúng là bạn cũ. Người dĩ nhiên nhận thức hắn, vẫn cùng hắn đã trở thành chuyện làm ăn đồng bọn. Hồn, thực sự là chúc mừng ngươi. Dô nạt thản nhưng là California một vị rất có thực lực nghị viên. Ta muốn việc buôn bán của ngươi nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Chỉ là gặp may đúng dịp. Giang Hạo liền đem ban đầu ở trên xe lửa cứu Sở Bíp phu nhân sự tình nói rồi. Đu Giản nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các loại sau khi nghe xong, Đu Giản trầm mặc một hồi, nói ra, giòn. Hàng của ngươi cùng trang viên, gần như có 1.000 người rồi. Đúng, đã có. Giòn, có hứng thú hay không làm Los Angeles thành phố nghị viên Đu Giản nói ra. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, thị trưởng, ta nguyện ý vì Los Angeles phát triển làm ra công hiến. Đu Giản cười cười, cái này giòn. Hồn có thể so với cái kia chết rồi Kevin biết nói chuyện làm việc nhiều, hắn cảm giác mình tìm một cái tốt thuộc hạ, tốt, để người của ngươi liên danh trình một phần xin sách, để cử ngươi trở thành nghị viên. Chỉ cần số phiếu đủ rồi, ngươi là có thể đạt được đề danh, về phần nghị sẽ thông qua sự tình, ta sẽ giúp ngươi hoạt động. Đu Giản cùng Giang Hạo nhìn nhau cười cười. Liên danh thư đề cử rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ thị dân tư cách người, vượt qua 12 cái là có thể khởi xướng đề cử. Giang Hạo trong tay có rất nhiều người, về phần nghị viên bên kia, hiện tại Los Angeles hội nghị có 31 cái thành phố nghị viên. Đu Giản lao đầu từ đó hoạt động, chẳng mấy chốc Giang Hạo liền thành Los Angeles thành phố nghị viên. Đơn giản không đơn giản, chính là như vậy đơn giản. Đây cũng không phải là hậu thế, đây là man hoang 1880 năm nước Mỹ vùng phía Tây, hết thảy đều không chính quy, vận chuyển so với xã hội hiện đại ung dung vạn lần. Rồi lại nói, hậu thế nước Mỹ tuyển cử nghị viên, chó đều có thể trở thành là nước Mỹ nghị viên, lại mẹ nó nghiêm túc đi nơi nào. Mắt ô. Phần đều nói qua, nước Mỹ quốc hội có phần nghị viên là chó kỹ nữ nuôi. Mấy ngày sau, Giang Hạo mang theo dẹn nỉ đến thị trường ra bái phỏng. Đu Giản cùng Đu Giản phu nhân nhiệt tình chiêu đãi hồn nghị viên cùng Jenny, song phương trò chuyện với nhau thật vui. Jenny đưa cho Đu Giản phu nhân một viên đắt giá kim cương châm cài ngực. Bên trong thư phòng, Đu Giản thị trưởng cùng hồn nghị viên đối Los Angeles thành phố phát triển tiến hành lưu tính. Bên trong gian phòng tràn ngập hồn thuốc lá mùi vị, Đu Giản thành phố nói dài, từ khi ta hút ngươi xưởng thuốc lá sản xuất thuốc lá, đối còn lại thuốc lá cũng không còn hứng thú. Giòn, ta tin tưởng ngươi thuốc lá nhất định sẽ thịnh hành toàn Mỹ. Lão đầu nói không sai. Này 2 tháng, Taylor phu nhân bên kia phát tới 2 lá điện báo, đều là dục yếu hàng, hồn thuốc lá hiện tại làm quý hiếm, đặc biệt là tại quý tộc giai tầng, trước kia những kia thuốc lá cùng hồn thuốc lá so ra, lập tức không còn đẳng cấp, miệng đầy lá cây thuốc lá cặn bã có thể không xứng những này các lao gia thân phận, hiện tại có đầu lọc, thực sự là quá chi kỳ rồi. Hiện tại hồn xưởng thuốc lá 1 tháng có thể cho Giang Hạo mang đến 20 mấy vạn thu nhập, đây chính là 1880 năm 20 mấy vạn, hơn nữa còn là vừa vặn cất bước. Nếu như cho hắn thời gian 1 năm đây, hẳn của hắn còn tại tiến một bước xây dựng thêm bên trong. Giang Hạo đối Đu Giản lao đầu nói, Đu Giản, ta cảm thấy Los Angeles cần muốn gia tốc phát triển, có phần công cộng thiết bị cần phải nhanh một chút tạo dựng lên, để nhân dân có cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, tỉ như thị trấn đường phố, bây giờ còn là đường đất, mưa thiên mãn là lầy lội, này nhưng không phù hợp một tòa thành thị yêu cầu, còn có đường nước ngầm. Đu Giản buông buông tay, giòn, ngươi phải biết, hiện tại Los Angeles thu thuế lớn thứ nhất hộ chính là ngươi, những nông trường đó cùng bãi chăn nuôi chúng ta không thu được một xen thuế, sửa đường cùng thoát nước đạo không phải là một số tiền nhỏ, chúng ta nhưng không bỏ ra nổi đến. Giang Hạo giả ý suy nghĩ một chút, Đu Giản, nếu như do ta bỏ vốn đây, ta trước tiên ứng ra số tiền kia, sau đó chính quyền thành phố chậm rãi đưa ta, như thế nào? Lão đầu ánh mắt lập tức liền sáng, còn có chuyện tốt như thế, đương nhiên là có thể, nhưng là bây giờ dạng ngươi tổn thất không nhỏ, như thế một số tiền lớn, có thể phải rất lâu năng lực trả lại cho ngươi, nếu như tài chính tình hình không cách nào giảm bớt, kéo lên 10 năm 8 năm đều có khả năng. Chính phủ vĩnh viễn thiếu tiền, bởi vì có quá nhiều chuyện cần phải làm. Hay là, có thể từ những nơi khác cân nhắc bồi thường ta. Giang Hạo nói, nơi nào? Ta nguyện ý vì Los Angeles sự nghiệp làm ra bản thân càng lớn cống hiến, Đu Dạn. Giang Hạo làm vô sỉ nói một câu. Đây là công khai yếu quan, Đu Dạn nhưng là lao chính khách, tự nhiên nghe được. Đu Dạn khẽ cau mày, lúc này Giang Hạo từ mang tới trong bóp ra rút ra một tờ giấy, đặt nhẹ nhẹ ở Đu Dạn lao đầu trước mặt, lao đầu sững sờ tiếp đi tới nhìn một chút, ngạc nhiên nói ra, Thái Bình Dương đường sắt cổ phiếu. Đúng, Thái Bình Dương đường sắt cổ phiếu, phát hành lúc 1 tấm 1 USD. Bây giờ giá cổ phiếu là 1 tấm 54 USD. Giang Hạo rút ra một sấp cổ phiếu để lên bàn, trong này có 2.000 trương Thái Bình Dương đường sắt cổ phiếu, là ta hôm nay tới nhà làm khách lễ vật. Đây là trắng trợn mua quan, Đu Dạn chấn kinh rồi, không phải khiếp sợ Giang Hạo cách làm, mà là khiếp sợ Giang Hạo vô cùng bạo tay. Đường sắt cổ phiếu là không ký danh, ai nắm bắt tới tay tiểu là của người đó, có thể bất cứ lúc nào đi Thái Bình Dương đường sắt công ty hối đoái thành tiền mặt, bên ngoài cũng có chính là người muốn mua những này cổ phiếu. 2.000 tấm, cái kia chính là hơn 1 vạn USD. Giòn, ta cảm thấy ngươi là có ý nghĩ lại có nhiệt tình nghị viên, đối Los Angeles phát triển cũng tự có bản thân nhu tính, xác thực hẳn là vì Los Angeles làm ra càng công hiến lớn, ngươi cảm thấy phó thị trưởng chức vị này làm sao? Đu Dạn nói, Giang Hạo tiếu tiếu, phó thị trưởng không sai, đúng rồi, ta để cử Peter làm cảnh sát trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Peter sao, phi thường thích hợp, ta đồng ý. Đu Dạn nhìn một chút những Thái Bình Dương đó cổ phiếu nói ra. Xem ở tiền trên mặt mũi. Nửa tháng sau, Đu Dạn thị trưởng tuyên bố Los Angeles thành phố mới nhất bổ nhiệm nhân sự. Giang Hạo trở thành Los Angeles thành phố phó thị trưởng, thực sự trở thành Los Angeles người thứ hai. Peter phó cảnh sát trưởng trở thành Los Angeles cảnh sát trưởng. Peter đi nhậm chức, chuyện làm thứ nhất chính là tăng lên Éo Lệ Lặng Yên cùng Chát Lơ trở thành phó cảnh sát trưởng. Giang Hạo thủ hạ 3 tên kỵ sĩ bản tròn triệt để trưởng khống Los Angeles trị an. Liên ở Giang Hạo tiền nhiệm sau 3 ngày, hắn tại chính phủ trong hội nghị đề xuất đề nghị của mình, kiến nghị Los Angeles xây dựng đại lượng công cộng thiết bị, bao quát xi măng mặt đường, thành thị đường nước ngầm, thành thị hệ thống cung cấp nước uống quản, càng tốt đẹp hơn chuyên nghiệp bệnh viện, thành thị công cộng phòng tắm, thành thị nhà vệ sinh công cộng, thành thị hoa viên, thành thị đồ thư quán, thành thị nhà hát. Mọi người được Giang Hạo khẩu khí sợ ngây người. Có nghị viên lập tức đứng lên nói ra, nha, hồn phó thị trưởng. Ta biết những thứ này đều là Los Angeles cần, nhưng là chúng ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, trước đó muốn kiến một trường đại học, đã hết sạch chính phủ tài chính. Giang Hạo đối vị này nghị viên tiếu tiếu, ngữ khí tự tin nói, nếu như đợi được có tiền làm tiếp những này, không biết yếu chờ tới khi nào, ta có một cái phương án, ta chuẩn bị lấy ra một khoản tiền mượn cho chính phủ thành phố, bất kể lợi tức, kỳ hạn vì 3 năm, dùng cho kiến thiết những này công cộng thiết bị, để chúng ta sinh hoạt trước tiên đẹp tốt lên. Vậy nếu như 3 năm sau chính phủ không có năng lực trả khoản đây này có người hỏi. Vậy chỉ dùng những này công cộng thiết bị đến trừ nợ, ta thu hồi những này thiết bị, sau đó tự mình kinh doanh. Giang Hạo nói, nước Mỹ do công ty kinh doanh công cộng thiết thi tình huống phi thường phổ biến, rất nhiều công cộng thiết bị đều là cá nhân kinh doanh, như nước, điện, khí, internet, đài truyền hình v.v. Đối đề nghị của Giang Hạo mọi người cũng không hề ngạc nhiên, có người gật đầu đồng ý, đây đúng là một cái không sai đề nghị, ta đồng ý. Tối thiểu thành thị có thể có một cái khá nhanh phát triển, ta cũng đồng ý. Các nghị viên dồn dập đồng ý, cuối cùng hội nghị thông qua được Giang Hạo kiến nghị, cũng hình thành chính thức văn kiện, Los Angeles thành phố cùng hồn công ty ký kết hợp đồng, hồn công ty bỏ vốn kiến thiết Los Angeles công cộng thiết bị, 3 năm sau nếu như chính phủ không thể trả khoản, những này công cộng thiết bị đem về hồn công ty hết thảy. Cứ như vậy, Giang Hạo thanh toàn bộ Los Angeles công cộng thiết bị bỏ vào trong túi. Thổ địa tính là gì? Nắm giữ đường, nước, điện. Hệ thống cung cấp nước uống những thứ đồ này, xem ai còn dám đắc sát, không nghe lời liền cho ngươi hết nước bị cúp điện, nhìn xem ngươi chậm rãi khô héo mà chết. Chương 451, trưởng bãi tới tay. Thành thị kiến thiết khí thế hừng hực, hồn xưởng thuốc lá chuyện làm ăn nóng nảy. Một tháng sau, Giang Hạo lại tìm đến Đu Dạn thị trưởng, vung tay lên nói ra, thị trưởng, còn dư lại những này thổ địa ta chuẩn bị thu sạch mua, ngài thấy thế nào? Toàn bộ. Đu Dạn sợ ngây người, này nhưng có không ít tiền đâu. Nếu như toàn bộ tính được, đoán chừng yếu hơn 100 vạn USD. Nếu là như thế, hay là có thể trả lại ngươi kiến thiết công cộng thiết thi tiền. Đu Dạn nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta mới sẽ không để chính phủ đem tiền trả lại thượng đây, ta kiếm tiền sở trường, dùng tiền càng sở trường, nhiều như vậy yêu cầu kiến thiết địa phương, làm sao có khả năng để tiền đủ, 3 năm sau, ta tuyệt đối sẽ thanh chính quyền thành phố bỏ ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Những đất này tiền, ta tạm thời chỉ cho chính phủ 30%, còn dư lại lấy tư cách thành thị kiến thiết tài chính sử dụng, như vậy là có thể chu quay lại, ngài xem có thể không. Giang Hạo lại tại đùa nghịch tâm nhãn. Đu Giản suy nghĩ một chút, vậy thì lấy 3 năm làm kỳ hạn, làm sao? Không thành vấn đề. Cứ như vậy, toàn bộ Los Angeles thị khu còn lại thổ địa, toàn bộ về Giang Hạo tư nhân tất cả. Đương nhiên, một ít sườn núi cùng xa xa hoang dã Giang Hạo không có mua, hắn bây giờ còn chưa có nhiều như vậy tiền mua lại những địa phương kia. Bất quá không nóng nảy, các loại một đoạn thời gian, những địa phương kia đoán chừng hay là hắn. Giang Hạo cưỡi ngựa đi ở trên đường, Los Angeles các thị dân nhìn thấy Giang Hạo, các nam nhân dồn dập ngả mũ hành lễ, các nữ nhân nhấc lên góc quần chào. Hồn thị trưởng chào ngài. Hồn thị trưởng buổi chiều tốt. Hồn thị trưởng, ngài hôm nay nhìn qua khí sắc thật tốt. Giang Hạo bây giờ là Los Angeles phó thị trưởng, Los Angeles lớn nhất nhà công nghiệp, công ty của hắn giao nộp thu thuế, chiếm toàn bộ Los Angeles thu thuế 2/3 còn nhiều, hàng của hắn cùng nông trường, gieo trồng vườn, thuê hơn 1.000 công nhân. Hiện tại Los Angeles công cộng thiết bị kiến thiết chính là hắn nói ra, hơn nữa cũng là hắn mượn tiền cho chính phủ, Los Angeles kiến thiết, để càng nhiều người có công tác, càng nhiều thương gia được lợi. Giang Hạo tại Los Angeles thị dân trong lòng, hiện tại có thể so với Đủ Giản thị trưởng uy tín cao hơn. Giang Hạo đi tới xưởng thuốc lá trụ sở, trong nhà xưởng tất cả đều là bận rộn bóng người, trong đó phần lớn là người Hoa, khu rừng chân là từng hàng một phòng ở, chỉnh tề như một, phân nam ký túc xá, nữ ký túc xá, chả có thể chứa đựng người một nhà đơn độc phòng xếp. Bên này phòng ốc kiến trúc liền một mực không ngừng lại qua. Tại khu rừng chân, Giang Hạo xem đến những kia nghỉ ngơi công nhân cùng gia thuộc, có tại giặt quần áo, có đang tán gẫu, bọn nhỏ nô đùa đùa giỡn. Thấy cảnh này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên có cái ý nghĩ, đi tới xưởng thuốc lá văn phòng, Giang Hạo tìm đến cờ dít. À đảm, nói với hắn, chúng ta yếu thành lập một cái đạo quan, này cái đạo quan đồng thời phải có giáo dục công cộng. Đạo quan cái gì là đạo xem ạ đàm làm ngộng bức mà hỏi. Chính là người Hoa giáo đường, chỉ bất quá tín ngưỡng còn lại thần minh, đồng thời cái kia cũng là của ta tín ngưỡng. Giang Hạo nói, là lão đại tín ngưỡng, cái kia thật tốt rồi. Giang Hạo từ công nhân bên trong tìm đến hội kiến xây, không thể không nói, rất nhiều người Trung Quốc đúng là đa tài đa nghệ, thật sự có người hiểu kiến trúc. Giang Hạo vẽ một phần đạo quán kiến tạo đồ, tại nông trường cao nhất khu đồi núi vẽ ra một mảnh 20 mẫu anh địa phương. Chuẩn bị kiến một tòa nước Mỹ lớn nhất đạo quan. Bên trong không chỉ có muốn mời bái tam thành, bên cạnh còn muốn có học đường cùng trong huấn luyện tâm, để những hải tử kia có đi học địa phương, để những công nhân kia cũng có thể học một ít văn hóa, tăng dài một chút kiến thức, ai biết mười mấy năm sau có thể hay không xuất một hai cái như bức hoa tiểu, chạy đến rét lật đổ thành chính phủ đây này. Giang Hạo vẫn cảm thấy, tín ngưỡng là vô cùng trọng yếu, lịch sử chứng minh, một cái quốc gia cùng dân tộc, kém phát triển rất lại phía sau cố nhiên đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là tinh thần hư không. Mất đi lý tưởng tín ngưỡng, nội tâm không có ràng buộc, hành vi không hề e dè, nhiều thêm ngoại bộ yêu cầu, cũng sẽ pháp lệnh tư trường, đạo tặc có bao nhiêu, bị mất chủ đạo giá trị, không có sáng tỏ chuẩn tắc, phá tan đạo đức điểm mấu chốt, lại sung túc đời sống vật chất, cũng khó tránh khỏi bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Chúng ta yếu khởi xướng phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, khởi xướng tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, khởi xướng ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật, tích cực bồi dưỡng và thực tiễn chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Khu khu, lưng quá quen thuộc rồi, trôi chảy liền chạy tới. Kiến thiết 3. Đại Lam kiến thiết 3. Hồn kiến trúc công trình công ty mấy trăm người chính đang không ngừng bận rộn. Nước phủ xa không lưu lại người ngoài hắn, Los Angeles nhiều như vậy công trình, làm sao có khả năng giao cho người khác đây, kha kha kha, ta đào đi ra tiền, nhất định phải lại kiếm về, mượn tiền không cần tiền lời. Ngươi cho rằng thật sự không yếu. Toàn bộ Los Angeles hiện tại thành một tòa đại công địa, khắp nơi là kiến thiết, đá tảng xây thành đường nước ngầm. Giang Hạo phải bảo đảm hắn trăm năm sau đều có thể dùng, đến lúc đó không chừng còn có thể diễn dịch xuất một hồi hiệp đảm hùng sư tiết mục cũng khó nói. Con đường dùng xi măng đổ bê tông, phiến đá trải phụ đường, sạch sẽ ngăn nắp. Vì thế, Giang Hạo chuyên môn tại Los Angeles vùng núi vị trí, lấy một cái cỡ lớn vật liệu đá xưởng cùng xây dựng một tòa cỡ lớn nhà máy xi măng. Hắn tin tưởng. Cái này công trình làm xong, đủ hắn kiếm về mấy tòa nhà xưởng tiền. Hơn nữa Giang Hạo không có ý định chỉ tu thị khu này mấy con phố, như thế cách cục quá nhỏ, Giang Hạo quy hoạch đồ là chín hoành chín tung, đại khu quy hoạch. Ngoại trừ hiện hữu ba cái quảng trường, còn dư lại quảng trường đều không có kiến trúc, không liên quan, về sau sẽ có, những thổ địa đó đã đều bị Giang Hạo mua lại rồi, Tam Thông chuẩn bị cho tốt năng lực nhất giá cao không phải sao, bất động sản nhưng là kiếm tiền đại hạng. Thậm chí Giang Hạo còn chuẩn bị xây dựng một cái đi về chính mình mùi thuốc lá công ty đường cái, để cho tiện vận tải hàng hóa. Đủ Giản thị trưởng xem qua quy hoạch sau sắc mặt phát khổ nói, hồn, con đường này trực tiếp tu đạo hàng của ngươi, e sợ sẽ chọc cho đến chê trách. Nhưng là công ty của ta là cả Los Angeles lớn nhất nộp thuế xí nghiệp, chẳng lẽ không hẳn là hưởng thụ một ít đãi ngộ sao? Cái này cũng là vì công ty càng tốt hơn phát triển, công ty của ta phát triển, năng lực giao nộp càng nhiều thuế phú không phải sao? Nói năng hùng hồn, cái chảy cái cối, dù sao hắn nói thế nào làm sao có lý, Đủ Giản hết cách rồi. Lần nữa triệu tập các nghị viên mở hội, các nghị viên cái gì cũng nói, có người nói, nếu có thể sửa đường đến hồn trang viên, cũng có thể cho chúng ta phía Tây tu một con đường. Chúng ta phía Đông cũng cần một con đường. Lại có người nói. Giang Hạo trong lòng buồn cười, nói ra, đề nghị của các ngươi ta cảm thấy làm hẳn là, sửa đường không phải là vì phát triển sao, ta thậm chí cảm thấy được hẳn là tu đến bờ biển. Cuối cùng dĩ nhiên thông qua được, mỗi người đều có thể thu hoạch, tại sao không đồng ý đây? Quy hoạch từ thị khu hướng về Đông Nam Tây Bắc tất cả xây dựng một cái đường cái, bốn cái đường cái độ dài đạt đến hơn 160 km, này nhưng lại là một bút đại đầu tư. Đương nhiên, vẫn là Giang Hạo dùng tiền, trước đó chính phủ bán cho Giang Hạo thổ địa tài chính lập tức lại không rồi. Dùng tiền. Liêu mạng dùng tiền, càng hoa tiễn Giang Hạo càng cao hứng, chính phủ lỗ thủng càng lớn hắn thu lợi càng nhiều. Xây dựng đường cái đề tài thảo luận sau khi kết thúc, Giang Hạo lại đưa ra một cái mới đề tài thảo luận. Hiện tại xe lửa tuy rằng có thể giải quyết Los Angeles vận tải, nhưng trên biển vận tải mới là tiện nghi nhất phương tiện nhất vận tải phương thức. Chúng ta nên xây dựng một tòa bến tàu, một tòa có thể chứa đựng mấy thuyền chở hàng vạn tấn ngừng lại bến tàu. Các nghị viên nhất thời được đề nghị của Giang Hạo chấn động ngốc ép. Mấy thuyền chở hàng vạn tấn ngừng lại bến tàu, hồn nghị viên, ngươi biết cái kia cần bao nhiêu tiền sao? Có nghị viên kêu lên tiếng. Đương nhiên, ta tính toán một chút, gần như yêu cầu 300 vạn USD khoảng chừng, lại tăng thêm phụ thuộc thiết bị. Đại khái yêu cầu 350 vạn USD Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói. Ừ, ông trời của ta, 350 vạn USD, đây thật là một món khổng lồ. Hiện tại Los Angeles đã thiếu nợ ngươi hơn 1 triệu đô la, nơi nào còn có tiền đến kiến thiết bến tàu. Có nghị viên kêu lên. Thời kỳ này thành phố nghị viên, rất nhiều cũng đều là đám dân quê xuất thân, căn bản không có quá nhiều kiến thức. 350 vạn khổng lồ như vậy con số xác thực đem bọn họ hù dọa đến. Giang Hạo nói, nếu như chư vị đồng ý, ta đến nghĩ biện pháp. Đủ Giản nhìn về phía Giang Hạo, ngươi chuẩn bị đầu tư kiến thiết bến tàu sao, ngươi có thể lấy ra nhiều tiền như vậy ư? Ta khẳng định không thể lập tức lấy ra mấy triệu đến, bất quá xây dựng bến tàu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bình thường khởi công đến xây dựng xong xuôi, có thể phải thời gian 3 năm, ta nghĩ ta vẫn là có thể chống đỡ. Giang Hạo nói, những người khác nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn ngập ước ao thêm đố kỵ, có thể có mấy triệu của cải, thời kỳ này tại nước Mỹ tuyệt đối là đại phú hào cấp bậc. Hồn, ngươi có cụ thể hơn quy hoạch sao, không ngại nói ra nghe một chút. Đủ Giản thị trưởng nói. Giang Hạo kỳ thực trong lòng sớm đã có phúc cảo, khiến người ta lấy ra một tấm Los Angeles đại khu bản đồ, chỉ vào biển vừa nói ra, ta đi bờ biển tiến hành đơn giản khảo sát, nơi này, còn có nơi này đều là kiến bến tàu không sai vị trí. Giang Hạo chỉ vào hậu thế Thánh Monica, trường bãi các loại mấy chỗ địa phương nói ra. Giang Hạo ngón tay rơi vào Thánh Monica vị trí nói ra. Nơi này xem như là khoảng cách chúng ta gần nhất, hơn nữa điều kiện tốt đẹp, thích hợp kiến thâm thủy cảng, ta cảm thấy chúng ta có thể ở nơi này kiến tạo một tòa bến tàu. Đương nhiên, tài chính trước tiên do ta ứng ra, như trước dựa theo lần trước thành thị kiến thiết hình thức tiến hành, dùng bến tàu làm đặt cọc, bất quá lần này lượng tiền bạc xác thực quá lớn, ta hy vọng trước tiên có thể đạt được những này thổ địa. Giang Hạo nói xong, dùng ngón tay tại toàn bộ trưởng bãi khu vực vẽ một vòng tròn. Giang Hạo đối trưởng bãi có thể nói mơ ước đã lâu. Bây giờ rốt cuộc lấy ra răng nanh, có người sau khi xem nói ra, những chỗ này gần như có 100.000 mẫu anh khoảng trường, đều là một ít đất hoang, cũng là giá trị hơn chục ngàn USD khoảng trường, như mối bỏ biển. Đây là có người nhìn xem bản đồ, con mắt chuyển động nói ra, hồn nghị viên, bến tàu kiến thiết ta cảm thấy làm cần thiết, đối Los Angeles phát triển có nhiều chỗ tốt, nhưng là tài chính áp lực sẽ để cho chính phủ không thở nổi, hồn, không bằng ngươi tại nhiều mua một ít thổ địa. Nhiều mua, mua nơi nào Giang Hạ hỏi. Ngươi cảm thấy bên cạnh hún tín tấn như thế nào, xa hơn bên ngoài biên Tây một bên còn có thánh cờ y ẹt môn đế mãi cho đến Santiago. Bên cạnh lại có một cái nói xen vào, nói ra, còn không bằng thành thánh cả tạ ly nạ ai lần bán cho hắn đây này. Đủ Giản mắt thấy liền muốn biến thành bán đất đại hội, lập tức gõ gõ bàn một chút, nói ra, chư vị, bến cảng kiến thiết cùng bán đất trả khoản sự tình, hôm nay chỉ là cái đề nghị, chính quyền thành phố còn cần quy hoạch, chúng ta có thể sau hội nghị lúc tại thảo luận, được rồi, tan họp. Lại như tội ác khắc tinh trương học hữu hát câu kia ca từ như thế, hôm nay chỉ là nói ra, hóng gió một chút, chuyện lớn như vậy không thể câu nói đầu tiên quyết định. Tan họp sau, Giang Hạo đi theo Đủ Dạn lao đầu cùng đi tiến phòng làm việc của hắn, cửa phòng đóng sau, Đủ Dạn nói ra, hồn, ngươi làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không rồi, phải biết, đây chính là mấy triệu đầu tư, có thể lập tức đem ngươi ép vỡ. Ta hiện tại cũng chỉ là một cái ý nghĩ, nếu như vận tắc được, nên vấn đề không lớn, chính là không biết những nghị viên kia ý nghĩ. Giang Hạo nói, chương 452, Los Angeles thành phố thị trưởng. Đủ Dạn trầm mặc một hồi, nói ra, hồn, năm nay nửa cuối năm châu nghị viên tranh cử, ta dự định tranh thủ một cái. Cái này chuyển ngoặt có chút lớn, nói thế nào bán đất, kiến bến tàu sự tình, lập tức liền chuyển tới tranh cử châu nghị viên lên, Giang Hạo không có nói chen vào, hắn biết Đủ Dạn khẳng định còn có đoạn sau. Gần nhất Los Angeles phát triển rất tốt, châu trưởng tiên sinh cho ta gửi thư, cũng đúng công tác của ta biểu thị ra khẳng định, chính ta cũng có một chút bằng hữu, bất quá ngươi biết, tranh cử châu nghị viên yêu cầu không ít giao tiếp phí, tuyên truyền phí, chiêu đãi phí. Của ta thu nhập không nhiều. Đủ Dạn nói tới chỗ này nhìn về phía Giang Hạo. Đã minh bạch. Đây là tìm chính mình hóa duyên đây. Không, người ta cái này gọi là tìm kiếm tranh cử tài chính chính trị hiến kim chống đỡ. Giang Hạo cùng Đủ Dạn lao đầu quan hệ coi như không tệ. Nếu như hắn thượng vị, Giang Hạo liền có cơ hội trở thành Los Angeles thị trưởng, lao đầu trở thành châu nghị viên. Đối Giang Hạo cũng mới có lợi, cũng coi như nhiều hơn một cái chính trị minh hiếu. 10 vạn đô la, còn có. Ta còn có thể liên lạc dỗ nạt thản châu nghị viên bên kia, ngài xem như vậy có thể không? Giang Hạo nói ra. Đủ Dạn lao đầu nở nụ cười. Giang Hạo nghĩ thầm, ta cũng yếu bắt đầu vì chính mình vận tác. Hiện tại nước Mỹ vùng phía Tây tình huống, cùng hậu thế có rất lớn không giống, hậu thế thị trường đa số tuyển cử sản sinh, nhưng hôm nay vùng phía Tây tình huống hiện thật không cho phép, tuyển cử quá mức phiền phức trả lãng phí tài nguyên, nếu như đều thành tinh lực vùi đầu vào làm tuyển cử thượng, cái kia chính phủ cũng có thể bị kéo đổ. Cho nên hiện tại rất nhiều đều là sai khiến. Làm được châu trưởng, nước hội nghị viên, quốc vụ khanh, tổng thống cái cấp bậc đó mới gọi chân chính quan lớn, phải vô cùng chính thức tuyển cử. Thời gian như chậm rãi bỏ sát rùa đen, mọi người lại như mai rùa thượng con kiến, bận rộn chuyện của chính mình. Nửa tháng sau, Los Angeles thành phố lần nữa tổ chức nghị viên hội nghị, thương thảo kiến thiết thánh mò nghỉ cả bến tàu sự tình, Đủ Dạn trước đó nhưng là làm rất nhiều công tác, đề nghị lấy nhiều số phiếu vẽ thông qua. Dù sao đã sổ nợ nhiều như vậy, mọi người cũng đã thấy ra, lại không phải là của mình tiền, bến tàu đã sửa xong, đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt, có người nguyện ý lấy tiền, cớ sao mà không làm đây này. Cái này công trình như trước giao cho Giang Hạo trong tay, ai bỏ vốn người nào chịu trách nhiệm sao? Giang Hạo cùng Los Angeles chính quyền thành phố ký kết thỏa thuận như cũ là 3 năm trả khoản kỳ hạn. Đến lúc đó trả không được mượn bến tàu cổ phần trừ nợ. Ai cũng không nốc, đều biết chính phủ khẳng định trả không được. Bất quá này không có quan hệ gì với bọn họ, có càng nhanh và tiện giao thông, đối với bọn họ cũng mới có lợi, tối thiểu bọn hắn gieo trồng vườn cùng bãi chăn nuôi trong lương thực cùng châu ngựa, có thể dễ dàng hơn vận tải ra ngoài không phải sao. Hải vận mới thật sự là thông bốn biển vận tải phương thức, so với đường bộ vận tải phải mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần thổ địa, mọi người càng không sao, Giang Hạo mua địa phương trước kia đều không có tiến vào thành thị quy hoạch đồ, chính là một mảnh hoang dã, cứ như vậy. Từ trưởng bãi đến thánh cờ IS môn địa thổ địa cùng bãi biển, tất cả đều thuộc về Giang Hạo hết thảy, toàn bộ thổ địa diện tích đạt đến 700.000 mẫu Anh. Không kinh ngạc hơn, đừng nói là 1880 năm, cho dù đã đến hiện đại, Giang Hạo trong tay những đất này cũng không tính là nhiều, nước Mỹ có cái gọi rôn láo ra hỏa, trong tay thậm chí có 200.000 Anh mẫu thổ địa, gần như 9.000 km. Rôn láo đầu kỳ thực cũng không coi vào đâu, như bức nhất phải kể tới Thái Bình Dương đường sắt công ty, tên kia. Xây dựng 4.500 km đường sắt từ Mỹ quốc chính phủ cầm trong tay đã đến 5 tỷ 300 triệu công mẫu thổ địa, so với toàn bộ Texas châu diện tích còn muốn lớn hơn, phải biết, bang Texas nhưng là toàn Mỹ lớn thứ 2 châu, chỉ đứng sau Alaska. Cho nên nói tại vốn liếng này là vương quốc độ, Giang Hạo cho tới một cái huyện thổ địa, thật sự không cần ngạc nhiên, quá mẹ nó bình thường rồi. Thời gian đã đến tháng 7, Đủ Dạn thị trưởng tìm tới Giang Hạo, giòn, ta chuẩn bị đi một chuyến sở cờ ra mẹ tổ. Ngươi muốn hay không theo ta đi? Giang Hạo biết Đủ Dạn là muốn đi chạy quan hệ, đến cùng hắn nói những này một cái là đòi tiền, một cái khác liền là hy vọng hắn đi theo đi đồng thời gặp gỡ rổ nạt thản. Giang Hạo nói, được, ta vừa vặn cũng có việc muốn đi sở cờ ra mẹn tổ, ta cùng thị trưởng tiên sinh cùng đi, đúng rồi thị trưởng, khoản tiền kia ta đã chuẩn bị xong, trước khi đi ta sẽ giao cho ngươi. Đu Giản cao hứng vô cùng, giòn, đến lúc đó cùng ta đồng thời gặp gỡ châu trưởng các hạ, đối với ngươi mới có lợi. Giang Hạo lần này đi xả cờ ra mẹn tổ, không chỉ là đi chạy quan, chính hắn cũng có một kiện việc trọng yếu muốn làm, cái kia chính là đăng ký độc quyền. Mới độc quyền. Khoảng thời gian này Giang Hạo lại làm mấy hạng phát minh, khu khu, kẻ xuyên Việt sự tình không thể gọi sao chép. Một cái là không khói thuốc nổ, một cái là hiện đại súng trường đạn, còn có chính là hai trầm trầm thương. Không khói thuốc nổ là 1889 năm mới phát minh ra tới, hiện tại dùng thuốc súng, súng bắn lâu, sẽ xuất hiện rất nhiều khói bụi, bám vào tại nòng súng thượng, cho nên tại tây bộ phim trong, sẽ xuất hiện thật nhiều tháo rỡ nòng súng dùng chổi lông cọ rửa nòng súng màn ảnh. Các loại không khói thuốc nổ phát minh ra đến, lập tức thịnh hành toàn thế giới, này nhưng là đồ tốt, mà có không khói thuốc nổ, chân chính hiện đại súng ống liền sẽ sinh ra theo thời thế, cho nên Giang Hạo lại thiết kế mấy khoản tiền bắn ra, về phần súng trường. Giang Hạo sao chép chính là ẹn phía súng trường cùng một. Khác khoản kinh điển súng trường 98K, muốn vụ tập kích liền muốn sao chép kinh điển. Cái gì, ngươi nói mổ dẹ huynh đệ không làm, bọn hắn vẫn đúng là hết cách rồi, ha ha ha. An bài xong chuyện trong nhà, Giang Hạo mang lên điệu, cùng Đủ Giản thị trưởng cùng với hắn hai vị tùy tùng đồng thời, thừa ngồi xe lửa chạy tới xả cờ giả mẹn tổ. Trên xe lửa, Giang Hạo thanh điệu gọi vào không ai địa phương dặn dò, điệu. Kỳ thực trước khi đến ta đã từng cân nhắc qua không mang theo ngươi tới, ngươi biết tại sao không? Bịu nhún nhún vai, ta biết, nếu như ta cùng tay lơ phu nhân sự tình được sơ ướp nghị viên biết, e sợ sẽ phi thường phiền phức. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đâu chỉ phiền phức, quả thực là tai nạn, cho đến lúc đó ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đầu lĩnh, ta sẽ chú ý. Bịu nói, Giang Hạo vô vô bịu vai, ngươi trong lòng mình nắm chắc là tốt rồi, nếu quả như thật có chuyện gì xảy ra. Chúng ta e sợ chỉ có thể giết cái kia lão gia hỏa, này sẽ đối với chúng ta về sau phát triển phi thường có ảnh hưởng, hơn nữa giết một vị nghị viên, e sợ chính phủ liên bang sẽ không từ bỏ ý đồ. Bill gật gật đầu. Bill là người trưởng thành, không cần chính mình nhiều lời, Giang Hạo điểm đến là dừng, về phần làm thế nào, tin tưởng Bill sẽ có suy tính. Đương nhiên, nếu như Bill thật sự đã nhận định vị kia Taylor phu nhân, giết lão rồ nạt thản Giang Hạo cũng không sao cả, không phải là thiếu một cái chính trị minh hữu sao. Dùng tiền tiếp tục phát triển mới là được rồi. Xe lửa rốt cuộc đến xả cờ ra mẹn tổ, Giang Hạo bọn hắn cùng Đủ Giản tách ra, Đủ Giản lấy được Giang Hạo chính trị hiến kim, muốn đi chạy quan hệ, Giang Hạo thì mang theo biểu bái phòng sơ bíp nghị viên, đương nhiên, cũng nhìn được vị kia xinh đẹp Taylor phu nhân. Ăn cơm, nói chuyện thiếm, thương nói chuyện, dỗ nạt thản biết Giang Hạo trở thành phó thị trưởng sau, hơi kinh ngạc cùng cao hứng, sau đó Giang Hạo nói rồi Đủ Giản sự tình, lại nói chuyện của chính mình, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng có thể tranh thủ trở thành Los Angeles thị trưởng. Jonathan cười cười, ngươi e sợ cần phải bỏ ra nhất định lợi ích, vị kia châu trưởng tiên sinh nhưng là xuất thân một cái đại gia tộc của bọn họ sản nghiệp trải rộng toàn bộ đông bộ, trước đó vẫn cùng ta nhắc qua hồn hương chuyện thuốc lá. Không phải là tiền sao, Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, ngài cảm thấy một cái châu tiêu thụ quyền làm sao, địa phương tùy ý chọn. Ta cảm thấy 2 đến 3 cái liền so sánh có bảo đảm. Jonathan nói ra, vậy thì 3 cái. Đúng rồi, California tiêu thụ tình huống rất tốt, cũng ổn định rồi, ngài có ý định đang gia tăng một cái châu tiêu thụ quyền A. Giang Hạo đối rồ nạt thản nghị viên hỏi. Rồ nạt thản cười càng vui sướng hơn rồi, cảm thấy Giang Hạo gia hỏa này thật sự rất biết làm người. Giang Hạo lý niệm là, tiền là lấy ra dùng, có tiền mọi người kiếm, năng lực kiếm hài lòng, giao cho bọn họ tiêu thụ quyền cũng không phải không kiếm tiền, còn có thể đổi được vật mình cần, có gì không thể. Ký tên hợp đồng những này. Tự nhiên vẫn là Taylor phu nhân phụ trách, Taylor phu nhân và Giang Hạo ký hiệp nghị sau, liền không kịp chờ đợi chạy đến trong một phòng khác tìm Bill trao đổi, thời gian không lâu hai người liền làm đến cùng một chỗ. Giang Hạo lắc đầu một cái, cầm độc quyền xin tư liệu ra cửa, đi tới bản quyền cục tiến hành đăng ký, lần này hắn trực tiếp tìm tới vị cục trưởng kia, lần trước là rộ nạt thằng nghị viên tự mình mang Giang Hạo tới, vị cục trưởng kia chả biết hắn, phi thường nhiệt tình, sai khiến thủ hạ lập tức đăng ký, Giang Hạo tại cục trưởng văn phòng uống một ly cà phê sau, chuyên chuyện lợi liền làm xong. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không có tay không đến, đưa lên hồn công ty sản xuất một viên bằng vàng cái bật lửa lấy tư cách lễ vật, quan hệ của mình mới gọi quan hệ, không chừng về sau chả có thể dùng đến. Bản quyền cục trưởng tự nhiên rất cao hứng thu rồi lễ vật. Giang Hạo trở về quán trọ, Bill đi tới phòng của hắn tìm tới Giang Hạo, đầu lĩnh, ta cùng tay lơ phu nhân nói rồi, từ nay về sau, chúng ta tuyệt không lại xả cờ ra mẹn tổ làm loại chuyện này, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Nếu như về sau có cơ hội, chúng ta tương ngộ ước đi những nơi khác, làm được bí mật nhất. Giang Hạo có thể nói cái gì, chỉ là vỗ vỗ bịu vai. Sau 3 ngày, Giang Hạo đi theo Jonathan đồng thời, đi tới ngoại thành một chỗ trang viên làm có mấy phần châu Âu pháo đài mùi vị, vừa nhìn chính là trải qua tỉ mỉ xây dựng, nơi này là California ạt nổn châu trưởng gia. Ăn cơm, nói chuyện thiếm, ạt nổn châu trưởng rất cao lớn cũng làm cường tráng, đồng thời cũng phi thường hay nói, cho tới Los Angeles thành phố phát triển, xem ra đủ dạng đã tới, châu trưởng tiên sinh đối Giang Hạo tại Los Angeles đầu tư kiến thiết đưa cho lớn vô cùng khẳng định. Trong lúc cũng không có nói ra cái gì thuốc lá tiêu thụ quyền sự tình, ra châu trưởng trang viên, Giang Hạo cùng Jonathan ngồi ở cùng trên một chiếc xe, Jonathan nói ra, châu trưởng đã đồng ý, khoảng thời gian này đủ dặn sẽ ở sở cờ giả mẹn tổ chuyên tâm tranh cử châu nghị viên, hắn sẽ trực tiếp hạ lệnh bổ nhiệm ngươi vì thay quyền thị trưởng, toàn quyền phụ trách Los Angeles tất cả sự vụ, 2 tháng sau tranh cử kết thúc, hội bổ nhiệm ngươi vì Los Angeles thành phố thị trưởng. Giang Hạo hỏi, vậy nếu như đủ dặn đã thất bại đây này? Jonathan tiêu tiếu, thất bại, vậy hắn cũng chỉ có thể ảm đạm kết cục, Los Angeles thị trưởng chắc chắn sẽ không cho hắn thêm rồi, đây là ạt nổn châu trưởng hứa hẹn. Giang Hạo chỉ có thể vì lao đủ giản chúc phúc rồi. Chương 453. Sa cơ dạ mẹn tổ sự tình làm viên mãn, Giang Hạo chuẩn bị trở về phản Los Angeles, trước khi đi cùng đủ giản lao đầu gặp mặt một lần, lao đầu đối tranh cử châu nghị viên nhìn lên một bộ thỏa thuê mãn nguyện dáng vẻ, Giang Hạo đưa lên lời chúc phúc của mình. Mấy ngày sau, Giang Hạo trở về Los Angeles, lúc này mọi người đã biết rồi liên quan với hắn bổ nhiệm, Giang Hạo triệu tập hết thể nghị viên, tổ chức lần thứ nhất công tác hội nghị, xác định địa vị của mình. Los Angeles vẫn như cũ tiến hành đại kiến thiết trong, Giang Hạo thành công tác toàn bộ an bài xong xuôi, kế tiếp Giang Hạo chuẩn bị lần nữa thành lập hàng mới, sinh sản không khói thuốc nổ cùng kiểu mới súng ống, hay là về sau hồn súng ống chế tạo công ty sẽ trở thành toàn Mỹ nổi tiếng đại quân hỏa công ty. Thời gian loáng một cái 2 tháng trôi qua, California tranh cử châu nghị viên kết thúc, đủ dạn lao đầu bởi vì có Giang Hạo giúp đỡ, thật sự đã trở thành châu nghị viên, vậy cũng là đều vui vẻ một cái kết cục, mà Giang Hạo chính thức trở thành Los Angeles thị trưởng. Hiện tại Los Angeles có vô số công tác cương vị, cần đại lượng nhân thủ, Giang Hạo xưởng thuốc lá xây dựng thêm, súng ống chế tạo xưởng thành lập, yêu cầu rất nhiều công nhân, thánh mò nỉ cả bến tàu kiến thiết, cũng cần đại lượng nhân thủ, Giang Hạo còn chuẩn bị khai phá trường bãi, yêu cầu càng nhiều người tay. Hiện tại Los Angeles đại lượng thiếu người. Giang Hạo tổ chức nghị viên hội nghị, đối với đông đảo nghị viên nói ra, Los Angeles tại hết tốc lực phát triển, này cũng khép lại rất nhiều vấn đề, vướng víu nhất một cái chính là chúng ta nơi này đại lượng thiếu người, thiếu nông dân, thiếu công nhân, khoảng thời gian này chúng ta đánh ra quảng cáo, từ San Francisco làm ra hơn 1.000 công nhân, nhưng số người còn thiếu vẫn là vô cùng lớn vô cùng, lấy tình thế bây giờ, chúng ta ít nhất thiếu 1 vạn người trở lên, các vị nghị viên các tiên. Sinh, có gì tốt phương pháp giải quyết ta? Có nghị viên cũng nói, là, ta cũng cảm nhận được nhân thủ khuyết thiếu áp lực, gần nhất của ta nông trường muốn chiêu thu mấy cái mới nông phu khai khẩn mới thổ địa đều không tìm được người, thực sự là rất làm cho người khác căm tức. Chúng ta có thể tại qua báo chí đăng nhận người quảng cáo, có lẽ có người hội từ Đông Bộ hoặc Trung Bộ lại đây. Có người đề nghị, cái kia e sợ yêu cầu rất lâu, hơn nữa chưa chắc sẽ có quá kết quả tốt. Có người phản bác, mọi người thảo luận rất lâu. Cũng không có biện pháp quá tốt, Giang Hạo xem xét các nghị viên, nói ra, ta có một cái đề nghị, mọi người thảo luận một chút, ta nghĩ tuyên bố Los Angeles vì đối người Hoa hữu hảo thành thị, hấp dẫn đến càng nhiều người Hoa, các vị cảm thấy thế nào? Trước đó hãng của ta bởi vì thiếu nhân thủ, chiêu thu hơn 1.000 tên người Hoa công nhân, ta cảm thấy bọn hắn thật là cần lao một nhóm người, chịu khổ nhọc, nghe lời tốt quản lý, cũng không có gì thói quen, phải biết, đại thiết đường kiến thiết thời kỳ, người Hoa nhưng là lớn nhất lao động quần thể. Ta nghĩ nếu như chúng ta tuyên bố cái này chính sách, có lẽ sẽ hấp thu đến càng nhiều Hoa người đi tới, như thế chúng ta Los Angeles liền không thiếu người tay. Đây mới là Giang Hạo mục đích thực sự. Giang Hạo biết, dựa vào sức mạnh của một người thay đổi xã hội hiện trạng, thật quá khó khăn rồi, một cái quốc gia như thuyền chở hàng vạn tấn ầm ầm tiến lên, hắn gánh chịu vô số người sức mạnh, bạch nhân cùng người Hoa liên quan đến dân tộc, kinh tế, văn hóa các loại khắp mọi mặt xung đột, chỉ dựa vào chính hắn sức mạnh căn bản vô pháp xoay chuyển. Trước hắn làm tất cả, cũng chỉ là muốn cho người Hoa làm một cái thở dốc địa phương. Các nghị viên có phần đã trầm mặc. Rất nhiều người đối đề nghị của Giang Hạo từ trong lòng có một loại mâu thuẫn, đây là lâu dài tư tưởng quan niệm tạo thành, nhưng muốn nói trực tiếp phản đối đề nghị của Giang Hạo, những nghị viên này lại trong lòng có kiêng kỵ, tuy rằng Giang Hạo hiện tại quyền uy ngày càng nặng, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, cuối cùng vẫn là lợi ích liên lụy. Giang Hạo nhìn về phía các nghị viên, ánh mắt rơi xuống trên người một người, cười hỏi: Cổ Nạt Thản nghị viên, ngài cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Cồn nạt thản tại Los Angeles mở ra một nhà đại thương điếm, từ khi nhân khẩu tăng cường về sau, việc buôn bán của hắn tốt hơn rất nhiều, không chỉ như vậy, hiện tại Giang Hạo rất sinh sản nhiều nghiệp cần có một ít gì đó, đều là từ cồn nạt thản cửa hàng mua sắm, tỉ như găng tay, xẻng sắt, dây thừng vân vân, chỉ là những thứ đồ này, có thể làm cho cồn nạt thản hơn một năm kiếm 20-30 ngàn đô la. 20-30 ngàn đô la không phải là một số tiền nhỏ. Phản đối ư? E sợ ngày mai hồn công ty thì sẽ không từ chỗ của hắn nhập hàng, như thế tổn thất lớn Khang Nạp Tư nhưng không chịu được nổi. Cổn nạt thản lập tức chen ra một cái nụ cười, đối với Giang Hạo cười cho biết, thị trưởng các hạ, ta cảm thấy đề nghị của ngài là vì muốn tốt cho Los Angeles, hiện tại Los Angeles xác thực khuyết thiếu đại lượng lao lực, hoa người đi tới có thể đối với chúng ta bên này có một cái rất tốt bổ sung, ta đồng ý đề nghị của ngài. Giang Hạo cười gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía một vị khác nghị viên. Thomas nghị viên, ngươi cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Giang Hạo hỏi. Thomas là một vị nông trường chủ, có hơn 5.000 mẫu thổ địa, chủ yếu gieo trồng lương thực, trước hắn lương thực yêu cầu vận tải đến San Francisco đi bán, hiện tại Giang Hạo nhà xưởng đại lượng mua sắm bột mì, Thomas vì thế chuyên môn đã thành lập nên một nhà bột mì xưởng, cung cấp hồn công ty bột mì chuyện làm ăn. Phản đối ư? Hắn nhưng là trả ý trời hồn thành thị ngân hàng hơn 1 vạn đô la nợ nần đây, nếu như ngày mai hồn công ty không lại mua sắm bột mì của hắn, hàng của hắn liền sẽ lập tức đình công đóng cửa, hắn hội trở thành một mắc nợ người. Bột mì xưởng cùng nông trường đều sẽ bị người lấy đi, hắn sẽ từ một cái người thể diện, lập tức luân lạc thành kẻ lang thang. Nghĩ tới chỗ này, Thomas đánh một cái giật mình. Không, hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, cái gì ghét hoa tâm tình, đều gặp quỷ đi, cuộc sống mình tốt mới là thật tốt. Thomas lúc này đứng lên, lớn tiếng nói, thị trưởng các hạ, ta kiên quyết ủng hộ ngài, bột mì của ta xưởng bây giờ còn thiếu công nhân, các loại hoa người đến, ta còn chuẩn bị chiêu thu mấy cái người hoa vì ta công tác đây. Mời nhanh một chút, ta đều có chút không thể chờ đợi. Giang Hạo tiếu tiếu, xem ra bột mì của ngươi xưởng yêu cầu xây dựng thêm rồi, thực sự là một tin tức tốt. Nghe được câu này, Thomas ta tào một tiếng, đây là cho mình tín hiệu sao, để cho mình xây dựng thêm bột mì xưởng, về sau còn muốn lớn hơn số lượng mua sắm bột mì của chính mình sao. Đúng, hoa người đến cũng phải ăn cơm, bột mì tiêu thụ dĩ nhiên là hơn nhiều, mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc này Thomas nhìn về phía mấy vị khác cùng mình quan hệ tốt nhất nghị viên. Bọn hắn cũng đều là nông trường chủ, Thomas đối mấy người này lựa chọn mắt nói ra, xem ra ta muốn hướng các ngươi mua sắm càng nhiều lương thực rồi. Dây chuyền sản nghiệp chính là lợi ích dây xích, cái nào một vòng đều liên lụy đến rất nhiều người. Mấy cái này nông trường chủ vừa nghe, đúng, của mình lương thực trực tiếp bán cho Thomas bột mì xưởng, nếu như Thomas xong đời, chính mình cũng đi theo xong đời. Lúc này lại có mấy người lên tiếng nói, ta cũng đồng ý thị trưởng đề nghị. Nha, ta cảm thấy người Hoa không sai. Bọn hắn kỳ thực không hề giống trong truyền thuyết như thế bẩn, ta bình thường tiếp xúc bọn hắn hiểu lắm lễ phép cũng rất khiêm cung. Giang Hạo tiếu tiếu gật đầu, đem đầu nhìn về phía một vị khác nghị viên, vị này gọi phỉ liệp nghị viên lập tức đứng lên nói ra, của ta bãi chăn nuôi hiện tại liền có mấy vị người Hoa công nhân tại lao động, ta đang suy nghĩ tăng cường thịt ngưu số lượng, chả cân nhắc kiến thiết một tòa sữa bò xưởng gia công, cũng cần càng nhiều công nhân, cho nên ta chống đỡ thị trưởng các hạ đề nghị. Gia hỏa này là chân chính nhu tử, nuôi bò. Hắn bãi chăn nuôi bên trong có hai hơn ngàn con trâu cùng hàng ngàn con dê, này ở đời sau không coi vào đâu, nhưng tại bây giờ Los Angeles, tuyệt đối là đại bãi chăn nuôi chủ, hắn xuất chuồng dê bỏ trước đây đều là đuổi lên xe lửa đưa đến San Francisco đi bán, hiện tại hầu như đều bị hồn nhà xưởng mua sắm đi rồi. Hắn mới không ngốc đây, cùng mình kim chủ đối nghịch, con mẹ nó một điểm chỗ tốt đều không có, đó là cho trên cổ mình sáo thăng tác, muốn chết. Còn lại bãi chăn nuôi chủ vừa nhìn Philip tỏ rõ thái độ rồi. Cũng hiểu rõ ra, hồn thị trưởng nhưng không đơn thuần là thị trưởng, hắn vẫn là hồn công ty lão bản, có thể nói khống chế toàn bộ Los Angeles kinh tế. Gần, công ty bọn họ mua sắm chính mình dê, xa, hắn về sau hội khống chế toàn bộ Los Angeles công cộng thiết bị, còn có về sau thánh mò nghỉ cả bến tàu, hiện tại tuy nói là chính phủ, nhưng ai cũng biết, khoản tiền kia Los Angeles chính phủ căn bản trả không được, cho dù có bản lĩnh trả, hồn thị trưởng cũng sẽ không khiến hắn trả hết. Về sau của mình bãi chăn nuôi còn muốn phát triển. Muốn dùng hay không đến bến tàu vận tải đó là tất yếu, nếu như người ta không để ngươi đi vào đây, vậy thì chết. Ta đồng ý thị trưởng đề nghị. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Những nghị viên này đại đa số đều có sản nghiệp của mình, hầu như đều cùng hồn công ty có nghiệp vụ vắng lai, hoặc là nói, dựa vào hồn công ty sinh tồn, nếu như Giang Hạo cắt đứt việc buôn bán của bọn hắn sẽ lập tức ngã vào thâm cốc. Chung quy, những người này vẫn là thua ở sao năng lực bên dưới. Cho nên nói, khống chế mọi người túi tiền, so với khống chế mọi người tay chân, ngăn chặn miệng của bọn họ càng hữu hiệu. Đây chính là hiện thực. Cho dù đã đến hiện đại, cũng không có thoát ly loại mô thức này, cái gì dân chủ, phi, nói trắng ra vẫn là vì lợi ích của mình xuất phát. Hiện tại bỏ phiếu biểu quyết. Giang Hạo nói ra, bỏ phiếu kết quả là 32 vị nghị viên, 21 người đầu tán thành phiếu vé, 9 người đầu phiếu phản đối, 2 bỏ qua quyền. Giang Hạo lúc này tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Los Angeles vì người Hoa hữu hảo thành thị, ta hy vọng về sau Los Angeles là một cái văn minh, hiện đại, cởi mở, rồi giao thành thị, vứt bỏ kỳ thị cùng xung đột, để nhân dân trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt thành thị. Ào ào soạn. Các nghị viên vỗ tay, thị trưởng tiên sinh nói quá tốt rồi, chúng ta chống đỡ thị trưởng quyết định. Hội nghị sau khi kết thúc, Giang Hạo trở về phòng làm việc của mình, từ dừng tay trong tay cầm qua những kia bỏ phiếu, mặc dù là bỏ phiếu kín, nhưng là muốn làm ký hiệu căn bản không làm khó được hiểu hóa học Giang Hạo, lấy ra hiện ra như dịch tích ở đằng kia chút phiếu phản đối thượng, từng cái con số hiện lên. Phải biết, phân phát thời điểm nhưng là có trình tự, Giang Hạo cố ý làm sắp xếp, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, biết ai là thứ mấy số, chỉ xem bên trên con số, liền biết những này phiếu bầu là của ai. Đặc không phổ, cờ Clinton, bút Giang Hạo liên tiếp nói rồi 9 cái danh tự, đây đều là phản đối mình người, Giang Hạo cười cười, lẩm bẩm nói. Lần sau nghị viên tuyển cử lúc, ta sẽ không lại để cho các ngươi xuất hiện tại trong phòng họp. Hắn chuẩn bị trở về đầu liền đem mình các huynh đệ kia biến thành nghị viên, Peter, Bill, ạ đạm những người này, hiện tại có chính là cảnh sát trưởng, có chính là công ty lão bản, có nhất định địa vị xã hội, làm cái nghị viên hoàn toàn có tư cách, chờ những người này đi vào, Giang Hạo quyền lên tiếng liền mạnh hơn. Chương 454, cầm thú. Mấy ngày sau, Los Angeles chính thức công bố ra bên ngoài. Los Angeles thông qua hội nghị biểu quyết, tuyên bố trở thành đối người Hoa hữu hảo thành thị. Los Angeles những người Hoa kia nghe được tin tức này sau, nhất thời hoan hô lên. Lần thứ nhất, nay là lần đầu tiên, ở cái này tràn ngập ác ý quốc độ, thân phận của bọn họ đạt được thừa nhận, làm sao có thể không cao hứng đây này. Không chỉ như vậy, Giang Hạo trả thanh tin tức này, dùng tiền đăng tại toàn Mỹ tất cả tờ báo lớn thượng, đưa tin bản thảo đều là chính hắn viết, đập điện báo cho các gia báo chí, này một khoản tiền liền xài mấy ngàn đô la. Bất quá Giang Hạo không để ý, hắn yêu cầu làm ra hiệu quả đến. Rất nhiều báo chí đệ nhất trang báo tiêu đề chính là Los Angeles thành phố nghị sẽ thông qua quyết nghị, tuyên bố Los Angeles trở thành đối người Hoa hữu hảo thành thị. Cái này đưa tin vừa ra, nhất thời gây nên toàn Mỹ ồ lên. Tại sao? Bởi vì lúc này chính là nước Mỹ quốc nội đối người Hoa làn sóng phản đối cao nhất thời điểm, các nơi phản Hoa hành động tần suất, liền ở mấy tháng trước. Nghệ và đa đèn vở trả xảy ra đồng thời ác sơ lược bạch nhân tập kích người Hoa khu tụ tập sự kiện, tạo thành 2 tên Hoa người tử vong, người bị thương không cách nào thống kê, mười mấy gian phòng được đốt, tài sản tổn thất 4-5 vạn USD. Những châu khác, đặc biệt là vùng phía Tây, có bao nhiêu phản Hoa hoạt động xuất hiện, quốc hội vẫn như cũ thảo luận phải chăng thực hành bài Hoa dự luật, vừa lúc đó, thậm chí có một tòa vùng phía Tây thành thị, đỉnh đạc tuyên bố trở thành đối Hoa hữu hảo thành thị, làm sao có khả năng không đưa tới mọi người quan tâm. Lần này, nguyên bản bừa bãi vô danh, bờ Tây Hải một cái xa xôi hoang vu thành thị nhỏ Los Angeles, bị vô số người biết rõ, đúng, Los Angeles nổi danh, xuất đại danh, quảng cáo hiệu quả gây thẳng. Tại nhìn xem bên trên đưa tin, vị thị trưởng kia nguyên văn là, Los Angeles là một cái văn minh, hiện đại, cởi mở, rồi giao thành thị, vứt bỏ kỳ thị cùng xung đột, để nhân dân trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt thành thị. Rất nhiều người Mỹ đối với cái này xì mũi coi thường, tại đây quyển sách đưa tin sau. Càng có vô số báo chí đăng, phản đối Los Angeles thiết lập đối người Hoa hữu hảo thành thị, càng không nên thu nhận giúp đỡ người Hoa, hẳn là đem bọn họ trục xuất, liền ngay cả California cũng có rất nhiều thanh âm phản đối, trong đó liền bao quát không ít California nghị viên. Được, dù sao các ngươi phản đối không sao cả, Los Angeles đã thông qua hội nghị rồi, người khác có thể như thế nào, phải biết, nước Mỹ các cấp chính phủ quản không độ, có thể nói rất nhỏ, người khác càng là không quản được nơi này. Hạt nổn châu trưởng thu rồi Giang Hạo lão đại hảo nơi, chỉ cần hắn không nói lời nào, những người khác kêu loạn một điểm dùng cũng không có. Mà tin tức này, đối Hoa người mà nói nhưng lại như là trời giáng trời hạn gặp mưa. Rất nhiều người Hoa không nhìn thấy hy vọng, sống không nổi, thậm chí có một tòa thành thị đối người Hoa biểu lộ ra thiện ý, chuyện này với bọn họ tới nói quả thực như phúc âm bình thường. Vô số người Hoa bắt đầu chen chúc đến Los Angeles. Không ngồi nổi xe lửa làm sao bây giờ, vậy thì cưỡi ngựa. Không có tiền mua ngựa làm sao bây giờ, vậy thì bước đi, người Trung Quốc không sợ khổ, chỉ cần có hy vọng, trả giá lớn hơn nữa khổ cực bọn hắn cũng nguyện ý. Chờ những người này đi tới Los Angeles sau, phát hiện nơi này nằm có nơi tiếp đãi, có thể miễn phí lĩnh 2 ngày thức ăn, báo danh tìm việc làm, nói suất của sở trường ta của mình, sẽ an bài thích hợp công tác, cho dù không sở trường, cũng có thể đi nông trường làm nông dân, này không có đối người Hoa kỳ thị, trong nhà xưởng khắp nơi là người Hoa đồng bào, vẫn còn có một tòa đạo quan. Đối rất nhiều Hoa người mà nói, bọn hắn cảm giác mình đi tới thiên đường. Cùng lúc đó, Giang Hạo cũng không quên đối người Hoa giáo dục, thăng mẹ ân đấu mẹ cửu, hắn cũng không muốn nuôi một đám bạch nhãn lang đi ra, đối người Hoa, không có bất kỳ đặc thù chiếu cố, thậm chí yêu cầu càng nghiêm ngặt, mỗi cái tới nơi này người Hoa, nhất định phải tham gia lớp huấn luyện, học tập văn hóa tri thức cùng pháp luật pháp quy, kỷ luật quy phạm các loại, để cho bọn họ trở thành Los Angeles kiến thiết người cùng mình tốt công nhân, mà không phải là một đám sâu mọt lại đây. Giang Hạo nhà xưởng vệ đội, lúc này đã mở rộng đã đến 200 người, trang bị đầy đủ hết, thậm chí có thể xưng là quốc dân vệ đội rồi, phụ trách toàn bộ nội thành an toàn, chịu đến cảnh sát trưởng Peter cùng vệ đội trưởng lãnh đạo, nghiêm ngặt giữ gìn Los Angeles trật tự. Chính là bởi vì có hồn vệ đội tại, Los Angeles trật tự ngay ngắn, không có còn lại vùng phía tây thành phố loại kia hỗn độn tình huống. Hôm nay, Peter bỗng nhiên đi tới Giang Hạo phòng làm việc, hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, Peter thanh mũ thả ở mặt trước trên khay trà, có vẻ hơi chủ trừ. Nay cũng không giống như thường ngày cái kia trầm ổn Peter. Peter, có chuyện gì không? Ngươi nhìn lên có chút khẩn trương. Giang Hạo nhìn xem Peter hỏi. Peter liếm môi một cái, lúng túng cho biết, đầu lĩnh, có chuyện nói với ngươi một cái, ta yêu thương. Giang Hạo hơi kinh hãi, lập tức cười cho biết, yêu thương, đây chính là chuyện tốt, ngươi năm nay thật giống có 30 tuổi, một mực liền người bạn gái đều không có, đã có người đang chuyển cho ngươi cùng Bill là đồng tính luyến, ta đều có chút hoài nghi. Giang Hạo cười trêu nói, hắn tự nhiên biết hai tên gia hỏa chỉ là bạn tốt, lại tuyệt không có gì đồng tính luyến ái khuynh hướng. Người, là một cái người Hoa. Peter nói ra. Giang Hạo chấn động, thật sự không nghĩ tới, Peter dĩ nhiên thích một cái người Hoa nữ hải. Có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra à? Giang Hạo hỏi. Peter bắt đầu giảng giải chuyện của chính mình, kỳ thực rất đơn giản, một lần đơn giản anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn. Một nhà người Hoa tại Los Angeles mở ra một cái quán đồ ăn Trung Quốc, phụ thân là đầu bếp, mẫu thân là làm rút, con gái là người phục vụ, còn có hai cái tuổi nhỏ chút đệ đệ, có một cái bạch nhân tại nhà hàng ăn cơm, uống nhiều quá trêu ghẹo người Hoa nữ hài. Peter vừa vặn dẫn người tuần tra đến bên kia, đi qua ngăn lại sâu rượu, gồm ra hỏa kia đóng lại. Nhà hàng lao bản phi thường cảm kích Peter, ngày thứ hai mời cảnh sát trưởng cùng thuộc hạ qua đi ăn cơm, người Hoa kia nữ hải cũng đúng Peter biểu thị ra lòng biết ơn, nhưng không biết làm sao, Peter xem đến cái kia xấu hổ người Hoa nữ hải sau, lại có cảm giác động tâm. Hay là người tại nói chuyện cùng ta lúc, trên mặt xấu hổ đỏ ửng hấp dẫn ta. Peter nói. Sau đó thì sao Giang Hạo rất hứng thú truy hỏi một câu. Peter có chút ngượng ngùng, sau đó, ta liền mời người ra khỏi thành du ngoạn, dạy nàng cưỡi ngựa cùng bắn súng, chúng ta đùa rất vui vẻ, ta hôn người, nữ hải không có phản đối, bất quá nàng nói dựa theo bọn hắn truyền thống, muốn tiến thêm một bước yêu cầu cưới nàng mới được. Giang Hạo gật đầu, thời kỳ này phổ thông Hoa nhân dân chúng, vẫn còn phi thường bảo thủ thời kỳ, trước hôn nhân ít hành vi nhưng là không được cho phép. Ý nghĩ của ngươi đây này Giang Hạo hỏi. Peter nháy mắt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, đầu lĩnh, ta nghĩ cưới nàng, người làm đáng yêu. Cũng rất thiên tĩnh, ta thích đi cùng với nàng cảm giác, ta nghĩ cùng nàng tổ kiến một gia đình, hay là về sau sinh mấy đứa trẻ, người ở nhà làm cơm, ta tan tầm về nhà ăn người làm cơm nước, hội là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Giang Hạo vỗ vỗ Peter vai, Peter, đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, tối hôm nay, mang lên bạn gái của ngươi tới nhà của ta để dẹn nỉ làm một bàn ăn ngon. Peter nhìn về phía Giang Hạo, đầu lĩnh, ngài không phản đối ư? Tại sao phải phản đối? Ngươi hiểu rõ ta nhưng là có cái người Hoa sư phó, ta trái lại làm vui mừng. Peter, có phần người Mỹ kỳ thị người Hoa, chúng ta làm sao để cho bọn họ không kỳ thị, ngươi biết phải làm sao ư? Giang Hạo nói. Peter lắc đầu một cái. Mạnh mẽ, cường đại đến không ai dám kỳ thị ngươi, chúng ta đều biết một cái đạo lý, thế giới này tối cơ bản chuẩn tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, nơi này là cường giả thiên đường người yếu địa ngục, kiếm nhiều tiền hơn, thành lập càng mạnh mẽ thế lực mới có thể bảo vệ tốt tất cả chúng ta muốn phải bảo vệ đồ vật, bao quát thê tử nhi nữ, bao quát thái tỉnh. Peter nghe xong, ánh mắt đống nhiên biến được kiên định lạ thường lên, đầu lĩnh, ta nghĩ ta biết rồi. Kỳ thực Peter lo lắng, cũng không phải Giang Hạo ý kiến, hắn giải Giang Hạo đối người Hoa thái độ, hắn đối cưới một cái người Hoa nữ hài như trước có lo lắng, loại này lo lắng là đến từ toàn bộ Mỹ xã hội bạch nhân kỳ thị. Hiện tại hắn đã nhận được Giang Hạo chống đỡ, biết rồi như thế nào giải quyết con đường, tuy rằng gian nan. Nhưng có hy vọng, hơn nữa cũng không phải không thể hoàn thành. Nhiều kiếm tiền. cường tráng đại thế lực. Vậy hãy để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, trước đây ta có thể dùng thương tại vùng phía Tây tung hành, sau này như thường nhưng lấy bảo vệ mình người nhà. Hắn bỗng nhiên có nỗ lực lý do. Buổi tối, Peter mang theo một cô gái đi tới Giang Hạo gia. Giang Hạo gặp được cái này gọi Trần Hương Lan nữ hài, thật sự rất đẹp, vóc dáng gần như khoảng 1m65, cái này thân cao ở thời đại này đông phương nữ tính bên trong tính là rất cao rồi, vóc người cân xứng có một chút tiểu nhục đục. Bất quá Giang Hạo vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một câu, mẹ Peter, ngươi đối với một cái chỉ có 15 tuổi nữ hài vẫn đúng là hạ được đi miệng. Đúng, cái này gọi Trần Hương Lan nữ hài, thật chỉ là cô gái, mới 15 tuổi mà thôi, Peter số tuổi lớn hơn đến tận người còn nhiều gấp đôi. Cầm thú. Đông nhiên, Giang Hạo nhìn thấy bên cạnh Jenny, nha, thật giống Jenny cùng chính mình thời điểm, cũng chỉ có 17 tuổi, năm nay cũng mới 18 tuổi. Cầm thú 3. Chương 455, huynh đệ đoàn lại khởi hành. Tích tích tích tích tích tích. Sóng điện xuyên qua Mỹ bầu trời, từ Kansas chuyển tới California, chuyển tới Los Angeles. Thời gian không lâu, một phong điện báo liền bỏ vào Giang Hạo trước bàn làm việc, Giang Hạo xem xong điện báo sau nhíu mày. Phần này điện báo là Joy phát tới, Joy nói cho Giang Hạo, tại Kansas hắn phát hiện có người tại sinh sản đầu lọc thuốc lá, hơn nữa còn không phải tiểu nhãn hiệu, là trung bộ nổi danh bối nông mùi thuốc lá công ty, cái này bối nông mùi thuốc lá công ty nhưng là nước Mỹ trước mấy mùi thuốc lá công ty, tài sản mấy chục triệu USD, do bối nông gia tộc trưởng khống, là nước Mỹ trung bộ nổi danh thuốc phiện cỏ công ty. Để Giang Hạo hơi kinh ngạc chính là, đối phương sinh sản đã đăng ký độc quyền đầu lọc, dĩ nhiên xưa nay không cùng mình chào hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, viết một phần điện báo để công nhân viên cho Joy trở lại đi. Joy nhận được điện báo sau, đối với mình mấy tên thủ hạ nói, lao bản hồi âm rồi, để chúng ta tìm bối nông mùi thuốc lá công ty, cảnh cáo hắn nhóm lập tức đình chỉ xâm quyền chúng ta độc quyền hành vi, bằng không liền đến tòa án kiện bọn hắn. Ngày thứ hai, Joy liền mang theo mấy tên thủ hạ đi tới bối nông mùi thuốc lá công ty. Bối nông công ty quy mô so với Giang Hạo hồn công ty khổng lồ hơn nhiều, đang tìm đến bây giờ lao bản kẹo không tư. Bối nông sau. Rồi đưa ra cảnh cáo của mình cùng yêu cầu. Theo không tư, bối nông năm nay 40 mấy tuổi, trên mặt giữ lại tỉ mỉ quản lý râu mép, ngậm xì gà mỉm cười nhìn xem Rồi, trên mặt không hề có một chút quan tâm vẻ mặt, nghe xong Rồi lời nói sau, theo không tư. Bối nông cười ha ha, nói ra, các ngươi nói chú sách độc quyền, nhưng bên ngoài dùng kỹ thuật cùng các ngươi dùng có khác nhau rất lớn, giữa các ngươi dùng đông vải chỉ có một phần nửa, chúng ta dùng có thể có hai phần trưởng. Có thể nào có thể nói chúng ta xâm phạm các ngươi độc quyền đây này. Rồi nghe ra hỏa này nói như thế, nổi giận đùng đùng nói ra, bối nông tiên sinh, ngươi đây là cái chày cái cối, nếu như công ty của các ngươi không đình chỉ xâm quyền, chúng ta hồn công ty hội phát khởi tố tụng. Theo không tư, bối nông buông buông tay, cười ha hả nói, cáo ta, tùy tiện, thật giống các ngươi yêu cầu tại cản sạt châu tòa án khởi tố ta, ha ha ha, ta cùng những quan tòa đó đều rất quen thuộc, ta có thể nói cho ngươi biết. Ta sẽ thanh quan tòa kéo tới vô hạn dài. Thật là một vô lại, Joy trong lòng có chút giận. Theo không tư, bối nông phun ra một điếu thuốc, nói ra, không như nghe nghe đề nghị của ta làm sao. Đề nghị của ngươi, ngươi có đề nghị gì? Joy vô cùng kinh ngạc hỏi. Tại Kansas, các ngươi căn bản không thắng được ta, không bằng các ngươi thanh đầu lọc độc quyền bán cho ta. Đương nhiên, chính các ngươi cũng có thể sử dụng, như vậy các ngươi còn có thể rơi một khoản tiền không phải sao. Ta người này rất đại độ. Có thể cho các ngươi 50.000 USD mua cái này độc quyền. Rồi được cái này ra hỏa vô sỉ đánh bại, mang theo người của mình vẫn mà rời đi, phía sau vang lên kẹo không tư. Bối nông phách lối tiếng cười. Cái thời đại này pháp luật rất không kiện toàn, các loại thế lực dã man sinh tồn. Giang Hạo tại Los Angeles có nhất định thế lực, này là ưu thế của hắn. Người ta bối nông gia tộc tại Kansas kinh doanh mấy chục năm, xem như là thâm căn cố đế, kẹo không tư. Bối nông là gia tộc đời thứ hai người thừa kế. Gia tộc của bọn họ giúp đỡ châu nghị viên liền có hai vị, cùng quan lại khác cũng nhiều có vắng lai, đối với một cái địa phương nhỏ tới mùi thuốc lá công ty cảnh cáo, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Giang Hạo nhận được điện báo sau, lúc này mệnh lệnh Joy khởi tố đối phương. Joy hướng về cản sạt tòa án đối bối nông mùi thuốc lá công ty nhắc lên xâm quyền tố tụng, bối nông xưởng thuốc lá chỉ phái một vị luật sư lại đây, tòa án nhân viên nhận khởi tố hình dáng sau, nói cho Joy chờ đợi điều tra. Yêu cầu chờ đợi bao lâu Joy hỏi. Tòa án nhân viên ngữ khí lãnh đạm nói, ai biết, đây cũng không phải là một cái bàn nhỏ kiện, ngắn lời nói nửa năm, lớn lên lời nói mấy năm đều có khả năng. Chúng ta hồn công ty yêu cầu tại tố tụng trong lúc, tòa án tạm dừng bối nông công ty đối với chúng ta độc quyền kéo dài xâm quyền hành vi. Joy mang tới luật sư nói ra. Tòa án nhân viên nhìn một chút Joy đám người, từ tốn nói, tại không có biết rõ bối nông công ty là không xâm quyền trước, chúng ta không có quyền áp dụng bất kỳ hành động. Được rồi, các ngươi có thể rời khỏi, có tiến triển chúng ta sẽ phái người thông báo các ngươi. Tòa án nhân viên nói xong cầm hồ sơ vụ án đi rồi. Lam bất ức, Doi Thiên Ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một chữ, dựa vào. Pháp luật. Cái kia là một vị tiểu cô nương khả ái, ngươi cho nàng mặc vào áo đông thường, nàng liền hội vỗ tay vây quanh ngươi cười ha hả vũ đạo. Nhận được Doi điện báo, Giang Hạo trong lòng hơi có chút tức giận, thật chỉ là vi vi, bởi vì hắn hiểu rõ, đây chính là xã hội tình huống hiện thật. Cho dù xã hội hiện đại lúc đó chẳng phải chơi như vậy sao, một cái quan tòa có thể thác ngươi mấy năm mười mấy năm, cuối cùng mạnh mẽ kéo chết ngươi. Nhưng nếu để cho hắn túi đầu nuốt xuống cái này bay liệng, làm sao có khả năng, hắn nhưng là Giang Hạo, sống sót chính là vì một cái vui sướng, nếu như ý nghĩ không thông suốt, cái kia kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì. Giang Hạo chỉ trở về hai chữ. Điều tra. Nhìn thấy cái này hồi phục, Doi thân thể chính là chấn động, cái từ này, đầu trước đây thường thường nói. Trước đó mỗi lần cướp đoạt trước, Giang Hạo đều sẽ truyền đạt mệnh lệnh này, điều tra mục tiêu có thể lấy được tất cả tin tức, sau đó, chính là thanh mục tiêu cướp sạch sành sanh. Điều tra 3. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn tung hoành vùng phía Tây thời gian, Doi dĩ nhiên sinh ra kích động cùng cảm giác hưng phấn. Tiêu thụ sự tình giao cho thủ hạ, Doi liền mang theo mấy người bắt đầu toàn diện siêu tập khởi bối nông gia tộc và bối nông hãng thuốc lá tư liệu tin tức, thỉnh thoảng phát điện báo hồi báo cho Giang Hạo, bởi vì tin tức quá nhiều. Giang Hạo liền chạy tới điện báo cục trực tiếp tiếp thu tin tức. Ở trên không chặn lúc nhàm chán, Giang Hạo đối phát điện báo dâng lên hứng thú. Lúc trước hắn xem Vô Gian Đạo điện ảnh thời điểm, Trần Vĩnh Nhân chính là dùng mọt xệ mã điện báo phát tin, thanh tình báo lan truyền cho Hoàng Chí Thành cảnh ti, để Hàn Sâm tra không thể tra nghi thần nghi quỷ. Phát điện báo nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, tích đại biểu ngắn, tích đại biểu trưởng, dài ngắn kết hợp phân đoạn, cấu thành đặc biệt ký tự liền trở thành mã điện báo. Nói trắng ra chính là mã điện báo ngôn ngữ. Cổ lao nhất mã điện báo chính là mọt xệ mã điện báo, chỉ có thể phát tiếng Anh cùng chữ cái Latin văn. 1873 phát minh tiếng Trung mã điện báo, có thể trực tiếp phát tin cấu thành chữ Hán, tạm thời hiểu thành 5 bút chữ loại, tuy rằng không chuẩn xác, 4 cái mã điện báo cấu thành một chữ. Một cái điện báo thu phát viên, có thể phải học tập nửa năm hoặc là thời gian 1 năm mới sẽ học tập phát tin cùng thu báo. Quan trọng nhất là cái gì? Ký ức, không sai, chính là ký ức. Tương đương với một lần nữa học tập một loại ngôn ngữ, trí nhớ phi thường trọng yếu. Sau đó phát tin nắm giữ tách tách tách, là có thể chơi. Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, điện báo mã chỉ dùng một ngày thời gian liền toàn bộ học thuộc lòng rồi, lại tại di động thượng chơi hai ngày, liền học xong phát thu điện báo. Lại đã học được một loại kỹ năng thu phát điện báo, mặc Việt vị mặt không hẳn yếu hệ thống tưởng thưởng kỹ năng, chính mình học có thể càng nhiều. Thông qua gần một tháng điều tra, Giang Hạo biết rồi bối nông mùi thuốc lá công ty cùng bối nông gia tộc rất nhiều tin tức, thậm chí bao gồm một ít tin tức bí mật, vì thế Doi nhưng phí không ít sức lực, đơn giản tới nói chính là bối nông mùi thuốc lá công ty làm cường thế, bối nông gia tộc rất có tiền, bối nông bây giờ trưởng môn nhân làm ngậm. Nếu pháp luật đi không thông, cái kia cũng không cùng ngươi giảng pháp luật rồi, Giang Hạo thông báo tất cả huynh đệ lại đây. Giang Hạo nói ra, Doi tại Cản Sạt gặp một chuyện, bối nông mùi thuốc lá công ty là trung bộ lớn nhất một nhà mùi thuốc lá công ty. Bọn hắn lấy trộm chúng ta đầu lọc kỹ thuật, Doi tìm tới cửa. Giang Hạo thanh chỉnh kiện chuyện đã xảy ra nói rồi, đám người rất là tức giận. Giang Hạo nhìn xem bọn này hô phục dày ra ra hỏa, hỏi, bọn tiểu nhị, các ngươi chả biết rõ làm sao cầm súng, làm sao xạ kích thư. Đương nhiên đầu, vậy cũng là của chúng ta bản lĩnh sở trường. Điệu nói ra, ta chưa bao giờ thả sau một khắc. Ti tớ nói, giết người, ta chưa bao giờ hội nương tay. Tráng hán nguyên thô thanh thô khí nói ra. Giang Hạo trong mắt nổi lên một đạo hàn quang, có lẽ có người cho rằng chúng ta có thể tùy ý bắt bí, dùng một ít chiêu số nhỏ liền có thể để chúng ta không thể ra sức, nhưng ta không muốn để cho người đứng ở chúng ta đỉnh đầu đi tiểu, ta quyết định đối với hắn cúc hoa mạnh mẽ nã một phát súng. Sau một ngày, huynh đệ đoàn lần nữa xuất phát, này đoàn đội hình xa hoa, do một tên thị trưởng dẫn đội, cảnh sát trưởng, phó cảnh sát trưởng, sưởng trưởng, cảnh vệ đoàn trưởng đám người cấu thành, ngồi lên xe lửa khí thế hùng hổ giết hướng về Kansas. Chương 456, chúng ta là bài tú lơ khơ đạo phỉ đoàn. Thái Bình Dương đường sắt xuyên qua California, bang Nevada, Utah Châu, Cổ Lô Dạ Đô Châu, trải qua nửa tháng hành trình, xe lửa đứng tại và kỳ tạ thành phố trạm xe lửa. Cản Sạt Châu và kỳ tạ thành phố, nơi này không phải Cản Sạt Châu thủ phủ, lại là Cản Sạt lớn nhất thành thị, ở vào Cản Sạt Châu vị trí trung tâm. Một đám Âu phục dày da thân sĩ nhấc theo hành lý xuống xe, ngồi lên xe ngựa đi tới trong thành thị lớn nhất quán trọ ở lại. Sau đó Giang Hạo triệu tập tất cả mọi người lại đây, lập tức ra lệnh. Bill, Chatler, hai người các ngươi đi chọn ngựa, 20 tớ. Peter, À đàm, kéo lễ lặng yên, các người đi mua thương, đầy đủ thương cùng đạn dược. Wayne, John, các người đi mua sắm 3 chiếc xe ngựa. Cô bờ, người đi liên lạc Joy, để một mình hắn lại đây. Giang Hạo phân phó xong, những người khác lập tức ra ngoài chuẩn bị. Chỉ dùng thời gian nửa ngày tất cả chuẩn bị sắp xếp, Giang Hạo đối những kia ngựa lần lượt từng cái tiến hành thuần phục. Đến buổi tối Joy cũng đã tới, Giang Hạo đơn độc thấy hắn. Joy, kèo không tư. Bối nông hành tung nắm giữ ư. Đúng vậy đâu, nhà của hắn tại bối nông trang viên, bình thường sẽ đi xưởng thuốc lá đi làm. Tên kia là cái 10 phần hoa hoa công tử, tại thành phố ngoại ô có một chỗ rất lớn trang viên, bên trong nuôi rất nhiều nữ nhân cùng hắn vui đùa. Bối nông gia tộc rất có tiền, nắm giữ bối nông xưởng thuốc lá cùng kỳ tạ thành phố rất nhiều sản nghiệp, kèo không tư. Bối nông tên kia làm việc cũng rất hung hăng, rất nhiều lần ở trước mặt người ngoài khoe khoang chính mình thu gom châu báu hòa hảo ngựa, tục truyền những kia châu báu giá trị liền có hơn 100 vạn USD rồi nói,